Hôm qua Nghiêm Bá chính là làm cho bọn họ người nhìn kỹ ra bên kia, tuy nói tự tin chính mình có thể khuyên lại Quý Ngôn Tập, nhưng Thiên Vân Hề hiện giờ thân phận không thể bại lộ, cho nên Nghiêm Bá vẫn là nhiều hơn một tầng bảo hiểm làm người lưu ý chứ. Theo thám tử hồi báo, kỹ ra bên kia người hôm qua đều đại say một hồi. Thiên Vân Hề mới nghỉ ngơi một cái ngủ trưa bọn họ liền lại đây, hẳn là Quý Bá chờ không kịp muốn gặp qua chính mình về sau sớm chút rời đi đi. Bất quá, hắn nguyện vọng là chú định sẽ không thực hiện. Hôm nay về sau hắn nhất định sẽ lưu tại Kỳ gia. Tuyết U thấy Thiên Vân Hề tựa hồ cũng không phải thật cao hứng, nghi hoặc nhìn Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, Quý Ba sớm một chút lại đây liền có thể sớm chút đem nói khai, như vậy không tốt sao. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Nàng có chút không rõ chuyện này đối tiểu thư rõ ràng là chuyện tốt, vì sao nàng lại không có cảm thấy tiểu thư có bao nhiêu cao hứng. Không phải không tốt, mà là lại muốn đem một người cuốn vào được. Thiên Vân Hề cười khổ. Tuy rằng nàng biết kia cũng là Quý Bá tâm nguyện, nhưng hắn vốn là có thể đứng ngoài cuộc, chỉ cần hắn tưởng liền có thể. Mấy ngày nay Thiên Vân Hề bọn họ làm việc đều không hề kiêng kỵ các nàng, Tuyết Ú cũng nhận thấy được bọn họ phải làm sự tình làm như rất khó. Hiện giờ nhìn thấy Thiên Vân Hề như thế cảm thán, nàng cũng biết nàng đang nói cái gì. Xem ra, tiểu thư là không hy vọng đưa bọn họ cuốn tiến vào. Tuyết Ú cười nói, tiểu thư nhiều tư. Cuốn tiến vào lại như thế nào? Không bị liên lụy mới là hắn không cam lòng. Không bị liên lụy tự nhiên là hảo, nhưng đôi khi không bị liên lụy cũng liền ý nghĩa chính mình trước nay đều không phải cùng bọn họ đứng chung một chỗ người, thậm chí liền địch nhân cũng không thừa nhận chính mình cùng bọn họ là cùng nhau. Này đối Quý Bá người như vậy tới nói lại làm sao không phải một loại phủ định. Vẫn luôn đứng ngoài cuộc cũng không thấy đến chính là cái gì lệnh người vui sướng việc, ngược lại sẽ làm người cảm giác được vô pháp dung nhập cô đơn. Thiên Vân Hề quay đầu nhìn nàng một cái, nhìn thấy nàng đầy mặt ý cười không có nửa phần tạp chất. Thoải mái cười nói, đúng rồi. Là ta nhiều tư. Nói liền đứng dậy, từ Tuyết U đỡ hướng chính sảnh đi, khách quý đến, chúng ta cũng đừng làm bọn họ đợi lâu mới hảo. Tuyết U nói, là, nô tỳ minh bạch. Nói liền tiến lên đỡ Thiên Vân Hề hướng ra phía ngoài đi đến. Quý Bá buồn không nghĩ lại đây, nhưng là chính mình rốt cuộc chịu kỷ gia ân huệ, vị này chưa bao giờ gặp qua tiểu thư lại là kỷ gia ân nhân, nàng điểm danh làm hắn tới gặp, hắn cũng thật sự không hảo thoái thác, cũng chỉ đến đi theo kỷ công tử tới. Bất quá trông thấy cũng hảo. Rốt cuộc vị tiểu thư này hảo thủ đoạn, thế sự khó liệu nói không chừng chính mình khi nào cũng sẽ cầu đến nhân ra trước cửa. Thấy Quý Ngôn Tập từ tiến vào bắt đầu liền vẫn luôn ngậm miệng không nói, Kỷ Ngôn do dự một chút mở miệng nói, nếu là Quý Ba thật sự không nghĩ. Quý Ngôn Tập nhìn thấy hắn nói lời này, xua tay nói, tới đâu hay tới đó, đã tới tội gì lại như vậy làm ra vẻ. Hắn biết Kỷ Ngôn sở dĩ nhất định phải làm hắn tới gặp vị tiểu thư này, kỳ thật cũng là muốn cho chính mình lưu một cái đường lui. Ngàn tiểu thư hiện giờ chuyển nhà biệt viện. Nói vậy tình huống cũng không lạc quan, hắn cũng là vì chính mình hảo. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống chi Kỷ Ngôn toàn tâm toàn ý vì chính mình hảo, hắn lại sao hảo phất mặt mũi của hắn, bác hắn hảo ý. Kỷ Ngôn đang muốn lại nói chút cái gì liền nhìn đến Nghiêm Bá cùng Nghiêm Hối Tịch đã là lại đây, cũng liền không có nói thêm nữa cái gì. Nghiêm Bá tưởng tượng đến hôm nay lúc sau Quý Ngôn tập liền phải về đến nơi đây, lời nói cũng lây dính hắn hảo tâm tình. Tới không đi đến phụ cận, liền nói, Kỷ công tử, Quý huynh. Cấp hai vị chúc Tết. Tân xuân tân hỷ. Kỷ Ngôn nhìn thấy Nghiêm Bá đầy mặt cao hứng chúc mừng tân niên, cũng cười đáp lễ, cùng vui, Nghiêm Bá tân xuân an cát. Quý Ngôn tập cũng đầy mặt không khí vui mừng đáp lễ, cảm tạ nói, mượn quý huynh các ngôn, cũng cấp quý huynh chúc Tết. Tân xuân an khang. Mọi chuyện như ý. Nhìn thấy trưởng bối chi gian thấy lễ, Nghiêm Hối Tịch cũng đi lên cấp Quý Bá cùng Kỷ Ngôn chúc Tết, nói, Kỷ công tử, Quý Bá bá tân niên hảo. Chúc nhị vị tân niên đại cát, như ý các tưởng. Nghiêm Hối Tịch là tiểu bối hắn đi lên chúc Tết, Quý Ngôn tập liền đứng bị trở về câu an khang nói không có đáp lễ, chỉ Kỷ Ngôn cười đáp lễ nói, Nghiêm huynh cùng vui. Tân niên cát tưởng. Thấy Nghiêm Bá trên mặt ít có viết cao hứng hai chữ, Quý Ngôn tập cũng đem rời đi sự tình tạm thời phóng tới một bên, cười nói, Nghiêm huynh như vậy cao hứng nghĩ đến đêm qua trừ tịch, tiểu thư nhà ngươi tất nhiên là thưởng không ít thứ tốt cho ngươi đi. Nghe thấy lời này Nghiêm Bá thật sự rất muốn trực tiếp nói cho hắn, nàng cũng là tiểu thư nhà ngươi. Nhưng nghĩ việc này vẫn là tiểu thư tự mình tới nói cho hắn càng tốt một ít, liền đem lời này nghẹn trở về. Cười ngắt lời nói, thưởng thứ tốt là một phương diện, mấu chốt là hôm qua rượu ngon xem như uống lên cái tận hứng. Ngày thường sợ hỏng việc không dám như thế, hôm qua tóm được cơ hội tốt nhưng thật ra uống lên cái thông khoái. Đêm qua yến tiệc uống rượu đều là Thiên Vân Hề làm Vân Diêu dùng dược liệu nhượng ra tới thanh vũ nhưỡng, bởi vì là dược liệu sản xuất, với nhân thân thể hữu ích cho nên Thiên Vân Hề cũng không có quản thúc bọn họ, liền làm cho bọn họ tận hứng uống lên. Rốt cuộc không thương thân, uống nhiều một ít cũng không trở ngại. Kỷ Ngôn cười sen mồm nói, rượu ngon. Nói như thế tới tiểu thư trong phủ còn có làm Nghiêm bá đều mê say rượu ngon, ta đây hôm nay nhưng đến hướng tiểu thư thảo một ít trở về. Nhìn thấy Kỷ Ngôn nói phải hướng tiểu thư thảo rượu ngon, Nghiêm Hối Tịch nói, ác. Nguyên lai Kỷ công tử cũng thích như vậy. Hắn nhận thức Kỷ Ngôn lâu như vậy chưa từng thấy quá Kỷ Ngôn uống rượu, cho nên cũng chưa bao giờ biết hắn lại là rượu ngon người. Kỷ Ngôn nhìn dáng vẻ của hắn liền biết hắn suy nghĩ cái gì, cười nói, ta rượu ngon là rượu ngon, chỉ là cũng giống Nghiêm bá giống nhau. Sợ say rượu hỏng việc cũng chỉ có thể xem như cái hảo phẩm rượu người mà thôi. Một chữ chi kém đó là cách biệt một trời, rượu ngon là thích uống rượu, vô luận cái gì rượu ai đến cũng không cự tuyệt, hảo phẩm rượu lại là yêu thích rượu ngon lại không mê rượu, nếu không phải rượu ngon đó là khó có thể nhập khẩu. Nghiêm Hối Tịch hiểu rõ về sau, vui lùa nói, thì ra là thế, như thế xem ra Kỷ công tử nơi đó tất nhiên là có không ít rượu ngon, về sau muốn uống rượu liền không cần khác tìm địa phương, trực tiếp đến Kỷ công tử nơi đó lựa tới chính là. Nhìn thấy Nghiêm Hối Tịch nói thượng hắn nơi này lừa gạt rượu, Kỷ Ngôn nhìn hắn nói như vậy Nghiêm huynh cũng thích như vậy. Nghiêm Hối Tịch mấy ngày nay vì tiểu thư xử lý Kỷ gia chướng mục bọn họ cũng coi như nhận thức, nhưng nếu nói quen thuộc sợ sẽ không tính là. Nghiêm Hối Tịch mỗi khi lý xong Kỷ gia chướng mục về sau liền sẽ rời đi, làm như còn có mặt khác sự tình muốn làm, cho nên mặc dù hắn liền ở Kỷ gia làm việc, tiếp xúc cơ hội lại không quá nhiều. Nghiêm Hối Tịch cười nói, cũng như Kỷ công tử theo như lời, say rượu hỏng việc không dám say, chỉ có thể uống xoàng mấy chén. Xem ra là đồng đạo người trong A. Nghe thấy hắn rất nhiều nói, cười nói, trí thú hợp nhau, xem ra ngày sau chúng ta hai người tất nhiên có thể trở thành tri kỷ bạn tốt. Chương 168 gặp nhau. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, nếu muốn hai người thẳng thắn thành khẩn tương giao trở thành cả đời bạn thân, trí thú hợp nhau không thể nghi ngờ là thập phần quan trọng. Hiện giờ Nghiêm Hối Tịch cùng hắn cũng coi như là trí thú hợp nhau, cũng không biết muốn trở thành tri kỷ bạn tốt yêu cầu bao lâu. Cái gọi là tri kỷ đôi khi chính là một loại vô điều kiện tín nhiệm, nếu vô tín nhiệm sợ sẽ đã không có tri kỷ nói đến. Nhưng là loại này tín nhiệm là theo bản năng, trước nay đều không phải trong miệng nói một câu liền tính toán, liền tính chính mình muốn tín nhiệm hắn cũng muốn chính mình tâm ý nguyện ý đi theo mới là. Bọn họ bên này đang nói rượu ngon việc, Quý Ngôn Tập bên kia lại là nói lên rời đi việc. Quý huynh liền không có nghĩ tới liền lưu tại Kỷ ra sao? Quý Ngôn Tập lắc đầu cười đến, cũng không phải không có nghĩ tới, chỉ là ta thân là Cố gia người xưa luôn là muốn càng đem tiểu thư để ở trong lòng một ít. Rốt cuộc không nghĩ làm Vân Hề tiểu thư cứ như vậy ở biệt viện quá cả đời. Nói xong nhớ tới Nghiêm bá cũng là Cố gia người xưa, lại cảm thấy chính mình nói có chút không ổn, Nghiêm huynh đừng hiểu lầm. Nay cũng chỉ là quý người nào đó cá nhân một ít ảo tưởng thôi. Nghiêm huynh không lấy làm phiền lòng. Nghiêm bá sao có thể trách hắn, chính mình cũng coi như có phúc, vẫn luôn đều ở tiểu thư bên người hầu hạ. Hiện giờ nhìn Quý Ngôn Tập vẫn luôn lưu lạc bên ngoài chính mình lại còn muốn lừa gạt với hắn, trong lòng đã sớm áy náy không thôi, nơi đó còn sẽ sinh ra trách cứ chi ý. Quý huynh không cần để ý, ta minh bạch. Quý Ngôn Tập nhìn thấy hắn cũng không so đo chính mình ngôn ngữ khuyết điểm, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đa tạ Nghiêm huynh rộng lượng. Nghiêm bá xua xua tay, nói, có cái gì rộng lượng không rộng lượng, ta lúc trước cũng trải qua quá một đoạn này, có thể thể hội tâm tình của ngươi. Hiện giờ lại như thế nào trách người này đó vô tâm ngôn ngữ chi thất. Một bên Nghiêm Hối Tịch cùng Kỷ Ngôn buồn đang nói rượu ngon việc, trong lúc vô tình nghe được bọn họ hai người đang nói Cố gia việc cũng liền ngừng câu chuyện, nghe bọn hắn nói chuyện. Nghiêm Hối Tịch biết Kỷ Ngôn vẫn là không nghĩ làm Quý bá bá rời đi, nghĩ đến lúc này Kỷ Ngôn vẫn là có chút đau buồn đi. Nhìn thấy Kỷ Ngôn vẫn luôn dựng lỗ thai nghe bọn hắn nói chuyện, trên mặt rõ ràng có chút cô đơn, Nghiêm Hối Tịch đột nhiên ra tay cho bờ vai của hắn một quyền cũng coi như là trấn an. Kỷ Ngôn không rõ nguyên do ngẩng đầu xem hắn, nhìn thấy trên mặt hắn làm hắn giải sầu tươi cười, Kỷ Ngôn cũng ra tay cho hắn một quyền, lấy kỳ đáp lại. Nhìn nhau cười, nam nhân chi gian huynh đệ chi tình đôi khi chính là tới đơn giản như vậy mà nhanh chóng. Bọn họ chi gian động tác khiến cho Quý bá bọn họ chú ý, Quý Ngôn Tập cũng biết chính mình làm như vậy có chút xin lỗi lúc trước thu lưu hắn Kỷ gia, chỉ là hắn cùng Cố gia tình nghĩa càng trọng hắn lại không có khả năng bông, cũng chỉ có thể xin lỗi hắn. Nhìn thấy Quý Ngôn Tập có chút áy náy nhìn qua, Kỷ Ngôn quay đầu nhìn hắn nói, không cần cố kỵ nhiều như vậy, rốt cuộc hiện tại Kỷ gia đã có khởi sắc, ngươi cũng nên đi hoàn thành chuyện của ngươi. Ngươi lưu tại Kỷ gia ta tự nhiên cao hứng, chỉ là ta cũng không muốn ngươi mất trong lòng đạo nghĩa. Kỷ Ngôn câu này nói nhượng lại ở đây mấy người đều có chút cảm thán, chỉ là Nghiêm bá phụ tử là cảm thán Kỷ Ngôn rộng lượng, mà Quý Ngôn Tập chính là ấy nấy. Ai nói lưu tại Kỷ gia chính là mất trong lòng đạo nghĩa, lời này ta nhưng thật ra cảm thấy có chút không ổn. Thanh thúy như chuông bạc giống nhau thanh âm làm cho bọn họ bốn người vô tình chi gian xây dựng ra thương cảm không khí đảo qua mà quang, đem người lôi trở lại đại niên mùng một hân hoan, ngay cả cửa sổ thượng đêm qua dán lên song cửa sổ tựa hồ đều so vừa nay đỏ chút. Nghe thấy quen thuộc thanh âm, Nghiêm bá phụ tử liền biết là tiểu thư tới, trên mặt lập tức treo lên ý cười, vội vàng hành lễ nói, gặp qua tiểu thư. Kỳ Ngôn nhìn thấy là Thiên Vân Hề lại đây, cũng ôm quyền hành lễ, chỉ là cũng không giống Nghiêm bá phụ tử như vậy kính cẩn nghe theo thôi. Hắn rốt cuộc là cùng Thiên Vân Hề hợp tác người, hiện giờ tuy nói không tính là cùng Thiên Vân Hề cùng ngồi cùng ăn, nhưng cũng không phải Thiên Vân Hề có thể tùy ý sai xử hạ nhân. Thiên Vân Hề mang theo Tuyết Tú, Thanh Uyển đi đến, thấy bọn họ ba cái đều không mình hành lễ, cười miễn bọn họ lễ. Vì cái gì nói ba cái đâu? Bởi vì Quý Ngôn tập từ nhìn thấy nàng xuất hiện bắt đầu liền trợn to mắt nhìn nàng mặt, hoàn toàn đã quên hành lễ chuyện này. Thiên Vân Hề cùng Cố Vân Khuynh dung nhan giống nhau không cần lại nói, Quý Ngôn tập nhìn thấy cùng Cố Vân Khuynh như thế giống nhau mặt có thể không kinh ngạc mới là quái. Vân Khuynh tiểu thư. Quý Ngôn tập trừng mắt nhìn trước mắt nữ tử, lơ đãng liền gọi ra hắn đối Cố Vân Khuynh xưng hô. Thấy quý bá như vậy thất thố lại lẩm bẩm tự nói, không biết ở lẩm bẩm chút cái gì, Kỳ Ngôn nghi hoặc nhìn hắn, quý bá đây là làm sao vậy? Kỳ Ngôn không rõ đây là có chuyện gì, Nghiêm bá bọn họ chính là biết đến. Nghiêm bá thấy Quý Ngôn tập thật lâu không trở về thần nhắc nhở nói, quý huynh, đây là chúng ta tiểu thư, mau gặp qua mới là. Quý Ngôn tập nghe được Nghiêm bá cùng hắn nói chuyện mới hoàn hồn, nhất thời lại là không có chú ý tới Nghiêm bá dùng chúng ta tiểu thư mấy chữ này, nhìn đã ngồi ở thượng vị Thiên Vân Hề. Hắn mạnh mẽ áp xuống trên mặt kinh ngạc, không mình hành lễ nói, quý ngôn tập, gặp qua tiểu thư. Vị cô nương này lớn lên thật sự là cùng Vân Khuynh tiểu thư quá giống, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy giống nhau người, mặc dù là mẹ con cũng không có như vậy giống nhau đi. Mẹ con, quý ngôn tập bị chính mình đột nhiên toát ra tới ý tưởng dọa tới rồi. Nhưng là ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thiên Vân Hề gương mặt kia, lại cảm thấy cái này khả năng tính thật sự quá lớn. Quay đầu. Quý Ngôn làm theo nghi hoặc trung mang theo khiếp sợ ánh mắt nhìn Nghiêm bá. Nghiêm bá đối thượng hắn kinh ngạc ánh mắt, trong mắt tinh thần phân chấn lan tràn, thanh thiển cười cười, đối hắn khẽ gật đầu. Nhìn thấy Nghiêm bá khẽ gật đầu, Quý Ngôn tập cũng bất chấp truy cứu Nghiêm bá phụ tử giấu giếm chuyện của hắn, nhìn chằm chằm vào ngồi trên thượng vị Thiên Vân Hề, làm như muốn xác nhận Thiên Vân Hề thân phận giống nhau. Xác nhận lúc sau, liền bùn một tiếng quỳ xuống. Kỳ Ngôn còn không có từ Quý bá thất thố trung phản ứng lại đây. Liền thấy quý bá đẩy mặt kích động cấp Thiên Vân Hề hành một cái đại lễ, thuộc hạ Quý Ngôn tập, gặp qua tiểu thư. Không biết là tiểu thư trở về, mong rằng tiểu thư thứ tội. Kỳ Ngôn nhìn quỳ gối phía dưới quý bá, lại quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra Nghiêm bá phụ tử, trong đầu có thứ gì ầm ầm nổ tung. Thì ra là thế. Thế nhưng là như thế. Khó trách nàng nói chính mình là bậc cha chú cố nhân, khó trách nàng sẽ ra tay tương trợ Kỳ gia, nguyên lai lại là có như vậy liên lụy sao? Nhìn bọn họ hai người thần sắc biến hóa, Thiên Vân Hề liền biết bọn họ là hiểu được. Cười nói, đứng lên đi. Quý bá. Vào đông trên mặt đất lạnh, nếu là đông lạnh hỏng rồi nhưng như thế nào hảo. Nói liền từ chủ vị đứng dậy tới đỡ quý bá. Quý bá đầy mặt kích động vui mừng đứng lên, nói, tạ tiểu thư quan tâm. Bên này chủ tớ tương nhận Kỳ Ngôn cũng là cao hứng, Kỳ gia có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn hoàn toàn là bởi vì Thiên Vân Hề trợ giúp, năm đó Kỳ gia cũng thâm chịu Cố gia ân huệ. Cố gia thượng có hậu nhân, hiện giờ quý bá cùng Thiên Vân Hề gặp nhau làm hắn như thế nào không cao hứng. Kỳ Ngôn thấy bọn họ đều có chút thương cảm, liền cười trêu ghẹo nói, tiểu thư thật đúng là giấu đến người hảo khổ, chúng ta lại là không có một người biết việc này. Phía trước quý bá phải rời khỏi ta còn đau buồn, hiện giờ xem ra này xem như bạch náo loạn một hồi. Tuy rằng Kỳ Ngôn hiện tại trong lòng cũng là kinh ngạc, nhưng là rốt cuộc là Kỳ Diêm Minh hậu nhân, lập tức liền phản ứng lại đây biết chính mình lúc này nên làm cái gì. Nếu Thiên Vân Hề xem như người trong nhà, Kỳ Ngôn khi nói chuyện ngự khí cũng là thân cận không ít. Kỳ Ngôn đột nhiên ra tiếng trêu ghẹo, nhưng thật ra làm chủ tớ gặp nhau thương cảm yếu bất không ít, lập tức trong phòng không khí lại hoạt bát một ít. Thiên Vân Hề cười ngồi trở lại chủ vị, cũng ý bảo bọn họ cùng nhau ngồi. Chương 169 lưu tại Kỳ gia. Chương 169 lưu tại Kỳ gia. Hiện giờ đều gặp nhau, lời nói cũng nói khai. Nghe Kỳ công tử lời này ý tứ, đây là tính toán tìm ta thu sau tính sổ. Kỳ Ngôn ngồi trở lại chính mình vị trí, trên mặt mang theo ý cười, nếu là nhìn kỹ còn có thể nhìn ra một ít chưa từng ở trên mặt hắn gặp qua thoải mái cùng hân hoan. Kỳ Ngôn tâm tình cực hảo hạp một ngụm trà nóng, nghe thấy Thiên Vân Hề nói buông chung trà vội vàng xua xua tay. Tại hạ chính là không dám, hiện giờ này thính thượng làm đều là tiểu thư người ta chính là gan tẩy trời cũng là không dám. Nói liền liên tục lắc đầu, hơn nữa liền tính bọn họ có thể buông tha ta, dung ta thu sau tính sổ, chờ ta tính xong chướng trở về. Sợ là nhà ta qua đời lao cha cũng liền phải tới trong ngộng đuổi theo ta đánh. Nghe thấy lời này, Thiên Vân Hề xem như biết Kỷ Ngôn lúc trước vì sao nhất thời hứng khởi liền trêu chọc Nhậm Kế Duyên, này ngày thường Lý Chính Kinh người một khi không đứng đắn lên, thật đúng là làm người chống đỡ không được. Cũng không trách Kỷ Ngôn đột nhiên trở nên như vậy nháo, ai đột nhiên gặp được như vậy đại sự còn có thể bình thường mới là lạ. Thiên Vân Hề nghe hắn đều đem Kỷ Diêm Minh dọn ra tới, cười nói, ta xem nếu là Kỷ đại nhân ở trên trời nghe thấy lời này, sợ là mới có thể báo mộng đuổi theo ngươi đánh, nào có nói mình như vậy phụ thân. Kỷ Ngôn nhưng thật ra không sợ gì cả, rốt cuộc chính mình trong lòng chính là thập phần kính trọng chính mình phụ thân, hắn là sẽ không cùng chính mình so đo này đó mồm mép công phu. Bị Kỷ Ngôn này một phen thình lình xảy ra hồ nháo đánh gây thương cảm, lúc này quý bá cũng tiếp nhận rồi trước mắt sự thật. Tiểu thư ngươi cũng đừng theo hắn nói, Kỷ công tử chính là cái giả đứng đắn người, đối nội chính là làm người bất đắc dĩ thật sự. Mấy năm nay cùng hắn ở chung, thuộc hạ chính là không ít kiến thức Kỷ công tử hồ nháo công phu. Lúc này đã cùng Thiên Vân Hề gặp nhau, quý bá tự nhiên là hướng về Thiên Vân Hề càng nhiều một ít, cho nên một câu liền đem Kỷ Ngôn cấp bán. Kỷ Ngôn tính nết Quý Ngôn tập thật là hiểu biết, hắn cũng biết Kỷ Ngôn có chút thời điểm còn có chút tiểu hài tử tâm tính, rốt cuộc vẫn là không có hành quan lễ hài tử, không có thành niên cũng không có như vậy ổn trọng. Đương nhiên cũng chỉ có chút thời điểm mà thôi, hơn nữa vẫn là ở đối mặt ít có mấy cái người một nhà thời điểm. Kỷ Ngôn nhìn thấy quý bá trực tiếp xuất khẩu bán đứng hắn, không trải qua tà quý bá liếc mắt một cái. Quý bá, ta sao trước kia không có phát hiện, ngươi còn có này sau lưng cáo trạng yêu thích. Quý bá bị Kỷ Ngôn tà liếc mắt một cái cũng không nói gì thêm, ngược lại là vui tươi hớn hở nói, này không phải tiểu thư đã trở lại, ta nghĩ tiểu thư thủ đoạn hảo, cũng làm cho tiểu thư thu thu Kỷ công tử tính tình sao. Nghe thấy lời này, Kỷ Ngôn đều sắp trợn trắng mắt, có thể hay không không cần đem phản bội nói như vậy tươi mát thoát tục. Thiên Vân Hề thấy bọn họ càng nói càng thiên, vội tiệt bọn họ nói đầu. Những việc này chúng ta có rất nhiều thời gian chậm rãi liêu, hiện giờ vẫn là nói ngươi phải rời khỏi sự đi. Quý bá nhìn Thiên Vân Hề ngẩn ra, nghi hoặc nói, hiện giờ thuộc hạ đã tìm được tiểu thư, tự nhiên sẽ không rời đi, tiểu thư là không nghĩ. Trong miệng nói qua mấy lần, không nghĩ hắn lưu tại kinh thành cho nàng trọc phiền toái nói chung quy vẫn là không hỏi xuất khẩu. Thiên Vân Hề nhìn hắn biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, cười nói, ta biết ngươi sẽ không rời đi, nhưng là ngươi phải biết rằng ngươi phải rời khỏi sự tình đã mọi người đều biết, ngươi nguyên bản vị trí đã có mặt khác người ở thế thân. Tiếp tục lấy hiện tại thân phận đại ở Kỷ gia là tuyệt đối không có khả năng, hiện giờ ngươi tính toán như thế nào xử lý. Quý bá bị Thiên Vân Hề như vậy vừa hỏi mới phát hiện, lúc trước đem rời đi sự tình nháo đến quá lớn, hiện giờ muốn lưu lại thật là không dễ. Vì làm tân nhân càng tốt tiếp nhận hắn vị trí, thậm chí bọn họ lúc trước cũng đã làm thế thân người của hắn chậm rãi tiếp nhận trên tay hắn sự vụ, hơn nữa năm trước trong tay hắn sự vụ đều đã từ trên tay hắn chuyển đi ra ngoài, hiện giờ đột nhiên đổi ý đích sắc không quá thỏa đáng. Quý bá suy tư một chút nói, đích xác như thế. Nói như thế tới còn có chút không dễ làm. Kỷ Ngôn nhìn thấy bọn họ suy xét nhiều như vậy, nói, kỳ thật cũng không cần như thế cố kỵ đi. Rốt cuộc quý bá cũng coi như là Kỷ gia lão nhân, mặc dù là đột nhiên không đi rồi cũng nói được qua đi. Hơn nữa cũng không có người biết hắn nguyên bản kế hoạch là đi tìm ngài, cho nên lưu lại cũng là không có trở ngại đi. Nghiêm Hối Tịch xua tay nói, Kỷ công tử, cái này đương nhiên không có trở ngại. Nhưng là Nhậm gia bên kia lại là cái phiền toái. Nếu là bọn họ biết quý bá bá vẫn cứ lưu tại Kỷ gia sợ là sẽ không ngừng tới tìm phiền toái. Tuy nói muốn xử lý cũng không phải không được, nhưng là luôn là không chịu nổi quấy nhiễu cũng không phải biện pháp không phải sao. Đích xác, hiện tại Kỷ gia ở tạo giấy một nghiệp được giải nhất, Nhậm gia mới vừa tiến vào cái này ngành sản xuất không lâu liền thất bại thảm hại, khó bảo toàn bọn họ sẽ không ở Quý Ngôn tập chuyện này thượng làm văn khó xử Kỷ gia. Quý Ngôn tập nói như thế tới, ta là không thể lại lưu tại Kỷ gia. Thiên Vân Hề không có trả lời hắn hay không có thể lưu tại Kỷ gia, chỉ là mang theo hắn phân tích khởi mặt khác sự tình nói, trải qua mấy ngày nay sự tình, ngươi cho rằng biết Kỷ gia phía sau màn có người duy trì người có thể hay không thiếu. Quý Ngôn tập bị Thiên Vân Hề vấn đề kéo về suy nghĩ, thực mau trả lời nói, sợ là hành nội nhân đều có thể nhìn ra tới Kỷ gia sau lưng có người duy trì, rốt cuộc đột nhiên cải biến tạo giấy phương pháp cùng bốn phía tiêu phí tuyệt bút tiền bạc thực dễ dàng bị nhìn ra tới. Mà Kỷ gia trước kia căn bản không có như vậy thực lực, như vậy đại biến hóa sợ là đã giấu không được. Quý Ngôn tập rốt cuộc là Cố gia phía trước phó quản gia, tuy nói năng lực không có chính quy quản gia như vậy cường nhưng là cũng tuyệt đối không yếu, phân tích khởi sự tình tới cũng là đạo lý rõ ràng. Thiên Vân Hề nhìn hắn nói, nếu đã có người biết chuyện này, cho nên ngươi tới làm cái này phía sau màn người cùng Kỷ gia liên hệ người như thế nào. Làm như vậy Thiên Vân Hề có chính mình suy xét, không chỉ có thể làm Quý Ngôn tập tiếp tục lưu tại Kỷ gia lấp kín từ trúng khẩu, hơn nữa trở thành Kỷ gia cùng thần bí phía sau màn người chi gian liên hệ, Nhậm gia cũng liền không hề dám trực tiếp đối Quý Ngôn tập xuống tay, cũng liền có thể giữ được Kỷ gia an bình. Bọn họ hiện tại đem chính mình thân phận che giấu đến cực hảo, không có người sẽ phát hiện bọn họ thân phận thật sự. Tự nhiên cũng sẽ không có người vô duyên vô cớ suy đoán sau lưng người có thể hay không là Cố gia, rốt cuộc Cố gia suy tàn lâu như vậy cũng sẽ không có người đột nhiên nhớ tới. Chỉ cần bất quá sớm đem chính mình bại lộ ở người khác trước mặt, bọn họ liền sẽ bởi vì chính mình hiển lộ thủ đoạn quá mức suy đoán thực lực của bọn họ, cũng liền sẽ không có người dễ dàng động thủ thử, như vậy bọn họ cũng liền có cũng đủ thời gian lớn mạnh lực lượng của chính mình, đồng thời cũng có thể làm Nhậm gia kiêng kỵ không hề dễ dàng hướng Kỷ gia ra tay. Quý Ngôn tập nghe được lời này trước hết suy xét không phải phương pháp này lợi và hại, mà là nhìn thoáng qua hiện tại đang ở xử lý Kỷ gia chướng mục Nghiêm Hối Tịch, nói, chính là hiện tại không phải có Hối Tịch ở xử lý bên này sự tình sao. Hơn nữa Hối Tịch xử lý đến cực hảo, vì làm ta tiếp tục lưu tại Kỷ gia đối Hối Tịch có phải hay không quá không công bằng. Mấy ngày nay Nghiêm Hối Tịch xuất nhập Kỷ gia đều là dùng Thiên Vân Hề cho hắn thân phận, cho nên Quý Bá cũng biết Nghiêm Hối Tịch hiện giờ đang ở khởi cái này liên hệ người tác dụng. Nhìn thấy Quý Ngôn tập nói như vậy, Nghiêm Hối Tịch cười lắc đầu nói, không có gì công bằng không công bằng, vị trí này vốn chính là vì Quý Bá bá ngươi lưu trữ. Chương 170 Kỷ Ngôn Dạ Tâm. Chương 170 Kỷ Ngôn Dạ Tâm. Thiên Vân Hề đem Kỷ gia chướng mục giao cho chính mình thời điểm cũng đã nói qua những việc này, hắn cũng biết Thiên Vân Hề có chuyện khác muốn giao cho hắn, cho nên hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Nhưng thật ra Quý Bá nghe được hắn nói, kinh ngạc nhìn hắn lại nhìn thoáng qua Thiên Vân Hề. Nghiêm Hối Tịch nói như vậy là có ý tứ gì? Vị trí này thật là vì hắn chuẩn bị. Tiểu thư, này. Quý Bá muốn nói lại thôi nàng tự nhiên minh bạch, Thiên Vân Hề gật gật đầu nhìn hắn. Ta nếu không có ở năm trước ngươi giao tiếp trong tay sự vụ thời điểm làm Nghiêm Bá ngăn cả ngươi, tự nhiên chính là vì ngươi trở lại ta bên người chuyện sau đó làm tính toán. Như thế nào? Không hài lòng ngươi hiện giờ phải làm sự tình sao? Quý Ngôn tập nơi đó là không hài lòng, mà là không nghĩ chính mình đoạt Nghiêm Hối Tịch vị trí. Rốt cuộc Nghiêm Hối Tịch ngồi ở vị trí này thượng làm sự tình đều là ở chính mình mí mắt phía dưới, cho nên tự nhiên biết Nghiêm Hối Tịch làm những việc này rốt cuộc có bao nhiêu tận tâm, cũng biết hắn làm được có bao nhiêu hảo. Chính là tiểu thư, Hối Tịch làm những việc này không phải làm được thực tốt sao, vì sao phải để cho ta tới tiếp nhận. Ở Quý Ba xem ra Thiên Vân Hề này hoàn toàn là vì làm chính mình ở chỗ này có việc nhưng làm mới làm Nghiêm Hối Tịch thoái vị, cho nên hắn cũng không tin tưởng mới vừa rồi Thiên Vân Hề nói. Cũng không nghĩ chậm trễ Nghiêm Hối Tịch tiền đồ. Rốt cuộc chính mình đã già rồi, mặc dù ở cái này vị trí thượng cũng không có khả năng lại có cái gì thành tựu. Chính là Nghiêm Hối Tịch bất đồng hắn còn trẻ, hắn tiền đồ so với chính mình muốn hảo. Kỷ Ngôn nghe thấy Nghiêm Hối Tịch nói vị trí này chính là cấp Quý Bá chuẩn bị lúc sau nhưng thật ra không có gì lo lắng, tuy rằng cùng Thiên Vân Hề ở chung không nhiều lắm, nhưng là hắn cũng biết Thiên Vân Hề luôn luôn ánh mắt độc đáo đi một bước xem 10 bước. Cho nên Thiên Vân Hề hẳn là sẽ không vì làm Quý Bá lưu lại mà ủy khuất Nghiêm Hối Tịch mới là. Như thế nghĩ, Kỷ Ngôn liền đối với Quý Ngôn tập nói, Quý Bá, nếu tiểu thư làm như vậy tất nhiên có nàng đạo lý, ngươi vẫn là nghe tiểu thư nói tiếp này sai sự. Nếu là không rõ tiểu thư vì sao làm như vậy, chúng ta khiến cho tiểu thư giải thích một phen là được, tiểu thư tất nhiên là có tính toán của chính mình. Quý Ngôn tập nghe được lời này nhìn Thiên Vân Hề cùng Kỷ Ngôn liếc mắt một cái. Nhìn thấy Thiên Vân Hề một bộ nhất định phải làm hắn tiếp nhận chuyện này bộ dáng, cũng liền không hề chối từ. Nếu Kỷ công tử cùng tiểu thư đều nói như vậy, nghĩ đến tiểu thư hẳn là có tính toán của chính mình. Đứng dậy hành lễ tiếp được này sai sự, nếu là tiểu thư phân phó, kia thuộc hạ liền tiếp được này sai sự. Thuộc hạ nhất định tận lực làm tốt, không cho tiểu thư thất vọng. Thiên Vân Hề tự nhiên sẽ không lo lắng hắn làm nàng thất vọng, Quý Ngôn tập ở Kỷ gia đã có chút năm đầu. Tuy rằng hắn vẫn cứ hướng về Cố gia, nhưng là hắn ở Kỷ gia mấy năm nay chính là đem Kỷ gia sự tình sờ danh mạch, nàng tự nhiên tin tưởng bằng năng lực của hắn có thể xử lý hảo Kỷ gia sự vụ. Nhìn thấy Quý Ngôn tập tiếp được này sai sự, Nghiêm Hối Tịch nói, Quý bá bá nguyện ý tiếp được này sai sự liền hảo, như vậy ta cũng liền có thể buông ra tay chân đi làm tiểu thư phân phó sự tình. Nghiêm Hối Tịch mấy ngày nay chính là thập phần vội, đặc biệt là Kỷ gia bên kia xuống tay đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Sự tình phức tạp thời điểm càng là vội đến không được. Chẳng những có Kỷ gia chướng mục yêu cầu sửa sang lại, còn có thư quán bên kia sự tình yêu cầu học tập, chính là làm hắn vất vả chút. Tuy rằng biết chính mình về sau cũng sẽ không nhẹ nhàng, nhưng về sau hắn có thể chậm rãi bồi dưỡng chính mình bên người người sau đó ủy quyền đi xuống. Hiện tại hắn vừa mới tiếp nhận những việc này mới 1 tháng, trên tay chính là không có gì nhưng dùng người, tự nhiên cũng liền vội chút, lúc này đem những việc này giao cho Quý bá là chuyện tốt. Nhìn thấy Nghiêm Hối Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, Quý Ngôn tập có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, nhìn bộ dáng của hắn chẳng lẽ hắn còn có chuyện gì vội không hoàn thành. Nhìn thấy Quý Ngôn Tập nhìn qua, Nghiêm Hối Tịch mở miệng giải thích nói, "Quý bá bá ngươi là không biết, tiểu thư cho ta sai sự không chỉ có riêng là xử lý Kỷ gia chướng ngục, còn có một khắc cọc sự muốn ta xử lý, cho nên cũng liền vội chút. Hiện giờ có Quý bá bá tiếp nhận bên này sự tình, Hối Tịch cũng có thể nhẹ nhàng một ít." Không biết Nghiêm Hối Tịch đây là tự cấp chính mình một cái dưới bậc thang vẫn là thật sự có chuyện muốn làm, Quý Ngôn Tập cười hỏi, nói như vậy, hiền chất còn có mặt khác sự tình ở vội vàng. Nghiêm Hối Tịch cười gật gật đầu, nói, đúng vậy, sự tình không ít. Nhìn Nghiêm Hối Tịch vẻ mặt chân thành mà lại nhẹ nhàng ý cười, Quý Ngôn Tập mới biết được Thiên Vân Hề nói sợ là thật sự, hơn nữa Nghiêm Hối Tịch ở vội vàng mặt khác sự tình xem ra cũng không phải hảo xử lý sự tình. Như thế, ta liền đem Kỷ gia sự tình làm tốt, cũng làm cho hiền chất nhẹ nhàng một ít. Thiên Vân Hề nhìn Quý Ngôn Tập mới vừa rồi một bộ sợ chính mình đoạt Nghiêm Hối Tịch bắt cơm, hiện giờ lại là một bộ quan tâm Nghiêm Hối Tịch ứng phó không tới trong tay sự vụ bộ dáng, cười nói, sớm nói vị trí này là vì ngươi lưu trữ, cái này chính là tin. Quý Ngôn Tập nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, cười nói, thuộc hạ tự nhiên tin, thuộc hạ mới vừa rồi cũng chỉ là lo lắng Hối Tịch mà thôi. Thiên Vân Hề tự nhiên biết hắn băn khoăn, cười nói, ngươi nếu thật sự lo lắng hắn, liền mau chút đem trong tay hắn sự vụ tiếp nhận tới, như vậy hắn cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Nghiêm Hối Tịch ở thư quán bên kia học tập không thoải mái, tuy nói Nghiêm Hối Tịch học được mau, nhưng cũng không làm gì được thời gian thật sự không đủ xấu hổ, quý bá đem trong tay hắn mặt khác sự tình tiếp nhận đến tự nhiên cũng là giúp hắn. Nghiêm Hối Tịch cũng nói, đúng vậy, ta gần nhất trên tay sự tình nhiều, quý bá cần phải sớm chút đem sự tình tiếp nhận đi mới hảo, bằng không ta chính là có đến nỗi. Tuy rằng biết Nghiêm Hối Tịch hiện tại cũng còn có thể ứng đối trong tay sự vụ, nhưng nhìn thấy Nghiêm Hối Tịch như vậy nói, Quý Ngôn Tập cũng liền ứng hạ. Như vậy cũng hảo, ít nhất Nghiêm Hối Tịch hiện giờ cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Nhìn thấy Quý Ba tiếp được Kỷ gia sự vụ, Kỷ Ngôn nói, Vân Hề tiểu thư, nếu nói lên cửa hàng sự tình, tại hạ nhưng thật ra có chuyện muốn thương lượng. Nhìn thấy Kỷ Ngôn nói có chuyện muốn thương lượng, Quý Ba cùng Nghiêm Bá phụ tử cũng liền nhìn lại đây, xem Kỷ Ngôn muốn thương lượng cái gì. Thiên Vân Hề ngồi ở thượng vị nhìn Kỷ Ngôn, nói, xem ra, Kỷ công tử là không thỏa mãn với chỉ ở kinh thành xưng bá. Kỷ Ngôn tuy rằng là ý tứ này, nhưng là bị Thiên Vân Hề một ngữ nói toạc ra cũng có chút xấu hổ. Chính mình Kỷ gia ở kinh thành ngần ấy năm cũng không có phiên khởi cái gì lãng tới, hiện giờ cũng là dựa vào Thiên Vân Hề mới có như vậy thực lực, lúc này liền như vậy có dã tâm thật sự là làm người hổ thẹn. Nếu là thực lực của chính mình mạnh mẽ cũng liền thôi, chính là chính mình bất quá là dính Thiên Vân Hề quang, này liền có chút làm người kéo không dưới mặt tới. Hôm nay nếu đổi một người khác hắn tất nhiên là sẽ không trực tiếp mở miệng, chỉ là Thiên Vân Hề không giống nhau, nàng là Cố gia ngoại tôn nữ, Kỷ Ngôn cũng liền nhiều vài phần thân cận cùng tín nhiệm. Lúc trước Kỷ gia cùng Cố gia chính là sinh tử cùng mệnh quá, điểm này xấu hổ tính cái gì? Đích xác, Kỷ Mỗ tuy rằng năng lực không đủ, nhưng dã tâm lại thật sự không nhỏ, hiện giờ có tiểu thư ở sau lưng chống lưng cũng liền không nghĩ khuất cư với kinh thành bên trong, rốt cuộc tạo giấy cũng coi như bất luận cái gì địa phương đều có thể làm sinh ý. Kỷ Ngôn không nghĩ mất cơ hội này. Nhìn thấy Kỷ Ngôn nói như vậy, Nghiêm Bá cùng Quý Bá liếc nhau, xem ra Kỷ gia thật là muốn chân chính quật khởi. Chương 171 phía Nam Từ Châu. Chương 171 phương Nam Từ Châu. Kỷ Ngôn nhưng thật ra không chú ý bọn họ suy nghĩ cái gì, hắn càng để ý Thiên Vân Hề ý tứ. Tuy rằng Thiên Vân Hề phía trước liền nói quá tạo giấy chi thuật còn có mặt khác có thể cải tiến địa phương, Thiên Vân Hề dã tâm tự nhiên cũng không chỉ có ở kinh thành mà thôi. Nhưng là Thiên Vân Hề cũng chưa từng có nói qua cụ thể khi nào nhảy ra kinh thành, cho nên hắn cũng không biết hắn hiện giờ dã tâm hay không sẽ quay rầy Thiên Vân Hề kế hoạch. Kỷ Ngôn mới vừa rồi nói bất quá là khiêm tốn mà thôi, nếu là hắn thật sự không có năng lực còn như thế nào có thể làm được thượng cái này gia chủ chi vị. Hắn sở khuyết thiếu chỉ là cơ hội mà thôi, mà hiện giờ cơ hội này tới. Thiên Vân Hề nhìn ra hắn muốn bắt lấy cơ hội này, cười nói, Nam Nhi trí tại tứ phương, Kỷ công tử có như vậy trí lớn ta tự nhiên là duy trì. Chỉ là không biết Kỷ công tử có hay không cụ thể ý tưởng. Kỷ Ngôn ý tưởng cùng nàng không như mà hợp, nàng cũng có kế hoạch của chính mình, nhưng là nàng rốt cuộc không phải tự mình xử lý Kỷ gia sự tình vẫn là Kỷ Ngôn cùng Quý Bá rõ ràng hơn một ít, vẫn là làm Kỷ Ngôn đưa ra một chỗ cho chính mình phân tích một chút mới hảo. Kỷ Ngôn nhìn thấy Thiên Vân Hề hỏi hắn mặt sau kế hoạch liền biết Thiên Vân Hề cũng là có lòng đang lúc này mở rộng Kỷ gia thế lực, cười nói, không biết Vân Hề tiểu thư đối gần 2 năm phương Nam phát triển thấy thế nào. Gần 2 năm phương Nam biến hóa không thể nói không lớn, lúc trước Cố gia lão gia chủ coi trọng hết thảy đều ở nhanh chóng biến hóa, hiện giờ muốn ở phương Nam cắm thượng một chân người chính là không ít, ngay cả Trương gia người đều nóng lòng muốn thử. Nhìn thấy Kỷ Ngôn trực tiếp nhắc tới phương Nam, Thiên Vân Hề nhìn hắn cười một chút. Xem ra, chúng ta là nghĩ đến cùng đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Kỳ Ngôn nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, đôi mắt lập tức liền sáng lên, cười nói như vậy, Vân Hề tiểu thư cũng nhìn chúng Phương Nam cục thịt mỡ này. Phương Nam thật là một khối thịt mỡ, hiện tại Phương Nam hết thảy đều còn chỉ là cái bắt đầu, tự nhiên cũng không có gì đặc biệt mạnh mẽ tạo giấy xưởng, hiện tại bọn họ đi Phương Nam không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng hiện tại Phương Nam đọc sách người không có Phương Bắc nhiều như vậy, thậm chí tới nói đúng không đến Phương Bắc một nửa, cho nên Phương Nam trang giấy sinh ý không có Phương Bắc hảo làm. Nhưng là Kỳ Ngôn cũng không phải là ánh mắt thiện cận người, chỉ cần Phương Nam người có tiền tài bọn họ liền nhất định sẽ khát vọng đọc sách biết chữ, cho nên hắn một chút đều không lo lắng đi Phương Nam lúc sau sẽ không có sinh ý. Còn có chính là Phương Nam ấm áp, cỏ cây um tùm, tạo giấy yêu cầu vỏ cây cùng mặt khác đồ vật Phương Nam đều so Phương Bắc nhiều, cũng càng thêm thích hợp tạo giấy ngành sản xuất phát triển. Kỳ Ngôn có thể nghĩ đến Thiên Vân Hề tự nhiên cũng có thể đủ nghĩ đến, Kỳ công tử nếu nhìn chúng Phương Nam, không biết nhưng có cụ thể tính toán. Kỳ Ngôn làm việc từ trước đến nay đều là có chủ trương, nếu hắn nói như vậy nghĩ đến là đã hiểu biết quá Phương Nam tình huống, nói không chừng liền rốt cuộc ở cái kia châu phát triển đều tính toán hảo. Thiên Vân Hề đoán được không sai, Kỳ Ngôn thật là đã hiểu biết quá Phương Nam tình huống, cũng biết địa phương nào thích hợp bọn họ. Sớm có chuẩn bị Kỳ Ngôn, cười nói, thật là có một ít kế hoạch, ta tưởng ở Từ Châu trước tìm cái điểm dừng chân. Từ Châu cỏ cây um tùm, thật là thích hợp kiến một cái tạo giấy xưởng, nhưng là Từ Châu người đọc sách hiện tại cũng không phải rất nhiều, nói vậy năm nay trong vòng trang giấy sinh ý là không tốt lắm làm, không biết Kỷ công tử là như thế nào tính toán. Nhìn thấy Thiên Vân Hề đối Từ Châu cũng có chút hiểu biết, Kỷ Ngôn nói, nếu tiểu thư biết Từ Châu cỏ cây um tùm, như vậy tiểu thư cũng nhất định biết hắn bên cạnh Giang Châu là có tiếng người tài nơi đi. Kỳ Ngôn kỳ thật cũng biết Từ Châu gần chút thời điểm trang giấy sinh ý không hảo làm, nhưng là Từ Châu không hảo làm không đại biểu bọn họ nhất định đến ở Từ Châu làm buôn bán A. Giang Châu ly Từ Châu vốn là không xa, thậm chí tới nói là Loan Hiên quốc khoảng cách gần nhất hai cái châu phủ, muốn đem Từ Châu trang giấy vận đến Giang Châu lại dễ dàng bất quá, nếu Từ Châu sinh ý không hảo làm bọn họ liền đến Giang Châu đi làm tốt. Nhìn thấy Kỳ Ngôn đánh thượng Giang Châu chủ ý, Quý Bá cười nói, khó trách Kỷ công tử trước mắt liền chú ý Từ Châu, ngươi nguyên lai là ở đánh Giang Châu chủ ý. Giang Châu bởi vì mấy năm trước trị thủy việc rất có hiệu quả, hiện giờ cũng coi như là bá tánh phú thạc, tự nhiên cũng có không ít người đọc sách. Muốn một sớm công thành vị hưởng miếu đường, lưu danh muôn đời. Cho nên mấy năm gần đây Giang Châu cũng coi như là ra không ít hạt giống tốt, hiếu học chi phong cũng là từ từ thịnh hành. Thiên Vân Hề vốn cũng hướng vào Giang Châu, nguyên bản nhìn thấy Kỷ Ngôn nhắc tới Từ Châu buồn còn ở cân nhắc. Hiện giờ nhìn thấy hắn cũng là hướng vào Giang Châu, liền gật gật đầu nói, xem ra Kỷ công tử thật đúng là cùng ta không như mà hợp. Nghe thấy lời này, Kỷ Ngôn cười nói như vậy, tiểu thư cũng là hướng vào Giang Châu. Thiên Vân Hề gật gật đầu, nói, Giang Châu tuy rằng mấy năm nay mới phú thạc lên, so ra kém phương Bắc một ít nhãn hiệu lâu đời châu phủ. Nhưng không lay chuyển được địa phương học sinh thật sự hiếu học, ra không ít thanh niên tài tuấn, Giang Châu thật là như một chi tuyển. Nghiêm Bá đã rất nhiều năm không có ra kinh thành. Tuy rằng đối phương Nam sự tình cũng có điều nghe thấy, nhưng rốt cuộc không có chính mắt gặp qua cũng liền không nói gì. Nghiêm Hối Tịch mấy năm nay đều là ở phương Nam buôn ba, đối Từ Châu cùng Giang Châu cũng coi như quen thuộc. Cân nhắc một chút, gật đầu tán đồng nói, Giang Châu mấy năm nay thật là ngoi đầu mau, Từ Châu cỏ cây cũng đích xác thích hợp tạo giấy xưởng, nhất diệu chính là bọn họ hai cái châu phủ chi gian bất quá nửa ngày lộ trình, thật là không tồi. Kỳ Ngôn thấy bọn họ đồng ý, liền cười nói, như thế, chúng ta tựa hồ liền không cần thương lượng. Nếu đều cảm thấy cái này địa phương không tồi chúng ta liền định ra hảo. Như vậy, ta liền có thể sớm chút làm Từ Châu bên kia chuẩn bị chứ. Kỳ Ngôn luôn luôn chính là cái tốc chiến tốc thắng người, lúc này định ra hắn cũng liền tưởng trực tiếp đem việc này định ra tới, đỡ phải trong lòng treo. Nhìn thấy Kỳ Ngôn như vậy lôi đình chi tốc, Thiên Vân Hề cười nói, nhìn Kỳ công tử cái dạng này, không biết còn tưởng rằng ngươi là đã sớm biết chúng ta sẽ đồng ý, sớm làm an bài. Kỳ Ngôn ha ha cười nói, tiểu thư lời này nhưng thật ra không có nói sai. Những người khác ta không biết nhưng là dựa vào tiểu thư thông tuệ tất nhiên là sẽ đồng ý ta an bài, cho nên trước mặt ta liền phái người đi Từ Châu cùng Giang Châu một chuyến, hiện giờ cũng chỉ chờ chúng ta bên này tin tức liền có thể động thủ. Thấy Kỷ Ngôn thật sự sớm làm an bài, Thiên Vân Hề cười. Ngươi không phải xác định ta nhất định sẽ đồng ý, mà là mặc dù ta không đồng ý ngươi cũng tự tin có biện pháp có thể khuyên phục ta đi. Thiên Vân Hề lời này xuất khẩu, Kỷ Ngôn trên mặt liền mang lên vài phần ý cười. Tiểu thư quả nhiên thông tuệ. Nếu là hôm nay còn không biết Thiên Vân Hề đó là Cố gia người xưa hắn tất nhiên là sẽ không như vậy ngả bài, chỉ là hiện giờ đã biết Thiên Vân Hề thân phận hắn đó là không có cố kỵ, nói chuyện cũng liền trong sáng không ít. Nghiêm Bá nhìn thấy bọn họ định ra Từ Châu cùng Giang Châu, nói, nếu định ra Từ Châu cùng Giang Châu không biết Kỷ công tử có cái gì an bài, chúng ta bên này cũng thật sớm làm tính toán. Từ Châu cùng Giang Châu ly kinh thành có chút xa, hiện tại bọn họ trên tay thế lực có chút lực bất tòng tâm, cũng không biết Kỷ Ngôn rốt cuộc có cái gì kế hoạch. Nếu là kế hoạch quá lớn, xúc phạm đến những người khác kích lợi, sợ là phía chính mình người rất khó giữ được bọn họ. Chương 172 sau chiêu. Kỷ Ngôn biết Nghiêm Bá là ở lo lắng Kỷ gia rời đi kinh thành liền mất Thiên Vân Hề che chở, làm khởi sự tới cũng liền không có ở kinh thành như vậy thuận lợi. Nghiêm Bá, cái này ngươi đừng lo. Hiện tại phương Nam đúng là ngư long hỗn tạp thời điểm, mặc dù kinh thành bên trong có chút người muốn nhúng tay phương Nam công việc cũng là cùng chúng ta giống nhau lực bất tòng tâm. Cái gọi là cường long áp bất quá địa đầu xà, rốt cuộc bọn họ cũng không có gì biện pháp cấp chúng ta ngáng chân, vẫn là các bằng bản lĩnh thôi. Phương Nam mới vừa quật khởi, cũng bất quá mấy năm nay mới vào kinh thành người mắt, hắn nhưng thật ra không quá lo lắng đã chịu kinh thành thế lực chèn ép. Bọn họ yêu cầu chú ý vừa lúc là những cái đó ở kinh thành không có gì địa vị, lại bàn theo ở phương Nam địa phương thế lực. Thiên Vân Hề cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là nàng lại không có như vậy lạc quan. Tuy nói kinh thành thế lực đối phương Nam công việc quản thúc đích sắc không giống kinh thành bên này như vậy cường, nhưng là cũng không thể thiếu cảnh giác. Kinh thành bên trong cũng có không ít người trên tay có một ít tổ tông xuất từ phương Nam tiểu gia tộc, nếu bọn họ không có cách nào trực tiếp khống chế phương Nam, bọn họ liền nhất định sẽ vận dụng này đó tiểu gia tộc. Nói xong Thiên Vân Hề lại nói, hơn nữa, triều đình quan viên trước nay đều là kinh thành thế lực lớn hơn nữa, khó bảo toàn những cái đó quan viên địa phương sẽ không vì lấy lòng kinh quan mà thiên giúp bọn hắn. Kỷ Ngôn nghĩ nghĩ, nói, quan lại bao che cho nhau, thật là cái phiền toái. Vừa nói Kỷ Ngôn liền nghĩ đến như thế nào giải quyết vấn đề này, làm Kỷ gia ở phương Nam đứng vững gót chân. Nhìn thấy Kỷ Ngôn cau mày khổ tư, Thiên Vân Hề nói, cũng không cần quá mức lo lắng, phương Nam thế lực hiện tại cũng là ngư long hỗn tạp, bọn họ tranh chấp đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Chúng ta chỉ cần đục nước béo cò liền hảo, không cần để ý tới những cái đó không liên quan sự. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ vừa. Kỷ Ngôn nghe Thiên Vân Hề lời này có chút không rõ, cười nói dẫn nói, tiểu thư đây là làm chúng ta không cần tranh chấp. Chính là chúng ta không đi tranh chẳng lẽ còn có người sẽ làm cho chúng ta không thành. Thiên Vân Hề không nói lời nào, chỉ cười nhìn hắn. Kỷ Ngôn không rõ nguyên do nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, nhìn thấy Thiên Vân Hề vẫn luôn là một bộ tin tưởng tràn đầy bộ dáng, chỉ phải lại hồi tưởng một chút có hay không cái này khả năng. Nghiêm Bá phụ tử cùng Quý Bá nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy tự tin tràn đầy bộ dáng cũng bắt đầu cân nhắc không tranh đoạt như thế nào mới có thể làm nhân vi bọn họ nhường đường. Bốn người suy nghĩ hồi lâu đều không có đáp án, chỉ phải nhìn Thiên Vân Hề dùng ánh mắt dò hỏi. Thiên Vân Hề nhìn thấy bọn họ bốn người đều nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, đôi khi không tranh chính là tranh, ở người khác đấu đến hừng hực khí thế thời điểm, chúng ta chỉ cần buồn cầm thiệt tình là được. Nghe được Thiên Vân Hề nói, Kỷ Ngôn bọn họ bốn người liếc nhau vẫn là vẻ mặt không rõ nguyên do. Nhìn thấy bọn họ vẫn là không rõ, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nói, chúng ta cái gì đều không đi tranh, chỉ ấn chính mình nhất quán phong cách hành sự làm việc, ngươi cảm thấy những người đó sẽ nghĩ như thế nào? Kỷ Ngôn nghe thấy lời này không hề nghĩ ngợi liền nói, nếu là chúng ta vẫn luôn đều ấn chính mình tâm tư hành sự, chỉ sợ những người đó sẽ cho rằng chúng ta sau lưng có một cái có thể không sợ hết thể thế lực ở duy trì chúng ta đi. Đến lúc đó bọn họ sợ không chỉ là sẽ không khó xử chúng ta, nịnh bợ chúng ta đều không kịp đâu. Kỷ Ngôn một tướng nói cho hết lời liền minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, tiểu thư ý tứ là chúng ta mượn từ bọn họ loại tâm tính này, âm bọn họ một phen. Thiên Vân Hề nhìn thấy hắn nhìn qua, dùng một loại trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt nhìn hắn, trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Nhưng là đối với Thiên Vân Hề tới nói lại không phải âm bọn họ một phen, mà là bằng vào chính mình trên tay thực lực âm bọn họ một phen. Thiên Vân Hề đem qua được đến kia một đám thám tử, phương Nam người không ít, nghĩ đến là lúc trước tính toán ở phương Nam phát triển mới mai phục người, chỉ là sau lại cố ra nhanh chóng suy tàn mới đưa đến này một nhóm người không có chân chính bị bắt đầu dùng cũng đã yên lặng. Nhưng là đây cũng là nhờ họa được phúc, này một nhóm người bởi vì còn chưa bao giờ bắt đầu dùng quá, cho nên cũng liền không có người biết cố ra đã từng ở phương Nam chôn xuống người, cũng tự nhiên không có người sẽ đi điều tra những người này, hiện tại danh sách người trên phòng trừng là một cái không ít. Quý Bá cho rằng Thiên Vân Hề thật là muốn âm bọn họ một phen ý tứ, cười một chút lắc đầu. Chỉ sợ ai cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ dùng cái này biện pháp đi. Nếu là này pháp được không, chúng ta đã có thể thiếu không ít phiền toái. Tuy rằng lời nói là như thế này nói, nhưng là Quý Bá lại là không xem trọng cái này biện pháp. Dù sao cũng là không có dựa vào, nếu là có người thử bọn họ này tất nhiên là muốn lộ tẩy. Quý Bá nghĩ đến này pháp không thể được, Nghiêm Hối Tịch tưởng lại là Thiên Vân Hề trong tay chắc chắn có sau chiêu. rốt cuộc tiểu thư chính là chưa bao giờ sẽ làm loại này không có nắm chắc sự tình, nếu là Thiên Vân Hề phải làm kia đó là còn có mặt khác tính toán. Như vậy nghĩ Nghiêm Hối Tịch cũng liền hỏi ra tới, tiểu thư chính là chưa bao giờ làm loại này không nắm chắc sự, không biết tiểu thư rốt cuộc là có cái gì sau chiêu. Thiên Vân Hề nhìn thấy Nghiêm Hối Tịch nhanh như vậy liền phản ứng lại đây, cười nói, rốt cuộc là vẫn luôn đều ở trên thương trường chơi, quả nhiên muốn so với bọn hắn mẫn cảm chút. Không sai, ta cho các ngươi như vậy hành sự, tự nhiên là có dựa vào. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy nói, mặt khác ba người cũng liền chăm chú lắng nghe. Kỳ thật cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, nếu các ngươi không có dựa vào sẽ trột dạ, có một cái chân chân thật thật dựa vào không phải được rồi. Kỳ Ngôn nghe thấy lời này càng là không rõ, trong tay bọn họ duy nhất dựa vào sợ sẽ là Thiên Vân Hề, chính là Thiên Vân Hề thân phận hiện giờ tất nhiên là không thể bại lộ. Liền tính là Thiên Vân Hề không màng chính mình an nguy, bọn họ cũng là không được. Hùng chi hiện tại Cố gia đã không phải năm đó Cố gia, mặc dù Thiên Vân Hề có tâm cũng không nhất định có thể làm thành. Nhìn thấy trừ bỏ Nghiêm Hối Tịch ở ngoài ba người đều là cau mày trầm tư, Thiên Vân Hề không khỏi lắc đầu. Thương trưởng thượng sự tình bọn họ quả nhiên vẫn là không bằng Nghiêm Hối Tịch a. Thiên Vân Hề ngón trỏ nhẹ khấu mặt bàn, kéo về bọn họ suy nghĩ nói, các ngươi không cần lại đem chính mình hướng ngo cốt bức, thương trưởng thượng sự tình phải dùng thương trưởng thượng tư duy tới tưởng. Cố gia đã yên lặng nhiều năm như vậy, chúng ta hiện tại tự nhiên không có khả năng dùng để trước Cố gia đồ vật. Hơn nữa mặc dù chúng ta nguyện ý dùng, cũng không có người sẽ mua chướng. Kỳ Ngôn nghe được Thiên Vân Hề nói như vậy, đó là biết nàng chưa từng nghĩ tới mượn dùng Cố gia trước kia láo hưu. Chúng ta nhưng không thể so tiểu thư tinh thần nhanh nhẹn, tiểu thư vẫn là không cần út út mở mở, trực tiếp nói cho chúng ta biết đi. Đỡ phải chúng ta ở chỗ này miên man suy nghĩ. Thiên Vân Hề nhìn Quý Bá cùng Nghiêm Bá cũng đều mắt trông mong nhìn nàng, nói đến, hiện giờ chúng ta cũng là có dựa vào, các ngươi Kỷ gia phía sau không phải vẫn luôn đều đứng một cái kẻ thần bí sao. Nếu các ngươi liền triều đình tân quý, thái tử trước mắt hồng nhân nhậm ra đều không sợ, ngươi còn sợ cái gì? Ngươi tưởng ở phương Nam động thủ làm cái gì cũng chỉ quản đi làm, ta đều có biện pháp làm triều đình thượng những người đó vì chúng ta lót đường, các ngươi không cần băn khoăn. Nghe đến đó Nghiêm Bá phụ tử cũng đã minh bạch, Kỷ gia mặt sau kẻ thần bí còn không phải là nhà mình tiểu thư sao. Đúng rồi, bọn họ có tiểu thư cái này dựa vào là đủ rồi. Người khác không biết, bọn họ chính là biết Thiên Vân Hề ra tay can thiệp trị thủy việc, nếu là đang ở triều đình ở ngoài lại đem triều đình việc tấn trưởng trong đó Thiên Vân Hề đều không có biện pháp trở thành bọn họ chống đỡ. Còn có ai có thể trở thành bọn họ kiêu ngạo tư bản đâu? Chương 173 trống. Bọn họ minh bạch Quý Bá cùng Kỷ Ngôn lại là không rõ, chỉ là nhìn thấy Nghiêm Bá phụ tử đều là vẻ mặt hiểu rõ cùng an tâm, bọn họ trong lòng lo lắng cũng liền buông xuống một ít. Nếu Nghiêm Bá bọn họ đều yên tâm lại, cảm thấy có Thiên Vân Hề ở sau lưng chủ tính liền có thể tùy ý làm bậy, nghĩ đến là không có vấn đề đi. Tuy rằng bọn họ không lo lắng, nhưng là không đại biểu bọn họ không hiếu kỳ. Chỉ thấy Kỷ Ngôn nhìn Thiên Vân Hề nói, tiểu thư đã có nắm chắc, ta liền ấn tiểu thư ý tứ đi làm. Chỉ là, tiểu thư có thể hay không nói cho ta ngài rốt cuộc vì sao như vậy có tin tưởng. Thiên Vân Hề rõ ràng biết hắn sẽ xuất khẩu hỏi, thần bí nói ra bốn chữ, trong kinh đại sự. Thiên Vân Hề này bốn chữ trực tiếp làm Kỷ Ngôn sửng sốt, có ý tứ gì? Tiểu thư đây là có ý tứ gì? Trong khoảng thời gian này trong kinh đại sự đó là hiện giờ chính nháo đến ồn ào huyên náo trị thủy việc. Chẳng lẽ chuyện này cùng tiểu thư có quan hệ? Kỷ Ngôn tưởng được đến nơi này, Quý Bá tốc độ tự nhiên không thể so Kỷ Ngôn chậm, cũng nghĩ đến trị thủy việc. Tiểu thư, chẳng lẽ nói này trị thủy chi sách là tiểu thư cấp Lương Nghị? Hắn chính là nhớ rõ Lương Nghị phía trước đối này trị thủy việc bó tay không biện pháp, sau lại không biết sao đột nhiên liền có biện pháp, lại còn có đem không thế nào hỏi đến những việc này Hiên Vương liên lụy tiến vào. Trị thủy chi sách cũng liền thôi, nhưng là Hiên Vương lại không phải Lương Nghị có thể liên lụy tiến vào. Lương Nghị căn bản không có lớn như vậy bản lĩnh, cho nên duy nhất giải thích chính là có người tương trợ. Hiện tại Thiên Vân Hề đột nhiên nói ra nói như vậy tới, Quý Ngôn tập xuất hiện ở trong đầu cái thứ nhất ý tưởng chính là cái kia trị thủy chi sách là Thiên Vân Hề cấp Lương Nghị. Nếu không phải tiểu thư cho hắn trị thủy chi sách, tiểu thư như thế nào sẽ như vậy tự tin, cảm thấy chính mình có thể trở thành bọn họ chống đỡ. Thiên Vân Hề nhìn thấy bọn họ đều một bộ kinh ngạc bộ dáng, cười nói, Cố gia năm đó kiểu gì phong cảnh, tổ phụ càng là vô song tâm trí. Tính tận nhân tâm. Ta tốt xấu cũng là Cố gia ngoại tôn nữ, tổng phải có chút bản lĩnh phương không có nhục cạnh cửa đi. Vê đút. Thân là Cố gia ngoại tôn nữ điểm này sự tình tính cái gì, nếu là liền chính mình trên tay một cái Kỷ gia đều giữ không nổi, còn dựa vào cái gì nói phục hưng Cố gia nói. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, Kỷ Ngôn đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền bình thường trở lại. Cố gia lão gia chủ kiểu gì thông minh, tiểu thư mẫu thân Cố Vân Khuynh năm đó cũng là được kinh thành đệ nhất mỹ nữ cùng đệ nhất tài nữ hai cái danh hiệu kỳ nữ tử, bọn họ hậu nhân như thế nào sẽ kém. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Kỷ Ngôn nửa nói dơ nói, kia sau này Kỷ Ngôn cùng với Kỷ gia liền thỉnh tiểu thư nhiều hơn quan tâm. Lời này nhìn như vui đùa, lại là Kỷ Ngôn đem chính mình cùng Kỷ gia vận mệnh đều giao cho Thiên Vân Hề trong tay. Thiên Vân Hề nhìn thấy hắn nói như vậy, không sao cả nói, Kỷ gia hiện tại 8 phần đều là của ta tự nhiên sẽ quan tâm. Đến nỗi ngươi, ta còn kém một cái Kỷ gia quản gia. Hiện giờ Kỷ gia sớm đã cùng chính mình phân không khai, nàng liền làm hắn trực tiếp trở thành Cố gia người đi. Quý bá nghe được lời này, ngẩng đầu nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, lại nhìn Kỷ Ngôn liếc mắt một cái. Thiên Vân Hề lời này là trực tiếp đem Kỷ gia cho rằng là giúp nàng xử lý Kỷ gia quản gia. Tuy rằng biết Thiên Vân Hề đây là nói dơ nói, nhưng vẫn là đem quý bá nói sửng sốt. Kỷ Ngôn nghe được lời này uống trà tay một đốn, bất đắc dĩ ngẩng đầu cười. Hắn hiện tại nhưng còn không phải là Kỷ gia quản gia sao, 8 phần cửa hàng đều là Thiên Vân Hề, hắn này cầm 2 thành cửa hàng người không phải quản gia là cái gì. Đương cái quản gia cũng hảo, có tiểu thư ở phía trên cấp chúng ta chống thiên, ít nhất tại hạ liền không cần lại đi nhọc lòng hôm nay khi nào sẽ sụp sự tình. Đại thụ phía dưới hảo thừa lương, ta liền an phận một chút làm quản gia đi. Thiên Vân Hề nhìn thấy hắn lời này nói được có vài phần nghiêm túc, liền cười nhận được, hảo, về sau ta liền chống này phương thiên, chuyện khác liền muốn chính ngươi đi tính kế. Kỷ Ngôn biết Thiên Vân Hề lời này không phải nói mà thôi, hảo, tiểu thư yên tâm, tại hạ định sẽ không làm ngài thất vọng. Kỷ Ngôn nhìn Thiên Vân Hề nghiêm túc bộ dáng, đột nhiên cảm thấy hắn lý giải phụ thân lúc trước cách làm, chỉ sợ lúc trước phụ thân cùng Cố lao gia chủ cũng là cùng hắn cùng Vân Hề tiểu thư giống nhau tâm thái đi. Phúc xào dưới, an có song chứng. Cùng với đường ai nấy đi bị người tiêu diệt từng bộ phận, còn không bằng cùng tiến cùng lui, sống chết có nhau. Quý bá cùng Nghiêm bá nhìn thấy Kỷ Ngôn như nhau phụ thân hắn giống nhau trọng tình trọng nghĩa, liếc nhau. Quả nhiên là Kỷ gia người, đều là trong lòng đạo nghĩa lớn hơn thiên người. Nghiêm Hối Tịch cũng biết như vậy đạo nghĩa đáng quý, cũng là đối Kỷ Ngôn thập phần khâm phục. Có như vậy đạo nghĩa, người này định có thể trở thành hắn chi kỷ. Bọn họ bên này đại niên mùng một náo nhiệt vô cùng, lúc này Thái tử phủ cũng nên đón một vị khách quý. Hôm nay Thái tử mở tiệc chiêu đãi một vị khách quý, trong phủ sớm liền bắt đầu bận rộn lên. Cũng không biết là ai tại đây đại niên mùng một thời điểm có thể được Thái tử mở tiệc chiêu đãi. Kỳ thật Mặc Cửu Duyên cũng không tính toán sớm như vậy liền liên hệ người này. Nhưng là mắt thấy Lương Nghị cùng Mặc Cửu Hiên trị thủy chi sách đã chịu bá tánh khen ngợi, Mặc Cửu Hiên uy vọng từng ngày nước lên thì thuyền lên, Trương gia bên kia càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, hắn cũng chỉ thật sớm chút hành động. Hộ Quốc Hầu, này đại niên mùng một như thế vui mừng ngày, ngươi liền không thể thưởng cái gương mặt tươi cười sao? Được xưng là Hộ Quốc Hầu người đó là Lý Vũ, nhìn thấy Mặc Cửu Hiên cùng hắn nói chuyện cũng không có quá mức nhiệt tình, càng không có gì thụ sủng nhược kinh, chỉ là ở lễ nghi trong vòng cung cung kính kính mà thôi. Thái tử điện hạ chớ nên trách móc, lão phu sinh ra một bộ hung tướng, nếu là mỗi ngày cười ha ha mới làm người kỳ quái. Ở Hộ Quốc Hầu thế tử đảo hướng về phía thái tử dưới tình huống, Hộ Quốc Hầu còn có thể bảo trì trung lập, cũng là cùng Hộ Quốc Hầu tính cách có quan hệ. Hắn từ trước đến nay là cái có cái gì nói cái gì người, cho nên lúc trước con hắn Lý Trung Viên đảo hướng thái tử khi, hắn liền trực tiếp song xuôi nói qua nhà hắn Lý Trung Viên nói không đại biểu hắn nói. Này nếu là đặt ở khác triều đình quan viên trên người đó là tương đương với cùng thái tử trực tiếp trở mặt, đồng thời đem chính mình ra nhi tử trục xuất khỏi gia môn, nhưng là ở Lý Vũ nơi này lại tự nhiên mà vậy trở thành cho thấy trung lập lập trường nói. Người như vậy cũng khó trách Thiên Vân Hề lúc trước chưa bao giờ có nghĩ tới hắn sẽ thiên hướng ai, cũng chưa bao giờ có chú ý quá cái này nói chuyện không quá chú ý Hộ Quốc Hầu. Lý Vũ lời này đối với người thường nói đó là cảm thấy có chút không khách khí. Húng chi là tại đây yến hội phía trên làm cho các khách nhân đối mặt thái tử nói ra nói như vậy tới, mấy cái thái tử tâm phúc nghe thấy lời này trong lòng đã là động khí. Chỉ thấy một cái ăn mặc màu lam cẩm y con em quý tộc, trong mắt mang theo một chút lạnh lẽo nói, Hộ Quốc Hầu lời này ta liền nghe không quá minh bạch, cái gì gọi là sinh ra hung tướng, không mừng nói cười, đây là có ý tứ gì. Nhìn người này đầy mặt sắc lạnh bộ dáng, làm như Lý Vũ lại nói ra một cái không xuôi thai chữ tới, hắn là có thể xông lên đi nhất kiếm giết hắn dường như. Mặc Cửu Duyên nghe được lời này không có sinh khí, thậm chí treo ở trên mặt ôn hòa liền một tia vết dạn đều không có. Nhìn thấy ngồi ở bên cạnh Lý Trung Viên muốn mở miệng vì chính mình phụ thân cầu tình, Mặc Cửu Duyên giơ tay ngăn lại cái kia con em quý tộc nói, Mai Tướng Quân, Hộ Quốc Hầu xưa nay đã như vậy, không cần động khí. Huống chi Hộ Quốc Hầu đều không phải là mạo phạm với ta, chỉ là nói chuyện thẳng chút thôi. Chương 174 Lý Vũ. Chương 174 Lý Vũ. Mai mới biết, Mai Thu Nhụy huynh trưởng là Mai gia này một thế hệ đích trường tử, cũng là mấy năm nay tân tấn tướng quân, hiện tại đúng là được sủng ái thời điểm. Cũng là vì đúng là được sủng ái, cho nên mặc dù là cái này hộ quốc hầu là tiền bối của hắn, hắn cũng không có để vào mắt. Ở hắn xem ra hộ quốc hầu bất quá chính là một cái bị thu binh quyền người rảnh rỗi thôi, tòng quân người đã không có binh quyền liền tương đương với lao hổ đã không có nhà, còn có cái gì đáng sợ. Có Mặc Cửu Duyên vì chính mình phụ thân nói chuyện, Lý Trung Viên liền yên lòng, đồng thời ở trong lòng cũng đối Mặc Cửu Duyên càng thêm cảm kích hai phần. Ở hắn xem ra mới vừa rồi là phụ thân đối thái tử điện hạ vô lễ, thái tử điện hạ có thể bất hòa phụ thân so đo, còn vì phụ thân nói chuyện thật sự là bởi vì coi trọng chính mình duyên cớ, nếu không thái tử điện hạ tội gì muốn cho chính mình chịu như vậy khí, còn vì chính mình phụ thân giải vây đâu. Nhìn thấy Mặc Cửu Duyên vì Lý Vũ nói chuyện, Mai mới biết tuy rằng trong lòng có chút không phục rốt cuộc là không có lại phát tác. Hư lạnh một tiếng, đem chính mình lửa giận đều phát tiết tới rồi một phen chụp ở trên mặt bàn bàn tay thượng. Mặc Cửu Duyên nhìn thấy Mai mới biết an phận xuống dưới, liền không so đo tiếp tục cùng Lý Vũ nói chuyện. Mai mới biết không biết hắn chính là biết đến, cái này hộ quốc hầu bởi vì chủ động trả lại binh quyền đã sớm trở thành trên triều đình phụ hoàng tín nhiệm nhất người. Nếu không, hộ quốc hầu phủ đều yên lặng nhiều năm như vậy, sao có thể còn giống hiện giờ như vậy vinh sủng không ngừng. Không thể không nói, hộ quốc hầu này một nước cờ đi được thật sự là diệu, đã làm chính mình từ trên triều đình thoát thân ra tới, cũng ở trong tối bằng vào phụ hoàng tín nhiệm mà biến tướng bảo vệ chính mình trên tay thế lực. Người khác cảm thấy cái này hộ quốc hầu bất quá là một cái người rảnh rỗi, hắn chính là chưa từng có cảm thấy hắn là một cái người rảnh rỗi, hơn nữa nói không chừng cái này Lý Vũ phía sau còn có một cái khó lường nhu sĩ. Lúc trước Lý Vũ trả lại binh quyền là lúc làm trên triều đình tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, nhưng là ai đều không có nghĩ đến đúng là cái này kinh người cử chỉ làm hộ quốc hầu phủ vẫn luôn sừng sững không ngã. Lý Vũ cái này thẳng thắn người tất nhiên không có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng, duy nhất giải thích chính là hắn phía sau có một cái khó lường nhu sĩ. Lý Vũ dư quang nhìn thấy chính mình nhi tử vẻ mặt cảm kích nhìn thao thao bất tuyệt Mặc Cửu Duyên, ánh mắt không tự giác thâm thâm, tựa hồ còn hiện lên một tia chán ghét. Không có người chú ý tới Lý Vũ trong ánh mắt kia cũng không rõ ràng thần sắc, có Mặc Cửu Duyên dắt đầu, sở hữu khách khứa đều giống đã quên mới vừa rồi không thoải mái giống nhau cùng Lý Vũ bắt chuyện lên. Nhìn thấy những người khác đều đã quên mới vừa rồi không thoải mái, Lý Trung Viên cũng liền thả lòng chút, ở người khác cùng chính mình phụ thân bắt chuyện khi có phải hay không vì hắn giảng hòa. Nhìn thấy Lý Trung Viên mồ hôi đầy đầu vì hắn giảng hòa, Lý Vũ cũng không có phản đối, như là biết chính mình nói chuyện không xuôi thai liền làm Lý Trung Viên đại hắn nói giống nhau. Mặc Cửu Duyên nhìn thấy trong yến hội khách khứa không ngừng muốn tiếp cận Lý Vũ, nhưng là đều bị hắn nghẹn đến nói không ra lời bộ dáng, đôi mắt hơi hơi mị mị cũng không biết ở tính toán cái gì. Trận này hiến hội bởi vì có Mặc Cửu Duyên cố tình dẫn đường, tuy rằng có Lý Vũ cái này kẻ ngắt vương thường thường làm người ta nói không ra lời nói tới, rốt cuộc cũng không xem như quặng cung ế. Nhìn thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, Mặc Cửu Duyên liền bắt đầu cố ý vô tình đem câu chuyện hướng về chị Thủy Chi sách mặt trên dẫn đường. Phía dưới khách khứa có hảo chút đều là Mặc Cửu Duyên chào hỏi qua, cho nên ở Mặc Cửu Duyên nhắc tới chị Thủy Chi sách khi, bọn họ cũng đều đối việc này cực cảm thấy hứng thú. Đương nhiên những người này ở Lý Vũ trước mặt đều là nói rất đúng lời nói, rốt cuộc ai đều biết Lý Vũ là cái thẳng tính, nếu là bọn họ nói chị Thủy Chi sách nói bậy, khó bảo toàn cái này thiếu căn gân Lý Vũ sẽ không trực tiếp đưa bọn họ nói thọc đi ra ngoài. Nhìn thấy bọn họ đều ở khen chị Thủy Chi sách, Lý Vũ cũng đi theo đáp hai câu lời nói, nhìn ra được tới hắn tựa hồ đối này chị Thủy việc cũng so đối mặt khác sự tình quan tâm một ít. Tuy rằng Lý Vũ nói cũng không nhiều, nhưng từ ít ỏi vài câu trong lời nói cũng có thể nhìn ra hắn đối chị Thủy Chi sách yêu thích. Nhìn thấy Lý Vũ đối chị Thủy Chi sách hứng thú đi lên, Mặc Cửu Duyên cũng đi theo khen chị Thủy Chi sách vài câu, chỉ là thượng một câu còn ở khen tiếp theo câu khiến cho người có chút sở không được đầu óc. Nay chị Thủy Chi sách đối Loan Hiên tới nói thật là một chuyện tốt, chính là không biết nào chuyện Cửu Hiên có hay không xử lý hảo, nếu là bởi vì này chậm trễ chị Thủy việc liền không hảo. Mặc Cửu Duyên lời này như là ở lẩm bẩm tự nói tự quyết định giống nhau. Nói xong cũng không có tiếp tục đi xuống ý tứ. Mặc Cửu Duyên ở làm người trước mặt đối Mặc Cửu Hiên từ trước đến nay đều là thân cận, nếu như không phải nơi này người đều là triều đình người, biết hắn đối Hiên Vương phủ xử quá thủ đoạn, nghe thấy lời này sợ là muốn cho rằng bọn họ huynh đệ tình thâm. Nghe Mặc Cửu Duyên như vậy thân cận nói, Lý Vũ tựa hồ giống cái kẻ lô mãng giống nhau cũng cảm thấy Mặc Cửu Duyên cùng Mặc Cửu Hiên huynh đệ tình thâm giống nhau, theo bản năng truy vấn đến, thái tử điện hạ nói chính là chuyện gì? Nghe Mặc Cửu Duyên khẩu khí, nào sự kiện nếu là không có xử lý tốt còn sẽ ảnh hưởng đến chị Thủy Chi sách, cũng không biết rốt cuộc là sự tình gì. Mặc Cửu Duyên nghe được Lý Vũ truy vấn sửng sốt một chút, sau đó không thèm để ý nói, không có gì, chỉ là buồn cung một ít ý tưởng thôi, hộ quốc hầu không cần để ý, không cần để ý. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Lý Vũ vốn là để ý này chị Thủy Chi sách, nghe thấy hắn như vậy qua loa mang quá, nơi nào có thể không thèm để ý. Đứng dậy, cung thỉnh nói, thái tử điện hạ việc này rất trọng đại, còn thỉnh thái tử điện hạ nói rõ. Lý Vũ nói lời này khi đầy người đều là trên sa trường mang đến túc sát chi khí, đều có chút không giống như là thỉnh cầu mà càng như là bức bách. Nhìn thấy chính mình phụ thân lại là như vậy không biết cái gọi là, Lý Trung Viên vội vàng đứng dậy, liên thanh bồi tội nói, thái tử điện hạ xin đừng trách, phụ thân chỉ là quan tâm triều đình đại sự, nhất thời vô trạng, vọng thái tử điện hạ bao dung. Nghe được lời này Lý Vũ cũng như là phản ứng lại đây, đối mặt Cửu Duyên nói, vi thần nhất thời tình thế cấp bách, thái tử điện hạ xin đừng trách. Nhìn thấy Lý Vũ như vậy thỉnh cầu Mặc Cửu Duyên nói rõ sự thật, phía dưới những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau nhìn Mặc Cửu Duyên. Thái tử điện hạ phía trước là phản đối Hiên Vương trị thủy chi sách, hiện giờ lại vô tình để lộ ra một ít không nên để lộ ra tới sự tình, chẳng lẽ này trị thủy chi sách là có cái gì không đủ chỗ, thái tử điện hạ mới phản đối. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn hắn, Mặc Cửu Duyên lắc đầu nói, thôi, nếu đều như vậy ta cũng liền nói thẳng. Nói hắn nhìn Lý Vũ liếc mắt một cái, mới chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật này trị thủy chi sách tự nhiên là hảo, chỉ là chỉ sợ đối ba tánh tới nói cũng không thấy đến tất cả đều là chỗ tốt. Lý Vũ nghe thấy lời này như mày nói, thái tử điện hạ ý tứ là. Mặc Cửu Duyên nhìn hắn một cái, mới nói, hộ quốc hầu có hay không nghĩ tới như vậy đại công trình, yêu cầu chinh chiêu nhiều ít lao dịch. Lương nghị trị thủy chi sách cũng liền thôi, nhưng là Cửu Hiên. Nói tới đây Mặc Cửu Duyên liền không có tiếp tục hướng phía dưới nói, nhưng là mặc dù hắn không nói Lý Vũ cũng có thể biết câu nói kế tiếp là cái gì. Lương nghị trị thủy chi sách đều đã coi như là hao tài tốn của, này Hiên Vương điện hạ trị thủy kế hoạch lớn càng là khổng lồ. Này đó công trình nếu là kiến xuống dưới sợ là mặc dù là lợi quốc lợi dân cũng là trăm năm sau sự, mà bọn họ này một thế hệ sợ là sẽ bởi vì khởi công xây dựng thủy lợi mà quốc lực suy nhược. Nguyên lai thái tử điện hạ lại là ở lo lắng cái này, cho nên mới không đồng ý trị thủy chi sách sao. Chương 175 trị thủy chi sách lỗ hổng. Chương 175 trị thủy chi sách lỗ hổng. Nhìn thấy trong yến hội người cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc, Lý Vũ xác nhận bọn họ không có thông đồng hiểm nghi lúc sau, mới nói. Thái tử điện hạ nếu biết trị thủy chi sách có này tệ đoan, vì sao không hướng bệ hạ báo cáo đâu? Mặc Cửu Duyên xua xua tay, nói, ta đây cũng là cá nhân ý tưởng mà thôi, huống chi Cửu Hiên bên kia cũng còn không biết rốt cuộc có hay không giải quyết chi đạo. Phía trước ta phản đối trị thủy chi sách cũng đã có người bất mãn, hiện giờ nếu là ta lại nháo như vậy vừa ra sợ là nên có người ở phụ hoàng trước mặt tham ta một quyển. Không sai, Mặc Cửu Duyên phía trước liền phản đối quá trị thủy chi sách. Lúc này nếu là lại trăm phương nghìn kế ngăn trở Hiên Vương sợ là sẽ chọc người phê bình, này đối một quốc gia chữ quân cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Minh bạch Mặc Cửu Duyên khó xử chỗ, Lý Vũ cũng liền không hề nghiên cứu kỹ, chỉ đem chính mình lực chú ý đều đặt ở trị thủy chi sách thượng, cân nhắc nên như thế nào ngăn cản này trị thủy chi sách thực thi. Nhìn thấy Lý Vũ trên mặt vẫn luôn khó coi không biết nghĩ đến cái gì, Mặc Cửu Duyên cười trấn an nói, hộ quốc hầu cũng không cần nghĩ đến quá nhiều, có lẽ là bổn cung ưu tư. Cửu Hiên nói không chừng là có giải quyết chi đạo chỉ là hiện tại còn không có đưa ra mà thôi đâu. Chúng ta vẫn là không cần lung tung suy đoán, tới rồi trị thủy chi sách thực thi ngày hết thể gặp mặt sẽ hiểu. Lý Vũ biết này cũng bất quá là Mặc Cửu Duyên nói làm hắn giải sầu mà thôi, nếu là Hiên Vương thực sự có giải quyết chi đạo sao có thể hiện tại đều còn không có động tĩnh. Lý Vũ dầu dĩ không vui ngồi ở chính mình ghế thượng nghị trị thủy chi sách sự tình. Trong bữa tiệc hảo những người này hướng hắn kính rượu đều không có thể rời đi hắn chú ý buồn ngồi không bao lâu, trong lòng khó nhịn Lý Vũ liền mang theo Lý Trung Viên cáo tử. Nhìn thấy Lý Vũ đi vội vã, lo lắng hắn đem chính mình mới vừa rồi nói ghi tạc trong lòng, Mặc Cửu Duyên khuyên đủ, hộ quốc hầu, hôm nay việc vạn mong không cần xúc động, rốt cuộc hiện tại ai cũng không biết Cửu Hiên có biện pháp nào không giải quyết việc này. Hầu ra nếu là liều lĩnh, đến lúc đó sợ là sẽ bị bá tánh phỉ nổ, mong rằng hầu ra suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Thấy Mặc Cửu Duyên lúc này còn ở vì hắn suy nghĩ, Lý Vũ cũng liền thái độ ôn hòa chút. Ôn quyền hành lễ nói, đa tạ thái tử điện hạ nhắc nhở, Lý Vũ định sẽ không liều lĩnh, nhưng nếu là việc này Hiên Vương điện hạ thật sự không có giải quyết chi đạo, mong rằng thái tử điện hạ không cần trách cứ vi thần. Nghe ý tứ này như là Lý Vũ cảm thấy hắn cùng Mặc Cửu Hiên thật sự là hảo huynh đệ, Mặc Cửu Duyên đạm đạm cười lộ ra một cái có chút bất đắc dĩ biểu tình. Hôm nay chi yến hội Mặc Cửu Duyên vốn là vì làm Lý Vũ quá mấy ngày hướng phụ hoàng thượng tấu. Thông qua Lý Vũ tay đem chính mình từ chuyện này trích sạch sẽ. Không nghĩ tới vô tâm vài câu thân cận lời nói, Lý Vũ nhưng thật ra nghĩ vậy một mặt đi. Bất quá hắn nghĩ như vậy đối hắn chính là không có chỗ hỏng, chỉ cần làm hắn cho rằng hắn đãi Mặc Cửu Hiên thân hậu. Ngày sau Lý Vũ vì không cho bọn họ huynh đệ phản bội liền cũng sẽ không nói ra chuyện này chung hắn tham dự bộ phận. Hắn liền cũng thuận tay đẩy thuyền nói, như thế nào, nếu là Cửu Hiên thật sự không có suy xét đến những việc này, kia cũng là chính hắn có lỗi, nơi nào có thể trách tội hầu gia. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ủa. Mặc Cửu Duyên như vậy thái độ liền càng là ở Lý Vũ trước mặt chứng minh rồi hắn là một cái công tư phân minh hảo chữ quân. Nhìn thấy đã nói rõ ràng, Lý Vũ liền không người cáo tử. Lý Vũ một biến mất ở trong tầm mắt, Mặc Cửu Duyên trên mặt tươi cười liền biến mất hầu như không còn, phảng phất mới vừa rồi tươi cười chỉ là một giấc mộng giống nhau, cũng không từng xuất hiện ở hắn trên mặt. Mai mới biết nhìn đã đi được không ảnh Lý Vũ cùng Lý Trung Viên, cười nhạo một tiếng, người như vậy cũng không biết như thế nào sẽ đến Hoàng thượng coi trọng, thật là xuẩn độn như lợn. Làm lần này chủ tân Lý Vũ phụ tử đi rồi, trận này hiến hội tự nhiên cũng liền tan. Đợi cho khách khứa tan hết Mai mới biết đối Mặc Cửu Duyên nói, Thái tử Điện Hạ là muốn mượn hộ quốc hầu tay hướng Hoàng thượng góp lời sao. Những lời này thực rõ ràng là hoài nghi Lý Vũ lực lượng, ở Mai mới biết xem ra, cái này hộ quốc hầu thời trẻ liền đã không có binh quyền, sợ là nói chuyện cũng không dùng được. Mặc Cửu Duyên cầm lấy Mặc Ngọc trên bàn chén rượu loạn choạng, ôn hòa cười nói, không cần xem thường cái này hộ quốc hầu. Tuy rằng hắn hiện tại trên tay đã không có binh quyền nhưng là phụ hoàng đối hắn chính là thập phần tín nhiệm, chỉ cần chuyện này thông qua hắn miệng bị phụ hoàng đã biết, nói vậy phụ hoàng đối này chỉ thủy chi sách tất nhiên là muốn cân nhắc vài phần. Từ từ thở dài một hơi, như là ở cảm thán lại như là ở tiếc nuối. Kế tiếp chúng ta liền xem diễn hảo, hy vọng chúng ta Hiên Vương Điện Hạ trong tay có vạn toàn chi sách, nếu không này chỉ thủy chi sách cuối cùng sợ là muốn nện ở hắn trong tay. Đáng tiếc như vậy lợi quốc lợi dân chỉ thủy chi sách. Tuy rằng trong giọng nói ngữ khí là không xác định, nhưng kỳ thật Mặc Cửu Duyên rất rõ ràng, chuyện này chỉ cần thông qua Lý Vũ miệng làm phụ hoàng đã biết, chỉ sợ này chỉ thủy chi sách liền tính là hoàn toàn xong rồi. Mỗi một lần triều đình công trình đều là trình chiêu lao dịch tới hoàn thành, như vậy khổng lồ công trình mặc dù là triều đình cũng là cảm thấy khó giải quyết, cho nên triều đình ở ngoài người liền tính là muốn nhúng tay đều là vô pháp. Nếu tất nhiên muốn trình chiêu lao dịch, mặc dù là Mặc Cửu Hiên đem này trình chiêu phương pháp chơi ra hoa tới, trinh chiêu lao dịch số lượng cũng là thập phần khổng lồ, bọn họ chỉ cần làm Lý Vũ cắn trinh chiêu lao dịch số lượng khổng lồ, hao tài tốn của, cái này chỉ thủy chi sách cũng đó là trực tiếp phế đi. Thái tử có thể nghĩ đến sự tình Mặc Cửu Hiên cũng là có thể nghĩ đến, hơn nữa cũng như thái tử suy nghĩ hắn đem trinh chiêu lao dịch việc chơi ra hoa tới. Chỉ là ở chỉ thủy chi sách phân đoạn thi công vấn đề thượng, Mặc Cửu Hiên liền làm không ít kế hoạch. Như vậy khổng lồ chỉ thủy chi sách tất nhiên là không thể một lần liền hoàn thành. Nếu là muốn một lần hoàn thành sợ là sẽ kéo vượt Loan Hiên, cho nên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, chậm rãi tiến hành rồi. Mà nơi này công trình, vì nhất lao vĩnh giật không hề sửa chữa lại, tự nhiên cần phải có cái trước sau chính tự. Lương Nghị trị thủy việc cần thiết đặt ở phía trước, Cẩm Châu hàng năm phát thủy, cho nên bên này sự tình chậm không được. Hơn nữa bọn họ cũng yêu cầu dùng Cẩm Châu trị thủy chi sách tới thí thủy, rất nhiều ý tưởng đều yêu cầu dùng như vậy một cái không lớn không nhỏ công trình đi thử luyện. Chỉ là mặc dù là hắn đem trình chiêu lao dịch việc chơi ra hoa tới, hắn cũng chỉ có thể bảo đảm Lương Nghị trị thủy việc không chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc mặt sau công trình thật sự quá mức khổng lồ, Loan Hiên quốc quốc lực hữu hạn, ở tất yếu dưới tình huống cũng không thể không thỏa hiệp. Ở tự hỏi những việc này như thế nào giải quyết thời điểm, hắn lại nghĩ tới cái kia thần bí nữ tử. Cái này trị thủy chi sách là nàng nói ra, cũng không biết nàng đối trình chiêu lao dịch việc là như thế nào tính toán. Nhạn Phong, ngươi nói nếu là nàng, nàng sẽ như thế nào giải quyết chuyện này? Vẫn luôn ở nơi tối tăm Nhạn Phong nghe được Mặc Cửu Hiên đột nhiên đặt câu hỏi, hiện thân đáp, thuộc hạ không biết. Vừa mới nói lên trị thủy việc cùng cái kia nữ tử, một cái bóng đen liền đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Chủ tử, thái tử phủ bên kia có động tĩnh, bọn họ muốn lợi dụng Lý Vũ đối chúng ta động thủ. Nói xong cái kia hắc ảnh liền trực tiếp biến mất ở trong phòng, không có lưu lại một tia dấu vết. Nghe được cám vệ hồi báo, Mặc Cửu Hiên chú ý cũng không phải trị thủy chi sách lỗ hổng bị thái tử bắt lấy sự tình, mà là bị liên lụy tiến vào Lý Vũ. Lý Vũ, xem ra thái tử thật đúng là tìm một cái hảo giúp đỡ. Nếu là tương lai có một ngày cho hắn biết hắn cái này giúp đỡ trên thực tế là tương vương người, vẻ mặt của hắn nhất định sẽ thực xuất sắc. Chương 176 Đông Săn. Chương 176 Đông Săn. Mặc Cửu Hiên trước nay đều không có đem Mặc Cửu Duyên cho rằng là đối thủ. Bởi vì đối phương thật sự là không có trở thành đối thủ của hắn tư cách, cái gì đều viết ở trên mặt người có thể có cái gì thú vị. Nghe được nhà mình vương gia không hề hứng thú, chỉ là có chút hứa ác thú vị lời nói, Nhạn Phong nói, chủ tử, nếu chỉ thủy chi sách xuất hiện lỗ hổng, không biết vị kia có thể hay không tự mình ra tay. Nếu cái kia nữ tử có thể nghĩ ra như vậy chỉ thủy chi sách, nghĩ đến hẳn là có phương pháp ứng đối trước mắt trạng hướng đi. Chuyện này Lương Nghị tất nhiên là không có cách nào giải quyết. Như vậy lúc này nàng có thể hay không ra tay? Mặc Cửu Hiên nhấp môi hiển nhiên cũng ở tự hỏi vấn đề này, lấy cái kia nữ tử thông tuệ có thể hay không nhận thấy được cái này lỗ hổng thật đúng là không nhất định. Chính mình ngay từ đầu bắt được cái này chị Thủy Chi sách thời điểm đều không có nhìn ra tới vấn đề này, nàng có thể nghĩ đến sao? Bất quá, ngẫm lại nàng cấp ra cái này chị Thủy Chi sách so với chính mình tốt hơn gấp 10 lần không ngừng, hắn lại cảm thấy nàng hẳn là có thể nghĩ đến. Nhưng nếu là nàng nghĩ tới nàng lại vì sao không có đem giải quyết phương pháp cho bọn hắn? Nàng lại tính toán như thế nào làm? Thật sự là đoán không ra cái kia thần bí nữ tử ý tưởng, Mặc Cửu Hiên khỏe môi gợi lên một mặt cười. Chính là bởi vì nàng thần bí, hắn mới có thể đối nàng như thế cảm thấy hứng thú. Tính xem này biến đi. Nghĩ đến dựa vào Tương Vương tính cách, tháng riêng 15 phía trước tất nhiên là sẽ động thủ, làm chúng ta người nhìn chằm chằm Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham phủ đệ là được. Là, thuộc hạ minh bạch. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Nhạn Phong đã hai lần cùng ném Thiên Vân Hề, không cần Mặc Cửu Hiên nhắc nhở. Hắn cũng đã làm ám vệ nhìn chằm chằm Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham phụ đệ, hắn nhưng không nghĩ ba lần đều chết ở cái kia còn chưa cập kê nữ tử trên tay. Nhìn Mặc Ngọc trên bàn chính mình đối lao dịch trình chiêu việc kế hoạch, Mặc Cửu Duyên vô ý thức gõ gõ mặt bàn, hỏi không liên quan sự tình. Đông săn việc chuẩn bị tốt sao? Mặc Cửu Hiên mỗi năm mùa đông đều sẽ đi đông săn, này đã là mỗi năm ăn Tết lúc sau lệ thường, chỉ là mỗi năm đông săn địa phương đều dựa vào Mặc Cửu Hiên ý tứ mà có điều thay đổi thôi. Nhạn Phong trả lời: Chủ tử yên tâm, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, lần này Vệ Sơn hành trình định sẽ không làm chủ tử thất vọng. Tân Xuân ngày hội là lúc vốn là nhàn hạ, Kỷ gia sự tình hiện giờ có Quý Bá cùng Kỷ Ngôn liên thủ tự nhiên không cần nàng nhọc lòng. Ngàn Hạc Úc bên kia lại có Kính Bá cùng Trương Mụ Mụ đang nhìn, Tử Thanh mấy ngày nay cũng là ngày một rõ thành thục cũng coi như là giúp được với vội. Tuy rằng muốn khai phân phô cửa hàng lý chính là vội vàng, nhưng còn có một ít phân phô trường quầy, cũng coi như là vội mà không loạn. Làm khởi sự tới cũng coi như thuận tay. Kỷ gia có Kỷ Ngôn cùng Quý Bá, Nghiêm Bá mấy ngày nay nhàn xuống dưới liền cùng Nghiêm Hối Tịch cùng nhau nghiên cứu thư quán sự tình, cũng coi như là nhàn chung có vội. Trong phủ phòng thu chi bên kia trải qua niên hạ sự tình, Dĩ Giao cũng là xử lý đến càng ngày càng thuận tay, hiện tại cũng chỉ là có một ít vụn vặt việc nhỏ ngẫu nhiên tới hỏi một chút nàng. Cho nên Thiên Vân Hề ở trong sân mấy ngày nay không phải ở chính mình trong phòng vẽ tranh, điều cầm. Thêu hoa chính là ở dược phòng giáo thụ Vân Diêu Vân Chi luyện độc chi thuật. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi Thẩm Ma Ma nơi đó nhìn xem nàng giáo thụ những cái đó nô tỳ lễ nghi, hứng khởi là lúc cũng sẽ mở miệng chỉ điểm một vài. Tuy rằng cũng không xem như nhàn đến múc meo, nhưng là vẫn luôn ở trong sân không có gì hảo ngoạn sự tình cũng là làm Thiên Vân Hề mấy ngày nay không thể không cho chính mình tìm sự tình làm. Nay không, Thiên Vân Hề lúc này đang ở nhàm chán làm điểm tâm. Trong phòng bếp người thấy Thiên Vân Hề nhàm chán cũng liền không có ngăn đón nàng. Chỉ là nhìn thấy Thiên Vân Hề làm được đồ vật lúc sau bọn họ đều có chút bắt đầu hoài nghi rốt cuộc chính mình là cái này trong phủ đầu bếp vẫn là Thiên Vân Hề là này trong phủ đầu bếp. Thiên Vân Hề vốn chính là nhàm chán tự nhiên không ngại ở này đó sự tình thượng dùng nhiều thời gian, cho nên làm được đồ vật tự nhiên là tinh mỹ. Không, không phải tinh mỹ mà là tinh mỹ đến ngươi nhìn đến này đó điểm tâm đều không trải qua hoài nghi chính mình đôi mắt, mấy thứ này thật là điểm tâm. Chỉ thấy Thiên Vân Hề làm được điểm tâm mỗi người đều tinh mỹ vô cùng. Làm thành hoa sen trạng hoa sen tô hồng ngoại thanh, có hoàn toàn tràn ra nộ phóng, cũng có nụ hoa đại phóng, còn có hoa sen nụ hoa. Nếu là hoa sen tô cũng liền không thể thiếu có lá sen tô, xanh biếc lá sen tô nhìn qua thật giống như là thật sự lá sen giống nhau. Thiên Vân Hề ấn chính mình tâm tư, một đám đem chúng nó bày ở đặc chế mâm, một bức ngày mùa hè hoa sen đổ liền trực tiếp hiện ra ở trước mặt mọi người. Trương Mụ Mụ gần nhất liền thấy này bàn đủ để đem Ngàn Hạc Úc sở hữu đầu bếp đánh bại điểm tâm. Tiểu thư thật đúng là cái gì cũng biết, điểm tâm này nếu là mang sang đi sợ là sẽ làm Ngàn Hạc Úc đầu bếp đều tự biết xấu hổ. Nhìn thấy Trương Mụ Mụ lại đây, Thiên Vân Hề đem cuối cùng một chút bãi bản làm tốt liền thu tay. Có chuyện gì sao? Trương Mụ Mụ mấy ngày nay tuy rằng nhẹ nhàng không ít, nhưng là hiện giờ Ngàn Hạc Úc đang ở nhận người muốn đuổi ở mặt khác cửa hàng phía trước đem Ngàn Hạc Úc cửa hàng khai ra kinh thành ở ngoài, cho nên Trương Mụ Mụ cũng sẽ không nhàn đến lại đây tìm nàng nói chuyện thiếm. Trương Mụ Mụ cười nói: Ngàn Hạc Úc bên kia sau này lộ đi như thế nào, tiểu thư nhưng có tính toán. Thiên Vân Hề một bên phân phó Lan Duyên đem điểm tâm bắt được nàng phòng đi, một bên cùng Trương Mụ Mụ hướng về Nhã Văn Hiên đi. Cấp phía dưới những cái đó điểm tâm cửa hàng lưu một cái đường sống đi, chúng ta chỉ cần một tòa châu phủ có một hai gian cửa hàng là đủ rồi. Rốt cuộc này cũng coi như là lợi nhuận kết xù, phía dưới bần hàng người cũng là mua không nổi, tội gì phải làm cái loại này tốn công vô ích sự. Thiên Vân Hề nói như vậy, Trương Mụ Mụ đó là minh bạch nàng ý tứ. Bọn họ Ngàn Hạc Úc nguyên chính là làm phú quý nhân gia sinh ý, một hộp liền phải 50 lượng tiền bạc điểm tâm cũng thật là không có mấy cái bần hàn nhân gia sẽ ra tay bán, nếu là làm ít có mấy cái phú quý nhân ra sinh ý, cửa hàng khai đến quá nhiều cũng liền không có ý nghĩa. Nếu không có ý nghĩa cần gì phải muốn đi làm, thức ăn vật như vậy từ trước đến nay chính là nguyện ăn cái không đủ, không muốn ăn cái no đủ, bọn họ làm như vậy đã là vì chính mình cũng coi như cấp những người khác một cái đường sống. Là, nô tỳ minh bạch. Hai người bọn nàng vừa mới đi vào Nhã Văn Hiên ngồi định rồi, Dĩ Giao sau lưng liền tới đây. Mấy ngày này các ngươi là làm sao vậy, mấy ngày trước đây các ngươi một đám vội đến không ảnh, hôm nay là đụng phải ngày lành, hiện giờ này lại là tính toán tụ tập. Dĩ Giao cười cấp Thiên Vân Hề chào hỏi, nói, nô tỳ chính là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, đây là có việc mới lại đây. Nói liền đem chính mình trên tay danh thiếp đệ đi lên. Thiên Vân Hề thấy nàng đệ danh thiếp lại đây, trong lòng đánh giá một chút là ai. Mở ra vừa thấy, quả nhiên là Hoác Thanh đưa qua. Thiên Vân Hề nhìn nhìn danh thiếp, cười nói, hắn không đệ thiệp lại đây ta đều sắp đã quên việc này. Ngẩng đầu nhìn Dĩ Giao liếc mắt một cái, làm người đi chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta đi Vệ Sơn Đông Săn. Mấy ngày này không chỉ là Thiên Vân Hề buồn, viện này nha hoàn có mấy cái không phải buồn. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói ra đi chơi, cũng đều là vui mừng. Dĩ Giao vốn chính là hoạt bát, nhìn thấy Thiên Vân Hề nói ra đi Đông Săn liền càng là cao hứng. Chuyện này hảo, chúng ta chính là đã lâu đều không có đi ra ngoài chơi, hiện giờ cũng coi như là đi ra ngoài giải sầu. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao vui vẻ, liền cười nói, Đông Săn nhưng không thể so Thu Săn, cũng không phải là đi chơi. Làm cho bọn họ đem nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, cũng không thể ra đường rẽ. Chương 177 cửa thành gặp gỡ. Chương 177 cửa thành gặp gỡ. Dĩ Giao cũng là biết Đông Săn biến số đại, cười nói, tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ an bài tốt, trong phủ thuật cưới ngựa không tinh đều sẽ không mang đi, cho là sẽ không ra cái gì đừng rẽ. Tự Thiên Vân Hề cùng Hoác Thanh nói tốt muốn đi Đông Săn, trong phủ người liền đều ở học thuật cưới ngựa, thường thường cũng có người sẽ ra khỏi thành chuyển hai vòng, chính là vì không cho Thiên Vân Hề mất mặt. Từ phương diện này xem, Thiên Vân Hề viện này người cũng coi như là dạy dỗ hảo, ít nhất trung tâm là chủ. Thiên Vân Hề nhìn thấy nàng nói như vậy, cười nói, những việc này ngươi đi an bài đi. Mất mặt sự tiểu, đến lúc đó ra cái gì đường rẽ mới là sự đại, nhiều chọn mấy cái thị vệ đi. Trên tay tiền bạc nhiều, trong phủ sự tình yêu cầu người xử lý, cũng liền tân chiêu tiến vào không ít người. Trong phủ thị vệ mấy ngày trước đây cũng liền tân vào một đám, chỉ là những người này nguyên bản chính là bọn họ người thôi. Đương nhiên, ám vệ vào phủ sự tình cũng chỉ có nàng cùng Trương Mụ Mụ này mấy cái theo nàng nhiều năm người biết, những người khác đều là một mực không biết. Dĩ Giao biết Thiên Vân Hề đây là lo lắng bọn họ thuật cưới ngựa không tinh, đến lúc đó sẽ bị vây ở tuyết sơn thượng. Thiên Vân Hề lo lắng cũng đích xác có lý, nếu là Thu Săn liền cũng thế, Đông Săn cũng không phải là đùa giỡn, nếu là vây ở trên núi chỉ là đêm đó đại tuyết là có thể làm người bỏ mạng, này cũng không thể nói cười. Là, nô tỳ minh bạch, nô tỳ này liền làm người đi chuẩn bị, định làm tiểu thư chuyến đi này không tệ. Nói Dĩ Giao liền lui xuống đi an bài ngày mai Vệ Sơn hành trình. Thấy Dĩ Giao vui mừng đi xuống, Trương Mụ Mụ cười nói, xem ra mấy ngày nay thật đúng là đem người nghẹn hỏng rồi, Dĩ Giao thật là càng thêm ái náo loạn. Lúc này mới bất quá sơ sáu, Dĩ Giao đó là có chút không chịu nổi tính tình, nếu là thật sự ăn không ngồi rồi đến 15 cũng không biết sẽ làm Dĩ Giao buồn thành cái dạng gì. Thiên Vân Hề một bên phân phó Lan Duyên, Lan Nghệ đi thư phòng lấy thư lại đây, một bên nói, không sao, làm nàng nhiều nháo nháo cũng hảo, đỡ phải thật sự đem nàng buồn hỏng rồi. Trương Mụ Mụ mấy ngày nay được chút nhàn, thường thường cũng sẽ lưu tại trong phủ cùng Thiên Vân Hề trò chuyện, lúc này mở ra máy hát đó là không nghĩ câm mồm. Tiểu thư liền một mặt sủng nàng, cũng không sợ đem nàng sủng hư. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Thiên Vân Hề thấy nàng nói có chút thế ẩm nói, cười nhìn nàng một cái. Ta bên người nô tỉ cái kia không phải bị sủng, như thế nào Trương Mụ Mụ là không nghĩ ta sủng các ngươi, vẫn là. Toàn ta chỉ sủng Dĩ Giao một người. Thấy Thiên Vân Hề một câu liền đem câu chuyện xả tới rồi trên người mình. Trương Mụ Mụ biết chính mình định là nói bất quá Thiên Vân Hề, chỉ đánh ha ha, nói, tiểu thư có canh giờ này lại đây vấn nô tỳ, vẫn là hảo sinh ngẫm lại ngày mai còn kém chút thứ gì không mang đi. Nói xong liền cúi người cáo lui, cùng nhau cùng Dĩ Giao đi an bài ngày mai sở cần đồ vật đi. Trương Mụ Mụ luôn luôn chính là nhọc lòng cái này nhọc lòng cái kia, Dĩ Giao rốt cuộc tuổi trẻ làm khởi sự tới nàng vẫn là không yên tâm. Lan Duyên cùng Lan Nghệ đi đến Nhã Văn Hiên cửa vừa lúc nhìn thấy Trương Mụ Mụ ra cửa. Kinh ngạc nhìn Trương Mụ Mụ liếc mắt một cái. Trương Mụ Mụ mới vừa rồi không phải không tính toán ra cửa sao, lúc này là muốn đi đâu. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng là Lan Duyên cùng Lan Nghệ đều cung kính tránh ra lộ làm Trương Mụ Mụ đi trước rời đi. Nhìn thấy Trương Mụ Mụ quẹo vào bên cạnh Dĩ Giao cô nương sân, Lan Nghệ đụng phải một chút Lan Duyên cánh tay. Lan Duyên tỉ tỉ, Trương Mụ Mụ đây là muốn đi đâu đâu. Lan Duyên nghe thấy nàng lời nói tà nàng liếc mắt một cái, đừng nhiều chuyện. Nhìn thấy Lan Duyên bất hòa nàng thông đồng làm bậy, Lan Nghệ bĩu môi cũng không hề hỏi. Thiên Vân Hề nhìn nửa ngày thư cũng liền sớm nghỉ ngơi, rốt cuộc ngày mai còn muốn đi ra ngoài đông săn tinh thần không hảo chính là không được. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoác Thanh liền ở cửa thành chờ Thiên Vân Hề. Bởi vì Hoác Thanh là cùng Thiên Vân Hề cùng đi, Diệp Thục Đuôi cũng không có ngăn đón hắn, chỉ dặn dò hắn trên đường phải cẩn thận một ít, đồng thời phải hảo hảo cùng Thiên Vân Hề ở chung. Hoác Thanh trước kia như vậy ra cửa Diệp Thục Đuôi mỗi khi đều là muốn ngàn dặn dò vạn dặn dò, hôm nay nàng nhưng thật ra chưa từng có phân nhiều lời, cũng làm Hoác Thanh cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Nhà hắn mẫu phi cái gì cũng tốt, chính là ngày thường đối hắn lại nhải không ít là được. Thấy Thiên Vân Hề đoàn người rất xa tới, Hoác Thanh đó là lập tức liền rủi ngựa đón lại đây. Hoác Thanh thấy Thiên Vân Hề tự nhiên cũng là thấy Hoác Thanh. Thấy hắn vội vàng lại đây, Thiên Vân Hề liền đem mã tốc độ thả chậm chút, để tránh va chạm. Đi đến phụ cận, Hoác Thanh cười nói, cố tỷ tỷ hôm nay này thân quần áo thật là đẹp, ngày xưa ta chỉ cảm thấy cố tỷ tỷ dịu dàng đoan trang, hôm nay lại là cảm thấy này thân cưới ngựa trang mặc ở tỷ tỷ trên người càng là anh khí mười phần. Hôm nay Thiên Vân Hề xuyên một thân màu đen ám văn kỵ trang, tuy nói là màu đen trên thực tế lại là hồng hắc giao nhau. Đỏ thâm nhan sắc cổ áo cùng nùng liệt màu đen áo gấm tương và chạm lại là ngoài dự đoán mỹ. To rộng màu đen áo choàng càng là thêu đỏ thâm mạn chu sa hoa, mang theo vài phần trưng dương, xả ra không thuộc về nữ nhi ra phi dương, càng thêm ánh khí. Không phải Hoác Thanh khen nàng, chỉ nhìn xem cửa thành liên tiếp phát sinh và chạm sự cố liền biết Hoác Thanh cũng không có nói ngoa. Thiên Vân Hề thấy Hoác Thanh như vậy khen nàng, cười nói, chúng ta thanh nhi này há mồm chính là càng thêm lợi hại, này mỗi lần gặp mặt đều có thể đem ta khen ra một đóa hoa tới, nói này lại là ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Những cái đó lần đầu tiên nhìn thấy nàng người bị nàng mỹ mạo mê say cũng liền thôi, Hoác Thanh chính là không biết gặp qua nàng bao nhiêu lần, nơi nào còn sẽ giống những người khác giống nhau như vậy kinh ngạc. Một khuôn mặt mà thôi, mặc dù lại mỹ mạo xem đến nhiều cũng liền chẳng có gì lạ. Hoác Thanh bị nàng liếc mắt một cái xuyên qua cũng đã không có trước hai lần xấu hổ, cười nói, này không phải. Ta còn là lần đầu tiên một người đông săn, cho nên. Cố tỷ tỷ ngươi nhưng đắc thủ hạ lưu tình nhường ta điểm nhi. Nhìn thấy Hoác Thanh ra mặt càng thêm dày, Dĩ Giao ở một bên sen mồm nói, chúng ta tiểu vương ra hiện giờ nhưng thật ra càng thêm hảo bản lĩnh, lời này nói chính là càng thêm trắng ra. Nói xong liền nhìn Hoác Thanh cười. Làm Thiên Vân Hề nhường hắn một chút, thân là một cái nam tử làm một nữ tử nhường hắn một chút, này thật đúng là chỉ có hắn mới có thể như vậy quang minh chính đại nói ra. Hoác Thanh thấy cái này Dĩ Giao lại chê cười hắn, ngạo kiều hừ một tiếng, quay đầu không để ý tới nàng. Thấy Hoác Thanh không để ý tới nàng, Dĩ Giao cũng không giận chỉ nhìn hắn cười. Thấy Dĩ Giao liên tiếp nhìn hắn cười, Hoác Thanh vội vàng tách ra câu chuyện cùng Thiên Vân Hề nói chuyện, nói, cố tỷ tỷ, ngươi chính là tới, hôm nay buổi sáng Hiên Vương Điện Hạ chính là sớm liền ra khỏi thành. Thiên Vân Hề nhìn hắn như vậy sốt ruột, cười nói, đã là như thế, ngươi làm gì không đi theo cùng nhau đi rồi, như vậy cũng thật sớm chút đi chơi. Hoác Thanh biết Thiên Vân Hề này lại là đang chê cười hắn thích chơi không làm chính sự, hắn liền bất đắc dĩ nói, cố tỷ tỷ ngươi này không phải nói chơi sao. Chúng ta chính là sớm liền ước hảo, ta sao có thể bỏ xuống ngươi cùng người khác đi rồi. Nói nữa, chúng ta cùng Hiên Vương Điện Hạ cũng không chừng chính là đi một chỗ, có hay không trước sau lại có cái gì bất đồng. Nếu là đi một chỗ liền càng tốt, có bọn họ những người này ở phía trước mở đường, nhưng thật ra tỉnh chúng ta phiền thoái. Thiên Vân Hề nghe thấy hắn liền như vậy trắng trợn táo bạo nói ra những lời này, không khỏi ta hắn liếc mắt một cái. Ngươi nhưng thật ra hảo bản lĩnh, hiện giờ lại là muốn cho đường đường hoàng tử cho người khai đạo. Chương 178 cùng tồn tại vệ sơn. Chương 178 cùng tồn tại vệ sơn. Hoác Thanh bị Thiên Vân Hề ta liếc mắt một cái, cũng là phản ứng lại đây chính mình nói có nghĩa khác. Cười nói, ta cũng bất quá chính là nói mà thôi, hà tất như vậy để ý huống chi, này không phải không có người ngoài ở sao. Cố tỷ tỷ không có khả năng sẽ bán đứng ta đi. Thiên Vân Hề nhìn thấy hắn tặc tặc thò qua tới, chừng hắn một cái. Hảo! Đi thôi! Nếu là lại vãn trời tối phía trước chúng ta đã có thể muốn không thu hoạch được gì. Đông săn chính là không dễ dàng, đôi khi cả ngày không thu hoạch được gì đều là chuyện thường. Ba ba ra tới một chuyến, Thiên Vân Hề nhưng không nghĩ chính mình một chuyến tay không, không duyên cớ làm người chê cười. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy nói, Hoác Thanh nhưng thật ra không sao cả cười nói. Hôm nay liền tính là không thu hoạch được gì cũng không có quan hệ, rốt cuộc chúng ta có thể ở vệ sơn thôn trang trụ hạ, như vậy chúng ta liền có thể chơi tốt nhất mấy ngày rồi, mặc dù là 15 mới trở về cũng là không có quan hệ. Nhìn Hoác Thanh bộ dáng Thiên Vân Hề liền biết hắn là muốn bên ngoài chơi tốt nhất mấy ngày, Thiên Vân Hề không để ý tới hắn, trực tiếp duỗi ngựa rời đi. Thiên Vân Hề duỗi ngựa rời đi, phía sau Dĩ Giao cùng bên người mang ra nô tỳ, thị vệ cũng liền đi theo đi rồi. Nhìn thấy bọn họ đoàn người đều không để ý tới chính mình, trực tiếp duỗi ngựa đi rồi, Hoắc Thanh vội vàng duỗi ngựa theo đi lên. Cố tỷ tỷ, ngươi từ từ ta a. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Nhìn thấy Hoắc Thanh đuổi theo, Thiên Vân Hề thả chậm chút tốc độ, tùy ý hắn cùng nàng tề giá ngang nhau cùng nhau hướng về Vệ Sơn mà đi. Bọn họ đoàn người lo chính mình đi rồi, lại không có phát hiện cửa thành bởi vì bọn họ đã đến đã xảy ra cái gì biến hóa. Cửa thành không ít người đều là nhìn theo Thiên Vân Hề bọn họ đoàn người rời đi, thẳng đến bọn họ đi xa mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại nghị luận mới vừa rồi nhìn thấy vị kia thần phi tiên tử. Thiên Vân Hề mỹ mạo thật là dễ dàng trêu chọc phiền toái, lúc này mới bất quá ở cửa thành lộ cái mặt, liền có người đem nàng cùng kinh thành đệ nhất mỹ nhân Mai Thu Nhụy tương so. Những việc này Thiên Vân Hề tất nhiên là không biết, chỉ là cùng Hoắc Thanh cùng nhau tới rồi Vệ Sơn. Tới rồi Vệ Sơn chân núi thời điểm bọn họ mới biết được, cái này Hiên Vương thật đúng là giống như bọn họ tuyển Vệ Sơn đông săn. Dĩ Giao nhìn thấy trước mắt rõ ràng vó ngựa ấn, nhìn Thiên Vân Hề nói, này thật đúng là không biết đụng phải cái gì đại vận, chúng ta thật đúng là làm Hiên Vương điện hạ cấp chúng ta mở đường. Nói còn dịch chuyển nhìn bên cạnh Hoắc Thanh liếc mắt một cái. Hoắc Thanh nhìn kia kéo dài đến phương xa vó ngựa ấn cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn bất quá chính là thuận miệng vừa nói thật đúng là không biết đụng phải cái gì đại vận. Cố tỷ tỷ, chúng ta muốn đổi địa phương sao? Lần trước chính mình mặt dày mày dạn đi theo nhân gia đi đông săn, nếu là lần này làm Hiên Vương điện hạ gặp được hắn cùng người khác cùng nhau đông săn, có thể hay không làm hắn cho rằng chính mình là cố ý tới ngẫu nhiên gặp được? Nếu là cùng nữ tử lại đây ngẫu nhiên gặp được Mặc Cửu Hiên cũng liền thôi, hắn biết nam tử còn không được bị Dĩ Giao nói thành là có đoạn tụ chi phích. Nghĩ vậy loại khả năng Hoắc Thanh đó là có chút xấu hổ, hắn nhưng không nghĩ lại để một cái nhược điểm làm Dĩ Giao chê cười. Không thể không nói Hoắc Thanh trấn tướng, hiện tại Dĩ Giao chính là nghĩ như vậy. Thiên Vân Hề nhìn Hoắc Thanh có chút cổ quái mặt, ý vị không rõ đối với Hoắc Thanh cười nói, không ngại, Vệ Sơn lớn như vậy chúng ta có lẽ mấy ngày nay đều sẽ không gặp gỡ, kinh thành vùng ngoại ố cũng liền Vệ Sơn cùng Kỳ Sơn còn xem như thích hợp đông săn, Kỳ Sơn qua xa, hiện tại muốn đi Kỳ Sơn cũng là chậm. Hơn nữa, biết hắn ở chỗ này chúng ta liền đổi địa phương, không biết thật đúng là sẽ cho rằng chúng ta có cái gì không thể cho ai biết mục đích, vẫn là không cần thay đổi. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy Hoắc Thanh bất đắc dĩ nhìn Thiên Vân Hề, không nghĩ tới liền Cố tỷ tỷ cũng cùng Dĩ Giao liên hợp lại chê cười hắn. Dĩ Giao nghe được lời này cười ha ha, liền kém không có không hề hình tượng chụp đùi. Cọ sát nửa ngày, Hoắc Thanh cuối cùng vẫn là đáp ứng lưu lại nơi này, rốt cuộc Kỳ Sơn cũng thật là có chút xa. Đi thôi. Chúng ta hôm nay đi trước Vệ Sơn Tây Phong nhìn xem. Nói Thiên Vân Hề liền dẫn đầu duỗi ngựa hướng về Tây Phong mà đi. Tây Phong từng là Cố gia vây khu vực săn bắn, nơi đó là Thiên Vân Hề quen thuộc nhất địa phương. Tuy rằng mánh thú nhiều chút nhưng là Thiên Vân Hề mang đến người đủ để ứng đối cũng liền không có băn khoăn. Nhìn thấy Thiên Vân Hề tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc, Hoắc Thanh tiến đến Dĩ Giao bên người nhỏ giọng nói, Dĩ Giao tỷ tỷ, Cố tỷ tỷ thường xuyên tới nơi này đông săn sao? Nhìn Cố tỷ tỷ bộ dáng tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc đâu. Vệ Sơn Thiên Vân Hề tự nhiên là quen thuộc, ở Cố gia còn ở thời điểm Thiên Vân Hề mỗi năm đều phải tới thượng 2-3 lần, không phải hoàng gia vây săn chính là Cố gia vây săn, chỉ sợ tiểu thư chính mình đều không nhớ rõ nàng đã tới bao nhiêu lần đi. Dĩ Giao đắc ý nhìn hắn vài lần, cười nói, tiểu thư nhà ta đối này kinh thành địa phương nào không thân. Có cái gì kỳ quái? Nói xong không màng Hoắc Thanh phản ứng, cũng rủi ngựa đuổi theo Thiên Vân Hề. Nhìn thấy bọn họ một cái hai cái đều như vậy. Địa vị lót đế Hoắc Thanh bĩu môi cũng chỉ đến đi theo bọn họ cùng nhau hướng Vệ Sơn Tây Phong đi. Mặc Cửu Hiên một hàng không có đi Tây Phong, Tây Phong bên kia từ trước đến nay là thu săn tốt nhất, tương đối mà nói đông săn nhưng thật ra không có gì xuất sắc, cho nên mặc dù hiện giờ Tây Phong có thể tùy ý ra vào hắn cũng không có đi, mà là mang theo chính mình người đi Bắc Phong. Đương nhiên cái gọi là tùy ý ra vào cũng bất quá là đối Mặc Cửu Hiên như vậy vây săn cao thủ mà nói, Tây Phong manh thú nhiều cũng không phải là nói mà thôi. Mấy năm nay chính là không có vài người dám đi Tây Phong vây săn. Kỳ thật Tây Phong đông săn cũng là có thu hoạch, chỉ là trừ bỏ Cố gia người không có mặt khác người ngoài biết Tây Phong đông săn rốt cuộc có cái gì ý nghĩa. Thiên Vân Hề một hàng tới Tây Phong thời điểm đã là chính ngọ, nhìn bao trùm một tầng lại một tầng, đem toàn bộ ngọn núi đều bao trùm ở nó cánh chim dưới tuyết trắng xóa. Hoắc Thanh chỉ cảm thấy Thiên Vân Hề phía trước ở thượng tuyết viên nói, thật sự là nói quá đúng. Phát tiết dường như giống to. Làm này Tây Phong thượng vốn là còn thừa không có mấy chỉ chim tức cực nhanh hầu như không còn. Một phen tận hứng lúc sau, Hoắc Thanh mới nói, này đại thưởng tuyết trắng mênh mông quả nhiên là nhân sinh một đại khoái sự, này trống trải tầm mắt thật sự không phải ngồi ở thượng tuyết viên nhìn bông tuyết rào rạt rơi xuống có khả năng thể hội. Thiên Vân Hề nhìn này Tây Phong tuyết trắng trong lòng cũng là vô hạn cảm khái, cái này địa phương nguyên chủ không biết đã tới bao nhiêu lần, hiện giờ nàng nhìn đến nơi này cảnh tuyết cũng là không thể tránh cho phiên nổi lên nguyên chủ ký ức. Thiên Vân Hề đem nguyên chủ ký ức viết đến một bên, nghe được Hoác Thanh lời nói, cười nói, miểu vạn dặm mây tầng, thiên sơn mộ tuyết, chỉ ảnh hướng ai đi. Tuy nói có chút tịch liêu, nhưng như vậy cảnh tuyết thật là mỹ, hơn nữa là đại mỹ. Thiên Vân Hề trong giọng nói mang theo một ít ca ngợi, nàng đã thật lâu không có nhìn thấy như vậy cảnh tuyết. Cho nên lúc này tây phong cảnh tuyết ở Thiên Vân Hề xem ra tự nhiên là mỹ cực kỳ. Thiên Vân Hề cũng không phải nguyên chủ như vậy nữ tử, gần giỏi về tâm kế lại không có to rộng lòng dạ. So với thượng tuyết viên tinh xảo cảnh tuyết, nàng tự nhiên cũng là càng thêm yêu thích như vậy vừa nhìn đến phía chân trời đại tuyết mênh mang. Như vậy chống trải tầm mắt cùng trong lòng bị chấn động cảm thụ, cũng chỉ có như vậy bao trùm hết thể đại tuyết hoặc là mênh mông vô bờ thảo nguyên mới có thể đạt tới. Nhìn thấy Thiên Vân Hề cũng thích nơi này cảnh tuyết, tâm tình sảng khoái Hoác Thanh tiện thò qua tới nói, cố tỷ tỷ, ta như thế nào cảm thấy ngươi như vậy thích nam tử thích đồ vật đâu. Trong kinh thành quý nữ cái nào không phải thích thượng tuyết trong vườn cái loại này hoa mai nhiều đóa, nhỏ giọng tuyết bay cảnh tuyết, sao liền tỷ tỷ như vậy bất đồng, cùng ta cùng nhau đại tuyết thiên chạy đến này điều không sinh chứng vệ trên núi xem này một mảnh băng thiên tuyết địa. Chương 179 tay không mà về. Chương 179 tay không mà về. Thấy Thiên Vân Hề nhìn qua, Hoác Thanh tiện cười nói, như thế nào cảm giác nhà ta cố tỷ tỷ không giống như là cái nữ tử, nhưng thật ra có chút giống là một cái nam tử đâu. Bộ dáng này thưởng tuyết nữ tử, sợ là toàn bộ trong kinh cũng chỉ có tỷ tỷ. Nhìn thấy Hoác Thanh chê cười Thiên Vân Hề như là nam tử, ở phía sau cảm thụ trời đất này mở mang dĩ giao lập tức đã bị chọc cười. Nàng sao cảm thấy lời kia vừa thốt ra, Hoác Thanh liền lại là muốn xui xẻo đâu. Quả nhiên, Thiên Vân Hề cười tủm tỉm nhìn chính cười đến hoan Hoác Thanh, ngự không kinh người chết không thôi nói, đích xác như thế. Nhưng là này trong kinh quý tử sẽ cùng ngươi giống nhau, thích thượng tuyết viên những cái đó tinh xảo cảnh tuyết sợ là cũng không có mấy cái, cũng chính là các quý nữ sẽ cảm thấy ngươi cùng các nàng là đồng đạo người trong. Thiên Vân Hề lời này vừa ra, dĩ giao đó là cười đến càng hoan. Tiểu thư thật đúng là không độc miệng tắc đã, này độc miệng lên thật đúng là làm người ta nói không ra lời nói tới. Lời này tế luận lên còn không phải là đang nói Hoác Thanh như là một cái nữ nhi ra sao. Này người khác làm người so sánh nữ nhi ra cũng liền thôi, hắn này đường đường sinh ra võ gia Bình Tây Vương Phủ Thế Tử làm người so sánh nữ nhi ra sợ sẽ là đầu một chuyến đi. Hoác Thanh bị nàng một nghẹn, thật đúng là không biết nên đáp cái gì. Ai làm chính mình lúc trước lắm miệng, nói là chính mình cũng yêu thích thượng tuyết viên những cái đó cảnh tuyết đâu. Xem đi. Đây là cái gọi là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Nhìn thấy Hoác Thanh ăn mệt dĩ giao hồng hộc nhạc, Hoác Thanh cùng tiểu thư so sánh với thật đúng là cùng miệng lưỡi vụ về, bị tiểu thư một nghẹn liền không thanh nhi, cũng không biết đối mặt những người khác hắn có phải hay không cũng là cái này ngốc hình dáng. Nhìn thấy dĩ giao không kiêng nể gì chê cười Hoác Thanh, tuyết ú các nàng tự nhiên cũng là không khách khí. Nhìn Hoác Thanh thay đổi mấy biến sắc mặt cũng là âm thầm cười trộm. Ở các nàng xem ra là ở cười trộm, chỉ là cái này cười trộm biên độ có chút lớn mà thôi. Nhưng ở Hoác Thanh xem ra các nàng rõ ràng chính là ở trắng trợn táo bạo cười, kia hờ khép miệng bộ dáng, nơi nào có nửa điểm muốn che giấu trên mặt ý cười bộ dáng. Nhìn các nàng đều khi dễ hắn một cái, Hoác Thanh hào phóng làm ra một bộ hắn là nam tử, bất hòa tiểu nữ tử so đo thái độ. Nhìn thấy hắn như vậy thái độ, dĩ giao lại là cười khai. Phía sau bọn nô tỳ cũng càng là không kiêng nể gì chút. Hoác Thanh nhìn thấy chính mình thoát khỏi không được các nàng ma trưởng, liền nói sang chuyện khác nói là muốn đi săn thú. Cũng không biết có phải hay không vận khí quá hảo, chỉ chớp mắt dư quang liền nhìn thấy một con lớn lên có chút giống hồ ly lại có chút không giống hồ ly đồ vật chui vào cách đó không xa trong rừng cây. Cố tỷ tỷ, ngươi xem bên kia có cái gì? Hoác Thanh kích động nhỏ giọng kêu một tiếng, liền dẫn đầu cưỡi ngựa đuổi theo. Phía sau thị vệ nhìn thấy Hoác Thanh lao ra đi, cũng liền đều đi theo động. Nhìn thấy Hoác Thanh như vậy kích động, dĩ giao cười nói, nhìn thấy con mồi mà thôi hà tất như vậy kích động, không biết còn tưởng rằng ngươi là lần đầu tiên lại đây săn thú đâu. Không duyên cớ làm người chê cười đi. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng là dĩ giao trên tay động tác cũng không chậm, vội vàng cưỡi ngựa đuổi theo. Nhìn ra được tới, nhìn thấy con mồi dĩ giao cũng là có chút cao hứng, tuy rằng không giống Hoác Thanh giống nhau kích động, nhưng là cũng không thể xem như bình tĩnh. Cũng không trách bọn họ như vậy cao hứng. Đông săn không thể so thu săn, con mồi số lượng vốn là không nhiều lắm, huống chi tại đây gió lạnh chung muốn săn đến con mồi chính là so thu săn khó được nhiều. Nhưng là, này con mồi bọn họ chú định là săn không đến. Thiên Vân Hề không có đuổi theo, chỉ nhìn dĩ giao cùng Hoác Thanh các mang theo một nhóm người, đuổi theo kia nhanh nhẹn vật nhỏ ở một mảnh tuyết trắng chung tán loạn. Không ngừng nhanh hơn chính mình tốc độ Hoác Thanh, nhìn thấy thứ này vẫn luôn đều đang tìm kiếm đối chính mình có lợi nhất chạy thoát phương thức nhanh chóng nhảy thoán, trong lòng thầm mắng một câu thứ này là thành tinh không thành, lại là như vậy thông minh. Dĩ Giao cũng là nhận thấy được thứ này không tầm thường, vội vàng cùng Hoác Thanh đánh cái thủ thế chuẩn bị cùng Hoác Thanh cùng nhau hai lộ giáp công. Hoác Thanh lĩnh hội đến Dĩ Giao ý tứ, cùng nàng liếc nhau, quay đầu liền mang theo người chỉnh hình quạt từ bên kia bọc đánh qua đi. Dĩ Giao phía sau người cũng theo Dĩ Giao thủ thế, chỉnh hình quạt tản ra. Nhìn thấy Hoác Thanh cùng Dĩ Giao từng người mang theo chính mình người binh chia làm hai đường, Thiên Vân Hề cười một chút, trung quy vẫn là chứ kia vật nhỏ nói, xem ra bọn họ này một chuyến là muốn tay không mà về. Vừa tới Tây Phong liền gặp được thứ này, cũng không biết này xem như bọn họ vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Chỉ chốc lát sau, Hoác Thanh cùng Dĩ Giao cũng đã mặt đối mặt nhìn đối phương, nhưng là kia vật nhỏ lại là ở bọn họ mí mắt phía dưới biến mất không thấy. Dĩ Giao nhìn thấy như vậy tình huống trợn tròn mắt, đây là tình huống như thế nào? Bọn họ rõ ràng là hai mặt bọc đánh, kia đồ vật như thế nào hư không tiêu thất. Hoác Thanh nhìn Dĩ Giao trên mặt cũng là vẻ mặt nghi hoặc, xem ra thứ này không có khả năng từ Dĩ Giao bên kia đào tẩu, thứ này thật sự là thành tinh không thành, liền như vậy biến mất. Đây là có chuyện gì nhi a? Kia đồ vật chạy đi nơi đâu? Rõ ràng ta liền không có nhìn thấy nó từ địa phương khác chạy, như thế nào lúc này không thấy? Dĩ Giao liếc mắt một cái trường hướng Hoác Thanh, nói, có phải hay không từ ngươi bên này chạy? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Nhìn Dĩ Giao cái này hung thần ác sát bộ dáng, Hoác Thanh vẻ mặt vô tội nói, Dĩ Giao tỉ tỉ, ngươi như vậy hung, về sau sẽ gả không ra. Nghe được Hoác Thanh nói nàng quá hung gả không ra, Dĩ Giao lập tức liền phải phát tác. Nhìn thấy Dĩ Giao một bộ muốn phát hỏa bộ dáng, Hoác Thanh vội vàng tách ra câu chuyện, ai? Dĩ Giao tỉ tỉ chúng ta trước không cần nháo, nói không chừng vật nhỏ này liền ở gần đây trốn tránh đâu. Chúng ta trước mang theo người ở gần đây tìm xem. Nói không chừng cố ý ngoại kinh hỉ đâu. Nói xong như là sợ Dĩ Giao không đồng ý dường như, lập tức liền mang theo chính mình người đi siêu tầm đi. Nhìn thấy Hoác Thanh chạy trốn so con thỏ còn nhanh, Dĩ Giao hừ lạnh một tiếng cũng mang theo chính mình người đi siêu tầm đi. Trước tìm xem đi. Tìm không thấy lại trở về cùng Hoác Thanh tính sổ, hiện tại vẫn là này con mồi quan trọng. Thiên Vân Hề rất xa nhìn thấy bọn họ tựa hồ là ở mang theo người khắp nơi tìm kiếm, đó là biết bọn họ cùng ném. Cũng liền mang theo Vân Diêu bọn họ hướng về Dĩ Giao bọn họ bên kia chậm rãi đi đến. Hoác Thanh cùng Dĩ Giao hai người mang theo người lăn qua lộn lại siêu tầm không có kết quả, thấy Thiên Vân Hề lại đây, Hoác Thanh có chút xấu hổ nói, Cố tỷ tỷ, vật nhỏ này cũng không biết chạy đi nơi đâu. Lần đầu tiên cùng Cố tỷ tỷ ra tới đông săn, lần đầu tiên đuổi bắt con mồi liền cùng ném, phía trước chính mình còn cùng Cố tỷ tỷ nói chính mình năm trước cũng từng đông săn quá, này không phải chính mình đánh chính mình mà sao? Hoác Thanh trên mặt có chút không nhịn được. Hoác Thanh như vậy chỉ lo chính mình trên mặt không ánh sáng, Dĩ Giao lại là nhìn thấy Thiên Vân Hề trên mặt không có nửa phần ngoài ý muốn, hỏi đến, tiểu thư, ngươi có phải hay không đã sớm biết chúng ta không thể đuổi tới thứ này, bằng không ngươi như thế nào không có một chút ngoài ý muốn đâu. Dĩ Giao như vậy vừa nói, Hoác Thanh cũng ngẩng đầu lên nhìn Thiên Vân Hề, ngươi đừng nói Thiên Vân Hề trên mặt thật đúng là không có nửa điểm kinh ngạc, hơn nữa cũng không có nửa điểm cười nhạo ý vị. Nhìn dáng vẻ kia, thực rõ ràng chính là biết bọn họ đuổi không kịp mới vừa rồi xuất hiện cái kia vật nhỏ. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra càng ngày càng cơ linh. Nhìn thấy Dĩ Giao cùng Hoác Thanh nghe xong lời này đều mắt trông mong nhìn nàng, Thiên Vân Hề giải thích nói, mới vừa rồi kia đổ vật không tồi, là cái thứ tốt. Nhưng là lại không phải như vậy hảo trảo. Muốn bắt lấy nó, các ngươi chính là như vậy lại chạy thượng 10 tranh cũng không nhất định có thể đuổi theo. Chương 180 sẽ không đông săn. Chương 180 sẽ không đông săn. Nơi này là Vệ Sơn Tây Phong, lại gặp được Thiên Vân Hề đối kia đồ vật đánh giá như vậy cao, Dĩ Giao đó là có chút đoán kia đồ vật là cái gì. Nếu là kia đồ vật, chúng ta như vậy chạy cũng lại là chảo không được. Bất quá thứ này nếu xuất hiện, chúng ta muốn hay không phí chút công phu chảo hai chỉ trở về. Trước kia Dĩ Giao cũng gặp qua cái kia đồ vật, có nó săn thú chính là sẽ làm ít công to. Thiên Vân Hề lắc đầu nói, hiện tại không đổi. Hơn nữa thứ này cũng không phải dễ dàng có thể bắt lấy, hôm nay chúng ta liền trước từng người chơi chơi, làm quen một chút bên này hoàn cảnh là được. Nếu là muốn bắt, cũng muốn về trước biệt viện hảo hảo kế hoạch một chút mới được. Dĩ Giao là đi theo Thiên Vân Hề bên người người nàng có thể đoán được Hoác Thanh lại là không thể. Hoác Thanh nhìn thấy Dĩ Giao cùng Thiên Vân Hề trên mặt không có sai biệt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, bất đắc dĩ nói, các ngươi minh bạch nhưng là ta không rõ a. Cố tỷ tỷ các ngươi không thể như vậy khi dễ người a. Hoác Thanh lần này kêu rên rốt cuộc khơi dậy Thiên Vân Hề một chút đồng tình tâm, Thiên Vân Hề cũng liền mở miệng giải thích. Ngươi nhưng nghe nói qua Tây Phong từng là nhà ai khu vực săn bắn sao? Thiên Vân Hề một bên nói một bên nhìn Hoác Thanh. Tự nhiên biết, đây là Cố gia khu vực săn bắn, nghe nói thu săn là lúc nơi này là có tiếng manh thu nơi, người bình thường chính là không dám lại đây nơi này thu săn. Trước kia còn có cái Cố gia, hiện tại trong kinh lại là không có một cái gia tộc dám ở nơi này thu săn. Hoắc Thanh nói lời này thời điểm là một cái tạm dừng đều không có, nói không biết có bao nhiêu thuận. Không có biện pháp ai làm hắn nghe được nhiều đâu. Phía trước phụ thân còn ở nhà thời điểm, mỗi khi hoàng thất tới này Vệ Sơn Đông săn phụ thân luôn là sẽ ở chỉ có bọn họ hai người thời điểm nói đến Cố gia quá vãng, sau đó cảm thán một phen. Những lời này chính là từ Bình Tây Vương nơi đó nghe tới, Hoắc Thanh không biết nghe xong bao nhiêu lần, hiện tại đều có thể đọc lầu lầu. Hiện giờ nhìn thấy Thiên Vân Hề nhắc tới Cố gia, cũng liền đem lời này trôi chảy nói ra. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, ân. Nơi này đã từng là Cố gia khu vực săn bắn, nơi này manh thu so Vệ Sơn địa phương khác nhiều thượng mấy lần. Cố gia ở chỗ này săn thú cũng là có chính mình pháp bảo, đó chính là săn hồ. Thiên Vân Hề nói tới đây Hoắc Thanh đó là minh bạch, Cố tỷ tỷ ý tứ là mới vừa rồi cái kia đồ vật là săn hồ. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Nhìn thấy Thiên Vân Hề gật đầu, Hoắc Thanh há to miệng, như vậy dường như trong miệng có thể bung một cái trứng gà giống nhau. Khó trách kia vật nhỏ như vậy cơ linh. Ta lúc trước liền nghe nói qua này săn hồ tốc độ cực nhanh hơn nữa thập phần rào hoạt, trước kia chưa từng nhìn thấy. Hiện giờ nhìn thấy thật đúng là danh bất hư truyền. Kỳ thật Hoắc Thanh là gặp qua săn hồ, rốt cuộc hắn so Thiên Vân Hề chỉ nhỏ một tuổi không đến, Thiên Vân Hề gặp qua đồ vật hắn cũng cơ bản là gặp qua, chỉ là lúc ấy tuổi tác quá tiểu sợ là không nhớ rõ thôi. Thiên Vân Hề nhìn hắn bởi vì nhìn thấy săn hồ mà có chút kích động bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười. Bị một con hồ ly chơi còn như vậy cao hứng người, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói Thiên Vân Hề rục ngựa hướng về bên kia qua đi. Cũng không để ý tới phía sau Hoắc Thanh đột nhiên giống như táo bón giống nhau biểu tình. Dĩ Giao nhìn thấy Hoắc Thanh ăn mệt tự nhiên lại là cười ha ha, cái này Hoắc Thanh thật đúng là không giải trí nhớ, tiểu thư khi nào đều là ngoài miệng không buông tha người, hắn lại là hiện tại còn không có nhớ kỹ điểm này, lại bị tiểu thư lộc miệng. Phiết Hoắc Thanh liếc mắt một cái, Dĩ Giao cũng đi theo Thiên Vân Hề cùng nhau đi rồi, độc lưu Hoắc Thanh một người ở trong gió hỗn độn. Hắn đây là nhận thức chút người nào? Dĩ Giao vẫn luôn là cái ngoài miệng không buông tha người. Trước kia nhìn Cố tỷ tỷ cũng còn xem như đoan trang, như thế nào này tiếp xúc vài lần liền trở nên như vậy độc miệng đâu. Thường thường không phải giáo huấn hắn chính là nói móc hắn, này còn có để người sống. Hoắc Thanh bên người thị vệ nhìn thấy chính mình tiểu vương gia vẫn luôn bị khi dễ cũng là bất đắc dĩ, ta tiểu vương gia ngươi liền không thể cấp chúng ta tranh khẩu khí sao. Mắt thấy chúng ta liền phải trở thành nơi này địa vị thấp nhất Cu Li A. Một cái buổi chiều, Thiên Vân Hề bọn họ liền ở Vệ Sơn Tây Phong đến khắp nơi loạn chuyển. Nhìn thấy Thiên Vân Hề hôm nay không có săn thú ý tứ, Hoắc Thanh thỏ qua tới nói, Cố tỷ tỷ, chúng ta hôm nay cứ như vậy nơi nơi loạn chuyển xem cảnh tuyết. Chúng ta liền không đi nơi khác chơi chơi. Hoắc Thanh trong lời nói ý tứ Thiên Vân Hề như thế nào không rõ, hắn còn không phải là muốn đi săn thú bái. Nhìn thấy Hoắc Thanh một bộ nóng lòng muốn thử muốn thi thố tài năng bộ dáng, Thiên Vân Hề nói, ngươi nếu muốn đi liền đi thôi. Trước tiên ở này phụ cận nhìn xem có cái gì con mồi là được, đừng chạy đến quá xa. Cái này địa phương manh thu quá nhiều không chừng khi nào liền vụt ra một con tới. Hoắc Thanh nghe thấy lời này, ngượng ngùng nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái. Này không phải vô nghĩa sao? Hắn lại không hiểu như thế nào đông săn hắn muốn như thế nào đi. Hắn nếu có thể chính mình đi, hắn không còn sớm liền đi, tội gì muốn ở chỗ này chịu nàng ước thúc. Nay còn không phải là chính mình sẽ không đông săn mới tìm nàng ra tới cho chính mình hỗ trợ sao? Như vậy chính mình trở về thời điểm ở mẫu phi trước mặt cũng có thể đẹp một ít. Hiện tại nàng làm chính hắn một người đi, hắn muốn như thế nào đi. Nhìn thấy Hoắc Thanh nói lời này, lại là vẫn cứ đi theo nàng bên người, không có muốn chính mình đi săn thú ý tứ, Thiên Vân Hề cũng liền minh bạch hắn xấu hổ. Tiểu tử này nguyên lai là không hiểu đông săn sao. Hắn còn tưởng rằng hắn cùng Mặc Cửu Hiên đi ra ngoài thời điểm liền đã học được đông săn, cho nên mới sẽ muốn chính mình cũng tới một lần, nguyên lai lại là nửa điểm sẽ không sao. Khó trách mới vừa rồi ở cửa thành thời điểm làm nàng nhường hắn một chút, nguyên lai là không hiểu. Cũng không biết thuộc gì ngày thường là như thế nào quản giáo hắn, lại là như vậy hồ nháo. Không hiểu đông săn cũng dám tìm chính mình ra tới chơi đùa. Nếu là chính mình cũng sẽ không đông săn, kia này một chuyến chẳng phải là ra tới hồ nháo. Thiên Vân Hề không biết, Diệp Thục Đuôi chính là biết nàng sẽ đông săn mới yên tâm làm Hoắc Thanh đi theo nàng ra tới. Tuy rằng cùng Thiên Vân Hề nhiều năm không thấy, Diệp Thục Đuôi không phải thực hiểu biết tình huống của nàng, nhưng là Thiên Vân Hề phía trước liền thường xuyên đi theo những người khác đi ra ngoài săn thú. Sớm tại Cố gia còn ở thời điểm nàng liền đã hiểu được một ít săn thú việc, nghĩ đến này đông săn cũng đó là không có gì vấn đề. Hơn nữa Thiên Vân Hề từ trước đến nay đều không phải một cái đánh cuồng ngữ người, nếu nàng nói thích đông săn nghĩ đến cũng là đi qua, cho nên nàng liền cũng là không lo lắng. Nhìn thấy Hoắc Thanh không có chính mình một người rời đi đi săn thú tính toán, Thiên Vân Hề cũng không có nói cái gì nữa, chỉ chuyên tâm nhìn chính mình địa hình, tổng không thể làm hắn cái này cái gì cũng đều không hiểu người một người nơi nơi chạy loạn đi. Ngốc tại bên người nàng cũng hảo. Hôm nay trước quen thuộc này vệ sơn hoàn cảnh, ngày mai săn thú mới có thể làm ít công to, cho nên hôm nay cũng chỉ có thể trước ủy khuất một chút Hoắc Thanh. Thiên Vân Hề bên này đang nhìn vệ sơn tây phong địa hình, Mặc Cửu Hiên bên này cũng đang nhìn bắc phong địa hình. Mặc Cửu Hiên chính là mỗi năm đều sẽ ra tới đông săn người, mặc dù là phía trước bên ngoài chinh chiến khi cũng là không ngoại lệ, tự nhiên là kinh nghiệm phong phú, xem khởi địa hình tới cũng là có chính mình một bộ phương pháp. Nhạn Phong nhìn thấy Mặc Cửu Hiên đều mang theo người ở chỗ này vòng đi vòng lại đã nửa ngày, trong lòng có chút nghi hoặc. Tuy rằng chính mình ánh mắt không có nhà mình chủ tử như vậy độc ác, nhưng là cái này địa phương ở hắn xem ra thật sự là không có gì đặc biệt, vì sao chủ tử nhìn chằm chằm cái này địa phương nhìn lâu như vậy. Đang muốn lên tiếng, lại thấy Mặc Cửu Hiên đã quay mặt đi tới, chuẩn bị rời đi. Nhạn Phong nhìn thấy Mặc Cửu Hiên như vậy kỳ quái hành vi, có chút khó hiểu. Chủ tử, nơi này có cái gì đặc biệt sao? Mặc Cửu Hiên nhìn hắn một cái, mặt vô biểu tình nói, không có gì, đi thôi. Nói xong, Mặc Cửu Hiên liền dẫn đầu rời đi nơi này. Chương 181 Lão Quản gia. Chương 181 Lão Quản gia. Nhạn Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi xa như là một tòa kiểu hai tòa tương đối mà đứng ngọn núi như suy tư gì. Trong lòng kia một chút nghi hoặc còn không có thành hình, đã rời đi một khoảng cách Mặc Cửu Hiên bóng dáng cấp kéo lại, chủ tử đều đã đi ra thật xa, chính mình còn không đi theo này không phải tìm chết sao. Như vậy nghĩ, Nhạn Phong liền vội vàng đuổi theo Mặc Cửu Hiên bóng dáng giá mã mà đi. Sau lưng hai tòa ngọn núi còn ở tương đối mà đứng, giống như là một đôi không rời không bỏ phu thê vẫn luôn canh gác đối phương. Thiên Vân Hề mang theo Hoắc Thanh bọn họ ở vệ sơn Tây Phong xoay hai vòng, ở màn đêm sắp buông xuống thời điểm về tới Bình Tây Vương Phủ ở vệ sơn biệt viện. Nhận được phân phó nói Hoắc Thanh bọn họ muốn lại đây vệ sơn biệt viện, này biệt viện lão quản gia sớm liền an bài hảo đồ vật, thập phần cao hứng chờ bọn họ lại đây. Từ vương gia rời đi kinh thành lúc sau, nguyên bản mỗi năm đều sẽ náo nhiệt một trận biệt viện liền hoàn toàn trở nên yên lặng. Này 3 năm tới nay, cái này biệt viện vẫn là lần đầu tiên như vậy náo nhiệt. Hoắc Thanh bọn họ lại đây thời điểm lão quản gia đó là tự mình ra tới nên đón bọn họ, cũng nên đón này biệt viện khó được náo nhiệt. Hoắc Thanh cưỡi ngựa cùng Thiên Vân Hề vai sát vai cùng nhau hướng về biệt viện bên này lại đây, cố tỷ tỷ, nơi này chính là chúng ta Bình Tây Vương Phủ vệ sơn biệt viện, cũng không tệ lắm đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Tuy rằng cái này biệt viện hẻo lánh một chút, ở vệ sơn tây bắc phương hướng, có vẻ có chút hoang vắng. Nhưng là cái này địa phương sân rõ ràng chính là trải qua tinh tế bố cục, tinh tinh xảo tư, nhìn kia tựa vào núi mà kiến, bàng thủy gắn bó bộ dáng liền biết đây là đem bản địa sơn thủy dung nhập này biệt viện cách làm. Này vệ sơn phong cảnh tuy rằng độc đáo, nhưng bởi vì là khu vực săn bắn cho nên phong cảnh cùng kinh thành có chút bất đồng, cũng liền không bằng kinh thành sơn thủy như vậy dễ dàng thiết kế. Cũng không biết là vị nào cao nhân đối khu vực săn bắn như vậy quen thuộc, hiểu biết, đêm này khu vực săn bắn là vừa khí cùng sơn thủy độc đáo mỹ lệ dung hợp lên. Thiên Vân Hề một bên nhìn đó là tới rồi biệt viện cửa chính. Lão quản gia nhìn thấy hai nhóm người trước sau ở biệt viện trước dừng lại, vội vàng tiến lên đây nên đón. Lão nô, nhìn thấy tiểu vương gia. Nhìn thấy là lão quản gia ra tới nên đón, Hoắc Thanh vội vàng xuống ngựa liền tiến lên đây. Lão quản gia chân cẳng có chút không tiện, cũng không làm cho hắn hành lễ. Hoắc Thanh cũng liền đành phải chính mình động tác mau một ít. Nhìn thấy Thiên Vân Hề cũng xuống ngựa lại đây, Hoắc Thanh liền đem lão quản gia giới thiệu cho Thiên Vân Hề. Cố tỷ tỷ, đây là biệt viện lão quản gia. Quay đầu tới, lại hướng về lão quản gia nói, lão quản gia, đây là nhà ta tỷ tỷ, cố tỷ tỷ. Lão quản gia là Bình Tây Vương trước kia lão bộ hạ, chỉ là ở trên chiến trường bị thương cũng liền lui xuống dưới, cho nên Hoắc Thanh đối hắn cũng là thập phần tôn kính. Bởi vì lão quản gia người nhà đã từng phạm qua sự, cho nên lão quản gia từ trên chiến trường lui ra tới lúc sau cũng không có được đến triều đình nhân dưỡng. Bình Tây Vương coi trọng hắn liền nghĩ cho hắn một cái thanh nhàn một ít chức vụ. Dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường người, nếu là làm hắn ở kinh thành làm vinh hoa phú quý người rảnh rỗi, hắn sợ là cũng có chút không vui, cũng liền đem hắn an bài tới rồi này biệt viện làm quản gia. Nơi này là khu vực săn bán, xuất nhập người cũng đều là có chút võ nhân tính tình người, cùng lão quản gia tính tình nhưng thật ra tương xứng. Lão quản gia nhưng thật ra mừng rỡ ở chỗ này làm việc. Quản gia cái này chức vị không tính là thanh nhàn, nhưng cũng không tính là bận rộn, có cái gì sinh trọng việc cũng có phía dưới người giúp đỡ, nhưng thật ra thập phần thích hợp hắn loại này có chút ngạo khí người. Lão quản gia nhìn thấy Hoắc Thanh xưng hô Thiên Vân Hề vì tỷ tỷ, liền cũng là khách khí đi lên chào hỏi. Lão nô, gặp qua cố tiểu thư. Nhìn thấy là cái này đã lâu lão quản gia, Thiên Vân Hề trên mặt thần sắc cũng là nhu hòa vài phần. cái này lão quản gia nàng cũng là sớm liền nhận thức, Thiên Vân Hề trước kia thường xuyên bị Cố gia trưởng bối lấy rèn luyện danh nghĩa mang ra tới vây săn chơi đùa. Tuy rằng nàng lúc ấy chỉ là bị tổ phụ ôm ở trên lưng ngựa nhìn xem phong cảnh, nhưng là nàng cũng nhận thức không ít này vệ trên núi biệt viện quản gia, cái này quản gia chính là một trong số đó. Vệ Sơn Tây Phong là Cố gia vây khu vực săn bắn, cái này biệt viện liền ở Vệ Sơn Tây Bắc phương hướng thượng, đôi khi không kịp trở lại Cố gia biệt viện, cũng liền sẽ ở này đó tới gần biệt viện tìm kiếm một cái chủ nhân chưa từng có tới vây săn ngủ lại một đêm. Bình Tây Vương Phủ cùng Cố gia cũng coi như thân hậu, cho nên nàng cũng từng đã tới vài lần, đối cái này quản gia cũng liền xem như nhận thức. Thấy Lao quản gia đi lên chào hỏi, đối với Lao quản gia gật gật đầu xem như chào hỏi, Thiên Vân Hề liền cùng Hoác Thanh cùng nhau vào biệt viện. Lao quản gia nhìn Thiên Vân Hề dung nhan, có chút dại ra nhìn cái này hướng về hắn khẽ gật đầu nữ tử, trong mắt mang theo kinh ngạc. Hắn như thế nào cảm thấy nữ tử này như vậy quen thuộc? Này nữ tử thật đúng là giống Cố gia cái kia ngoại tôn nữ. Nhưng là nàng không phải bị đưa đến biệt viện đi sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vẫn là nói gần là hai người lớn lên giống. Lại muốn nhìn liếc mắt một cái xác định chính mình suy đoán, lại thấy đến Thiên Vân Hề đã cùng Hoác Thanh cùng nhau đi vào biệt viện, chỉ để lại một cái mảnh khảnh bóng dáng còn dừng lại ở hắn trong tầm mắt. Phía trước cái kia nữ tử cũng không biết ở cùng Hoác Thanh nói chút cái gì, Hoác Thanh lập tức liền cười khai. Một cái xoay người, Hoác Thanh cùng người nọ liền chuyển vào cách đó không xa viện môn, biến mất ở hắn trong tầm mắt. Bên cạnh một cái cùng lão quản gia ra tới nên đón gã sai vật nhìn thấy lão quản gia tựa hồ có chút thất thần, cho rằng hắn là bị Thiên Vân Hề mỹ mạo kinh chứ, xem ngây người. Ý vị có chút không rõ cười nói, lão quản gia đừng nhìn. Lão quản gia phản ứng lại đây dường như ác một tiếng. Đáp lại kia gã sai vật lúc sau mới nhận thấy được gã sai vật trong miệng nói có chút không đúng, nghĩ lại một chút minh bạch kia gã sai vật ý tứ, không khỏi trừng mắt nhìn kia gã sai vật liếc mắt một cái. Đi làm phần của ngươi nội việc. Nói xong đó là quăng một chút cũng không có tay háo rời đi nơi này, đi an bài chuyện khác. Kia gã sai vật bị lão quản gia trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nếu máu cũng liền bay nhanh chạy tới vội vàng chính mình sự tình. Lão quản gia là từ Bình Tây Vương phủ thân binh lui ra tới, hiện tại cũng còn có chút trong quân đội mang ra tới tính tình, này biệt viện gã sai vật đều đã thói quen, cho nên giống nhau gặp được tình huống như vậy bọn họ đều sẽ thập phần tự giác làm chính mình sự tình, tận lực không cần trêu chọc lão quản gia. Quân nhân sinh ra lão quản gia tuy rằng không thích so đo những cái đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng là nếu là can hệ nguyên tắc đại sự xác thật không chút nào hàm hồ cũng quyết không lưu tình. Thiên Vân Hề là chủ tử mang đến người, hơn nữa chủ tử còn xưng hô hắn vì tỷ tỷ, cũng liền xem như chủ nhân ra khách nhân, bọn họ này đó làm hạ nhân tự nhiên là không nên nghị luận nàng dung mạo. Nếu là hắn không có chuyển biến tốt liền thu, sợ là sẽ bị lão quản gia trực tiếp đuổi ra này biệt viện. Cái này biệt viện tuy rằng đã nhiều năm vô dụng, địa phương cũng là hẻo lánh hoang vắng, nhưng là cái này chính là Bình Tây Vương phủ sân, tuy nói là chật một chút, nơi này lãnh tiền công chính là không ít nửa phần, ngược lại bởi vì địa phương hẻo lánh cấp tiền công còn muốn cao một ít. Hơn nữa cái này sân chỉ là ở Vương phủ có người lại đây vây săn thời điểm mới có thể dùng, ngày thường đều là nhàn rỗi, bọn họ đó là chỉ cần quét tước sân liền có thể dễ dàng bắt được bọn họ tiền công. Ngày thường không có chủ nhân ra muốn hầu hạ, liền không cần tùy thời lo lắng chính mình có thể hay không rơi đầu. Cho nên tổng thể tính lên cái này địa phương chính là muốn so mặt khác biệt viện tốt hơn không ít, cho nên bọn họ cũng là nguyện ý lưu tại này biệt viện, nhưng không nghĩ bởi vì này đó việc nhỏ bị đuổi ra đi. Chương 182 đã từng đã tới. Chương 182 đã từng đã tới. Cố tỷ tỷ, ngươi hôm nay vây quanh Tây Phong xoay hai vòng rốt cuộc là đang làm gì đâu? Phía trước ta cùng Hiên Vương Điện Hạ cùng đi săn thú thời điểm hắn cũng là như thế này làm, các ngươi vây quanh này sơn chuyển, rốt cuộc là đang xem cái gì đâu? Thiên Vân Hề nhìn hắn hoàn toàn không hiểu săn thú, không thể nề hà nói, ngươi là chưa từng có thú quá săn sao. Như thế nào cái gì cũng đều không hiểu. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Hoác Thanh thân là Bình Tây Vương phủ thế tử liền săn thú cơ bản đồ vật cũng đều không hiểu này cũng quá hoang phế, cũng không biết thuộc gì có biết hay không. Nếu là biết thuộc gì có rốt cuộc là nghĩ như thế nào, mấy thứ này đều chưa từng giao cho hắn. Bị Thiên Vân Hề nói như vậy, Hoác Thanh ngây ngốc hồi ức nói. Trước kia đảo cũng cùng phụ thân cùng đi thú quá săn, nhưng là chưa từng có người nào đã dạy ta mấy thứ này. Hoác Thanh như vậy vừa nói, Thiên Vân Hề mới ý thức được Bình Tây Vương đã 3 năm chưa về, lúc ấy Hoác Thanh mới bất quá 10 tuổi, cũng thật là quá ít đi một chút, nghĩ đến Bình Tây Vương cũng đích xác không có đã dạy hắn này đó đi. Này 3 năm vẫn luôn là thuộc gì ở quản thúc hắn, thuộc gì thuật cưỡi ngựa tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng là thân là Bình Tây Vương phi sợ là cũng sẽ không ra tới săn thú. Tuy rằng trong vương phủ có không ít võ nhân, nhưng là bọn họ đều là đem Hoác Thanh bảo hộ kín mít, sợ hắn bị nửa điểm nhi thương, nơi nào sẽ có người cấp Hoác Thanh như vậy rèn luyện cơ hội. Như vậy nghĩ đến, mấy năm nay cũng thật đúng là không có gì tin được lại thích hợp người sẽ dạy hắn này đó. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Thiên Vân Hề cũng liền không có nói thêm nữa. Hảo! Chúng ta đi trước thay quần áo, dùng bữa, một bên dùng bữa ta một bên giảng cho ngươi nghe. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói muốn dạy hắn những việc này, Hoác Thanh lập tức liền cười khai, vui mừng nói, hảo a, còn chưa từng có người đã dạy ta mấy thứ này, nhìn cố tỷ tỷ săn thú như vậy có kết cấu ta liền đi theo cố tỷ tỷ học được là được. Nhìn thấy cái này Bình Tây Vương phủ thế tử không biết nên như thế nào săn thú, Thiên Vân Hề phía sau đi theo những cái đó nha hoàn đều cười. Các nàng nguyên tưởng rằng Bình Tây Vương phủ xuất thân võ gia hẳn là thập phần am hiểu mấy thứ này đâu, lại là không nghĩ tới hắn còn không có nhà mình tiểu thư hiểu nhiều lắm. Các nàng tiếng cười không nhỏ, Hoác Thanh cũng nghe thấy, nhưng là lại không có đáp lời. Cười liên cười đi. Dù sao bị các nàng cười một chút cũng sẽ không rớt một miếng thịt. Vừa đến trong viện thay cho kỵ trang, Thanh Uyển liền lại đây nói, tiểu thư, quản gia nói bữa tối đã chuẩn bị tốt, thỉnh ngài đi sảnh ngoài dùng bữa. Đã biết. Lập tức liền qua đi. Thiên Vân Hề một bên đem chính mình trên người quần áo sửa sang lại hảo, một bên đối Thanh Uyển nói. Tiểu thư, cái này biệt viện ngài đã từng đã tới sao? Dĩ Giao mới vừa rồi nhìn thấy Thiên Vân Hề ngửa quen đường cũ tại đây biệt viện hành động, nhìn dáng vẻ kia căn bản không giống như là lần đầu tiên tới cái này sân, tuy rằng Thiên Vân Hề không có biểu hiện đến quá rõ ràng, nhưng là Dĩ Giao vẫn là đã nhìn ra. Dĩ Giao luôn luôn thu thập trang điểm nhanh chóng, lúc này cũng là sớm liền đổi hảo một thân tương đối giản tiện màu tím La Yên váy chờ Thiên Vân Hề. Trước kia cùng cứu cứu bọn họ cùng nhau vây săn thời điểm đã từng đã tới. Thiên Vân Hề một bên cho chính mình châm thượng một đóa màu xanh ngọc châu hoa, một bên không lắm để ý nói đến. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nhắc tới cô gia người xưa, Dĩ Giao đó là không hề lắm miệng. Tuy nói bọn họ đều tin tưởng cố gia, nhưng là hiện tại cố gia vẫn cứ là có tội người. Hơn nữa Thiên Vân Hề trong miệng những người này đều đã không còn trên đời, bọn họ muốn như thế nào mở miệng đàm luận bọn họ sự tình. Nhìn thấy Dĩ Giao đột nhiên không nói, Thiên Vân Hề liền biết nàng là không nghĩ gợi lên chính mình chuyện thương tâm mới vừa rồi ý miệng. Thiên Vân Hề đạm cười một chút, cái này nha đầu chính là quá hiểu được xem mặt đoán ý. Kỳ thật nhắc tới những việc này, Thiên Vân Hề trong lòng thật đúng là không có gì đặc biệt cảm thụ, không nói nàng vốn là không phải nguyên chủ, chính là nguyên chủ cái kia tính cách người sợ là cũng sẽ không vì này đó không có ý nghĩa sự tình hao tổn tinh thần. Hảo! Đi thôi! Thanh Nhi cũng nên ở sảnh ngoài chờ chúng ta, chính là không thể làm hắn chờ đến lâu lắm. Dĩ Giao nhìn thấy Thiên Vân Hề trên mặt không có nửa phần thương cảm, buông nàng trong lòng cuối cùng một tia lo lắng, đối Thiên Vân Hề đáp lại cười. Thật là không nên làm chủ nhân ra đợi lâu. Nói liền lại đây kéo Thiên Vân Hề cánh tay cùng nhau hướng về sảnh ngoài mà đi. Tuyết U, Thanh Uyển, Tập Thu cùng một chúng nha hoàn cũng đều thay cho kỵ trang cùng Thiên Vân Hề cùng nhau về phía trước thính mà đi. Sảnh ngoài, Hoác Thanh sớm đã là đang chờ. Thấy Thiên Vân Hề cùng Dĩ Giao lại đây, Hoác Thanh vẫy tay, cố tỷ tỷ mau tới. Chạy đến Thiên Vân Hề phụ cận lại nói, cái này biệt viện mặt khác không có gì xuất sắc, nhưng là nơi này món ăn hoang dã lại thật là nhất tuyệt. Nơi này đầu bếp bởi vì hàng năm tại đây vệ sơn, cho nên nhất thiện liệu lý này đó món ăn hoang dã, hôm nay cố tỷ tỷ cần phải hảo hảo nếm thử. Lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thiên Vân Hề phía sau một chúng nô tỳ, Hoác Thanh nhỏ giọng ở Thiên Vân Hề bên tai nói, cố tỷ tỷ thật đúng là mỗi lần ra tới đều sẽ mang theo như vậy một chuỗi mỹ nhân. Thiên Vân Hề theo Hoác Thanh ánh mắt nhìn thoáng qua phía sau nô tỳ, nói, đừng nhìn nhân ra là nữ nhi ra, luận thuật cưỡi ngựa cùng săn thú ngươi còn không nhất định so nhân ra cường nhiều ít. Từ này đó nha hoàn cùng Thiên Vân Hề ngả bài lúc sau, trừ bỏ ám vệ không có cách nào giáo lễ nghi, tài tình này một loại đồ vật, mặt khác đồ vật đều là cố gia ám vệ đang dạy dỗ. Cho nên này đó nô tỳ thuật cưỡi ngựa tự nhiên cũng là cố gia ám vệ tự mình dạy dỗ ra tới. Cố gia ám vệ vốn là chọn lựa nghiêm khắc, bọn họ cũng đều có bọn họ ngạo khí. Bọn họ dạy người đều là thập phần nghiêm khắc, nếu là quá không được bọn họ kia một quan cũng đó là sẽ không làm Thiên Vân Hề mang ra tới, cho nên này đó mang ra tới nô tỳ, thị vệ đều là không lầm. Hoác Thanh nghe thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, đều có chút hoài nghi Thiên Vân Hề này rốt cuộc có phải hay không kinh thành thế gia bên trong ra tới Thiên Kim Tiểu Thư. Cái kia Thiên Kim Tiểu Thư bên người sẽ mang theo như vậy văn võ song toàn nô tỳ, sợ là mẫu phi bên người đều không có mấy cái như vậy nô tỳ đi. Cố tỷ tỷ chẳng lẽ là cái nào lãnh đời gia tộc trẻ tuổi, là gia tộc thế hệ trước phái ra rèn luyện. Nhìn thấy Hoác Thanh hồi lâu không nói lời nào, Thiên Vân Hề cau mày, sở trường ở hắn trước mắt quơ quơ. Làm sao vậy? Làm gì đột nhiên liền không nói. Hoác Thanh bị Thiên Vân Hề chiêu hồn hoảng trở về lực chú ý. A, cố tỷ tỷ ngươi nói cái gì? Thiên Vân Hề bị hắn cái này ngây ngốc bộ dáng chọc cười, nhăn mày cũng liền theo cái này động tác ra hắn ra, nhìn hắn hai mắt, cười nói, ta ta hỏi ngươi suy nghĩ cái gì? Hoác Thanh còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, ngây ngốc liền đem chính mình trong lòng nói ra tới. Nghe được hắn nói Thiên Vân Hề như là này đó lánh đời gia tộc trẻ tuổi nhi ra tới rèn luyện người, Dĩ Giao vừa nghe đó là vui vẻ. Đúng đúng đúng, tiểu thư nhà ta chính là lánh đời gia tộc ra tới rèn luyện trẻ tuổi nhi. Vừa nói Dĩ Giao còn hồng hộc nhạc. Nhìn thấy Dĩ Giao như vậy chê cười hắn, Hoác Thanh đó là biết hắn là đã đoán sai. Đã đoán sai đó là đã đoán sai, làm gì khi dễ ta như vậy. Hoác Thanh không lớn không nhỏ lẩm bẩm thanh, lại là dẫn tới ngươi trong phòng này một trận tiếng hoan hô. Nhìn thấy bọn họ cười cái không ngừng, Hoác Thanh đành phải hướng Thiên Vân Hề xin giúp đỡ. Cố tỷ tỷ, chúng ta đi dùng bữa đi. Làm cho bọn họ nhóm người này, người ở chỗ này như là ngốc tử giống nhau nhạt đi, chúng ta đi ăn món ăn hoang dã đi, không để ý tới bọn họ. Chương 183 săn thú săn hồ. Chương 183 săn thú săn hồ. Thiên Vân Hề khi còn nhỏ tới nơi này thời điểm, nhất không thích chính là này đó khu vực săn bắn biệt viện này đó món ăn hoang dã tanh vị, nhưng là lớn lúc sau lại là thích này đó món ăn hoang dã. Cũng không biết là nào một năm, chỉ nhớ rõ kia một lần bọn họ không có đi đông săn, cho nên cũng liền chưa từng có tới biệt viện ăn này đó món ăn hoang dã, nàng còn đã từng cùng mẫu thân của nàng nháo quá tính tình đâu. Bởi vì chuyện này, lúc sau thật dài một đoạn thời gian nàng đều bị mẫu thân chê cười. Phải không? Nếu thật sự như thế ta nhưng đến ăn nhiều một chút, ta thích nhất này đó liệu lý đến tốt món ăn hoang dã. Nói liền theo Hoác Thanh, đi theo hắn ngồi xuống hắn bên người. Nhìn thấy nhà mình tiểu thư cùng Hoác Thanh thông đồng làm bậy, Dĩ Giao chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đoạt Thiên Vân Hề Hoác Thanh, cũng đi theo Thiên Vân Hề cùng nhau, ngồi ở Thiên Vân Hề bên cạnh. Lần này ra tới người cũng chỉ có bọn họ ba cái xem như chủ tử, mặt khác đều là tùy tùng, cho nên chủ trên bàn cũng chỉ có bọn họ ba người. Hoác Thanh cướp được Thiên Vân Hề ưu ái, thoát khỏi bọn họ chê cười, liền Dĩ Giao chừng hắn kia liếc mắt một cái cũng không có để ý, vui sướng hài lòng ngồi ở Thiên Vân Hề bên cạnh vì nàng gắp đồ ăn. Tới, cố tỷ tỷ, cái này nướng chim cút chính là thập phần mỹ vị. Nơi này chim cút không giống địa phương khác như vậy tanh, ngươi nếm thử. Ở một bên hầu hạ nô tỷ cùng gã sai vật nhìn thấy Hoác Thanh đối Thiên Vân Hề như vậy ân cần, thật sự là cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng. Thiên Vân Hề bên kia người là cảm thấy Hoác Thanh như vậy quá không có bình Tây Vương phủ thế tử bộ dáng. Hoác Thanh bên người là cảm thấy nhà mình cái này tiểu vương gia thật sự là sẽ không cho chính mình người mưu phúc lợi, mắt thấy bọn họ bên này người đều phải bị trở thành cu ly sử, nhà bọn họ tiểu vương gia lăng là một chút đều không nóng nảy còn liên tiếp đưa bọn họ hướng ở trong tay người khác đưa, chẳng lẽ tiểu vương gia sẽ không sợ chính mình địa vị cũng khó giữ được sao? Thường xuyên đi theo Hoác Thanh bên người gã sai vật đã thói quen. Hắn đối nhà bọn họ tiểu vương gia đã không ôm hy vọng, chỉ hy vọng ngày mai cố tiểu thư bên người các cô nương xuống tay có thể nhẹ một chút. Không cần đem sở hữu cu ly nhi đều đẩy đến bọn họ trên người là được. Thiên Vân Hề một bên hưởng thụ này Hoác Thanh phục vụ, một bên cùng hắn nói săn thú cơ bản phương pháp cùng sách lược, một bữa cơm cũng là ăn đến hòa thuận vui vẻ. Thiên Vân Hề giảng giải nói tuy rằng là nói cho Hoác Thanh nghe, nhưng là này bên người đứng người đều là có thể nghe được. Có cơ hội như vậy ai không nghĩ nhiều nghe một chút đồ vật. Mặc dù là học không đến cũng có thể cùng người khác nhiều chút nhàn thoại nói đầu. Chỉ là bọn hắn càng là sau này tùy càng là kinh hãi. Nguyên bản bọn họ cho rằng Thiên Vân Hề thuyết giáo Hoác Thanh săn thú cũng chỉ là nói mà thôi, nhiều nhất bất quá là dạy hắn một ít dễ hiểu đồ vật mà thôi. Rốt cuộc Thiên Vân Hề là nữ tử, hẳn là đối săn thú hiểu được không phải quá nhiều mới là. Không nghĩ tới Thiên Vân Hề giao cho Hoác Thanh đồ vật thế nhưng đều là hàng khô. Này đó kinh nghiệm rõ ràng chính là trải qua nhiều lần săn thú mới có thể tổng kết ra tới kinh nghiệm A. Lao quản gia nghe Thiên Vân Hề giao cho Hoác Thanh đồ vật cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì đã từng là trên chiến trường người, cho nên hắn càng có thể thể hội Thiên Vân Hề trong lời nói nào đó xảo quyệt cách làm rốt cuộc cỡ nào hữu dụng. Trên chiến trường không phải ngươi chết chính là ta sống, cho nên đôi khi mặc dù là một chút khác biệt cũng sẽ trở thành sinh tử chênh lệch. Thiên Vân Hề nói có chút lời tuy nhiên chỉ là cùng mặt khác săn thú người một chút bất đồng. Nhưng là hắn lại biết vị này cố tiểu thư là tính hết thể thợ săn. Cũng không biết nàng rốt cuộc có phải hay không hắn phía trước nhận thức người kia, nếu là, đó chính là ông trời có mắt. Thiên Vân Hề không biết chính mình cho bọn họ cái dạng gì chấn động, nàng chỉ là muốn đem chính mình kinh nghiệm giao cho Hoác Thanh mà thôi. Hai đời làm người, nàng cũng không từng có quá một cái thân đệ đệ thân muội muội. Gặp được Hoác Thanh cái này thảo người yêu thích người, nàng liền càng muốn làm hắn nhiều học một ít đồ vật thôi. Ngày hôm sau sáng sớm, Thiên Vân Hề cùng Hoác Thanh cùng nhau dùng đồ ăn sáng liền rời đi biệt viện, hướng Tây Phong xuất phát. Cố tỷ tỷ ngươi nói hôm nay chúng ta có thể ở gặp được săn hồ sao? Nếu là có thể gặp được ta nhưng thật ra muốn chào hai chỉ trở về. Chờ đến lần sau ra tới săn thú thời điểm chúng ta đem nó mang ra tới săn thú cũng có thể làm ít công to. nói Hoác Thanh Như là nghĩ tới chính mình mang theo một đoàn săn hồ đi ra ngoài săn thú tình hình, không khỏi cả người đều tinh thần một ít. Xem này hắn cái dạng này, đi theo hắn phía sau thị vệ cùng gã sai vật đều có chút vô ngữ. Kia săn hồ muốn thật là tốt như vậy chảo đồ vật, gì đến nỗi tự Loan Hiên quốc khai quốc tới nay cũng chỉ có Cố gia có thể sử dụng. Phải biết rằng này săn hồ chính là săn thú vũ khí sắc bén, cái kia gia tộc không nghĩ chăn nuôi mấy chỉ, nhưng cuối cùng không phải cũng là đều không thể bắt được sao. Hùng chi này săn hồ cũng không phải bắt được là có thể dùng, còn cần trải qua chuyên môn huấn luyện mới có thể ở khu vực săn bắn thượng hô mưa gọi gió. Này huấn luyện mới là này bãi bình này săn hồ mấu chốt nhất cũng khó nhất một bước. Tiểu vương ra tiền mặt ngày liền tính là vận khí thật tốt bắt được săn hồ, chỉ sợ cũng là khó có thể sử dụng chỉ có thể trang ở trong lồng cung người xem xét. Hiển nhiên Hoác Thanh là không biết những việc này, nếu là biết hắn tất nhiên sẽ không nói ra bực này lời nói tới. Không nhìn thấy Dĩ Giao lại bắt đầu có lý không tha người toan sao. Thiên Vân Hề từ bọn họ cười đùa lại không có ngăn cản, rốt cuộc hiện tại còn chưa tới khu vực săn bắn trước làm cho bọn họ nháo trong chốc lát đi. Tới rồi khu vực săn bắn sợ là liền không thể làm cho bọn họ như vậy hồ nháo. Kỳ thật Thiên Vân Hề liền chưa từng có nghĩ tới phải dùng chảo phương thức tới đạt được săn hồ, Cố gia cũng chưa từng có sử dụng quá như vậy phương thức tới đạt được săn hồ. Tuy nói này săn hồ khó chảo, nhưng là mỗi một cái đồ vật đều có chính mình uy hiếp, chỉ cần bắt được nó uy hiếp nó đó là như thế nào đều phiên không ra nàng Ngũ Chỉ Sơn, này săn hồ chính là vật như vậy. Đoàn người tốc độ cũng không chậm, chỉ chốc lát sau liền đến Tây Phong. Nhìn thấy đã tiến vào khu vực săn bắn, Dĩ Giao còn vẫn luôn cùng Hoác Thanh ồn ào nhốn nháo, Thiên Vân Hề nói, các ngươi hai cái đừng náo loạn, đây chính là ra tới săn thú. Tuy rằng này vào đông manh thu không nhiều lắm, nhưng là cũng không thể quá mức thiếu cảnh giác. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò vừa. Tây Phong cái này địa phương không có một khắc là an toàn, nếu không có như thế sợ là sớm đã có người tới nơi này đông săn. Lời này tuy rằng là nói cho hai người nghe, nhưng là chủ yếu muốn nhắc nhở lại là Hoác Thanh. Dĩ Giao tuy rằng không ngừng Hoác Thanh nói nhàn thoại, nhưng là lại là vẫn luôn mắt xem Lục Lộ Thai ngay bắt phương, một khắc đều không có thả lỏng đối chung quanh tình huống chú ý, nhưng là Hoác Thanh bất đồng, hắn không có gì săn thú kinh nghiệm cũng không có người đã dạy hắn mấy thứ này, cho nên Dĩ Giao hiện tại cùng hắn nói chuyện hắn liền hoàn toàn tập trung tinh lực đối phó Dĩ Giao đi, không có chú ý hắn bên người tình huống. Dĩ Giao rõ ràng cũng đã nhận ra Hoác Thanh không ổn chỗ, vội vàng thu câu chuyện không hề cùng Hoác Thanh nói chuyện phiếm. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền tiến vào con mồi nhiều nhất cũng nguy hiểm nhất Tây Phong bụng, đây cũng là Tây Phong săn hồ nhiều nhất địa phương. Thiên Vân Hề một lần chỉ huy chính mình trên tay người đào bẫy dập một bên đối với an phận không ít Hoác Thanh nói, Thanh Nhi, ngươi săn thú kinh nghiệm không đủ, không cần nơi nơi chạy loạn. Cái này địa phương không thể so vệ sơn địa phương khác, hơn nữa chúng ta hôm nay muốn bắt chính là săn hồ, thiết không thể thiếu cảnh giác. Thiên Vân Hề lời này rõ ràng không phải ở nói giỡn, Hoác Thanh cũng thu liễm trên mặt bất cần đời, nghiêm túc chú ý bốn phía tình huống. Cố tỷ tỷ nói chuyện từ trước đến nay không phải chơi, hơn nữa này vệ sơn cũng là hung danh bên ngoài, hắn vẫn là chuyên tâm một chút hảo. Là, cố tỷ tỷ ta minh bạch, định sẽ không làm chính mình ở vào nguy hiểm bên trong. Chương 184 bấy dập. Giống hắn loại này chỉ có thể xem như gà mờ người vẫn là an phận một chút ngốc tại an toàn mảnh đất cho thỏa đáng, bằng không chính mình đã có thể kéo cố tỷ tỷ chân sau. Nói nữa về sau cùng cố tỷ tỷ cùng nhau ra tới đông săn cơ hội nhiều đến là, chờ hắn học xong lại làm nổi bật cũng không muộn. Nhìn thấy Hoác Thanh cực kỳ hiểu chuyện hướng thị vệ trung gian đi, Thiên Vân Hề chỉ nhìn thoáng qua liền phân phó chính mình trên tay người đem mang ra tới thanh vũ nhưỡng toàn bộ đặt ở bẫy dập thượng mở ra. Trong nháy mắt, thanh vũ nhưỡng mùi hương liền theo gió phiêu tán ra tới, nồng đậm hương vị lập tức liền thẩm thấu tới rồi Tây Phong núi rừng chỗ sâu trong. Hoác Thanh nhìn bọn họ đem một vò đàn rượu ngon đặt ở bẫy dập thượng có chút không rõ nguyên do. Cố tỷ tỷ đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ này trong núi săn hồ còn thích uống rượu không thành? Không riêng gì Hoác Thanh một người không rõ, ngay cả Dĩ Giao cũng là không rõ. Nàng trước kia chính là chưa từng có nghe nói qua này thanh vũ nhưỡng đối săn hồ có tác dụng gì, chẳng lẽ là nàng trước kia địa vị quá thấp không biết này đó bí sự. Vô luận bọn họ nghĩ như thế nào, Thiên Vân Hề đều đã làm người đem sở hữu bấy dập bố trí hảo. Thiên Vân Hề liền phân phó bọn họ chờ đến con ngồi tới lúc sau nhất định phải chờ đến bọn họ bên này ra tay mới có thể ra tay, hơn nữa ra tay thời điểm không thể hạ tử thủ, chỉ nhường ra tới săn hồ chạy không được liền hảo. Phân phó hảo này đó, Thiên Vân Hề liền làm Vân Diêu mang theo một đội người đi chính diện đồi núi, lại làm Hoác Thanh bên kia một cái đắc lực thị vệ đi phía tây. An bài hảo bọn họ bên kia sự tình, Thiên Vân Hề quay đầu lại cũng đối Dĩ Giao cùng Hoác Thanh nói, đi, chúng ta đến mặt trái đồi núi trong bụi cỏ mặt đi. Lời còn chưa dứt, Thiên Vân Hề đã dẫn đầu hướng về đồi núi mà đi. Nhìn thấy Thiên Vân Hề hướng về đồi núi mà đi, Hoắc Thanh cùng Dĩ Giao cũng vội vàng đuổi kịp. Tuy rằng không biết Thiên Vân Hề rốt cuộc tính toán như thế nào làm, nhưng là nếu nàng như vậy an bài liền nhất định có chính mình đạo lý. Giấu ở đồi núi thượng nồng đậm núi rừng, bọn họ có thể nhìn đến bẫy dập, nhưng là từ bẫy dập bên kia nhìn qua đi không có cách nào phát hiện bọn họ tung tích. Nhìn thấy như vậy một cái tuyệt hảo che giấu nơi, Hoắc Thanh đột nhiên đã biết Thiên Vân Hề vây quanh này Tây Phong xoay lâu như vậy rốt cuộc đang xem cái gì. Cố tỷ tỷ, ngươi hôm qua có phải hay không chính là vì xem địa hình mới đến? Hoắc Thanh đem thanh âm đè thấp một ít, dùng chỉ có bên người vây đến gần vài người mới có thể nghe được thanh âm nói. Thiên Vân Hề một bên nhìn chăm chú vào bẫy dập bên kia tình huống một bên cười nói, rốt cuộc thông suốt. Hoắc Thanh sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói, ta này không phải lần đầu tiên săn thú sao? Cố tỷ tỷ ngươi phải hảo hảo giáo giáo ta bái. Chờ đến ta có thể một mình săn thú, ta nhất định mỗi lần đều đem tốt nhất con mồi đều cho ngươi đưa lại đây. Hơn nữa ta đi theo ngươi học săn thú, nếu là học được hảo, cố tỷ tỷ ngươi trên mặt không phải cũng có con sao? Thiên Vân Hề ta bên cạnh cái này miệng lưỡi chân chu người liếc mắt một cái, ta xem ngươi bản lĩnh khác không học được, này miệng lưỡi chân chu bản lĩnh nhưng thật ra học được không tồi. Hoắc Thanh nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy đó là biết nàng là đồng ý. Ha ha ngây ngô cười một tiếng liền cũng cùng Thiên Vân Hề cùng nhau chú ý bấy dập bên kia tình huống. Cố tỷ tỷ săn thú kỹ thuật tốt như vậy, chỉ cần nàng nguyện ý giáo chính mình về sau săn thú kỹ thuật liền sẽ không quá kém. Mới bất quá trong chốc lát, bấy dập bên kia liền có động tĩnh. Ly bấy dập còn có chút khoảng cách trong bụi cỏ, có một cái cơ hồ cùng tuyết trắng hòa hợp một màu đầu nhỏ dò xét ra tới. Tuy rằng không phải thực rõ ràng, tại như vậy xa địa phương cũng xem đến có chút không rõ ràng. Nhưng là Thiên Vân Hề biết đó chính là nàng hôm nay muốn được đến vật nhỏ. Cái kia màu trắng đầu nhỏ xem xét, trong mắt quay tròn khắp nơi nhìn, tựa hồ muốn xác định cách đó không xa những cái đó rượu đã không có chủ nhân giống nhau. Không bao lâu, kia vật nhỏ động. Nó không có hướng về Thanh Vũ Nhưỡng phương hướng đi lên, ngược lại lấy cực nhanh tốc độ hướng về Vân Diêu nơi chính diện thượng đồi núi mà đi. Nhìn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng ngắn lại khoảng cách, Vân Diêu tận lực duy trì chấn định. Vật nhỏ này rõ ràng chính là đối bấy dập bên kia rượu cảm thấy hứng thú, vì sao sẽ đột nhiên hướng về nàng bên này chạy tới. Nhìn thấy càng ngày càng gần đồ vật, Vân Diêu có chút khẩn trương, nếu là thứ này trực tiếp chạy tới bọn họ trước mặt bọn họ rốt cuộc chảo là không chảo. Nếu là chảo muốn như thế nào chảo. Liên ở Vân Diêu cho rằng bọn họ muốn cùng nó chính diện giao thủ thời điểm, nó lại đột nhiên ngừng lại, trong mắt quay tròn khắp nơi nhìn này phiến núi rừng. Hiện tại lúc này Vân Diêu nơi đó còn không biết cái này vật nhỏ ở đánh cái gì chủ ý, này rõ ràng chính là muốn xác định này phụ cận có hay không cái gì mai phục. Tuy nói đã sớm biết này săn hồ rào hoạt, nhưng là nhìn thấy nó như vậy nhân tính hóa động tác Vân Diêu vẫn là ở trong lòng mềm nhẹ thăm hỏi nó một câu. Thứ này thật đúng là thành tinh. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Vân Diêu bên này nhìn thấy nó không có tiếp tục lại đây chính là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Hoắc Thanh bên này nhìn nó đột nhiên biến mất ở bọn họ trước mắt lại là sốt ruột. Cố tỷ tỷ, thứ này như thế nào đột nhiên liền chạy? Chẳng lẽ chúng ta liền vẫn từ nó như vậy chạy? Thiên Vân Hề nhìn thấy Hoắc Thanh sốt ruột, cười nói, san thu yêu cầu kiên nhẫn. Ngươi không cần như thế sốt ruột, chúng ta chờ một chút kia đồ vật sẽ chính mình trở về. Hoắc Thanh nghe được Thiên Vân Hề nói kia đồ vật sẽ chính mình trở về, nghi hoặc nhìn nàng một cái. Đây là có ý tứ gì? Tuy rằng không rõ. Nhưng Hoắc Thanh cũng không có miệt mài theo đuổi. Hiện tại cũng không phải là đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế thời điểm, những việc này chờ đến bắt được kia đổ vật hỏi lại không muộn. Vân Diêu nhìn đối diện cách đó không xa khắp nơi thăm xem tiểu hồ ly, không khỏi cười một chút, thật đúng là giống cái đáng yêu tiểu nhân nhi dường như. Vân Diêu chú ý tới sự tình, bên người những cái đó thị vệ tự nhiên cũng là chú ý tới. Bọn họ đều ở trong lòng thầm than, khó trách trong kinh người như vậy thích này săn hồ, nguyên lai lại là như vậy thông nhân tính sao. Khắp nơi thăm nhìn trong chốc lát, nhìn thấy bên này không có gì nguy hiểm, nó liền lại hướng về phía tây mà đi. Phía tây bên kia ly Vân Diêu bên này không xa, bọn họ người sớm liền chú ý tới rồi săn hồ hướng đi, cũng đoán được nó ý đồ. Cho nên ở săn hồ đi vào bọn họ bên này thời điểm bọn họ không có chút nào hoảng loạn, thuận lợi giải trừ săn hồ cảnh giác. Săn hồ thật cẩn thận lại kiểm tra rồi mấy chỗ, xác định chính mình không có bất luận cái gì nguy hiểm lúc sau liền nhanh như chớp chạy tới vỏ rượu bên cạnh. Thực rõ ràng nó muốn một người độc chiếm, cũng không có đem nó đồng loại gọi ra tới chia sẻ ý tứ. Hơi hơi xúc mong bước, nó một bước một xem xét tiếp cận Thanh Vũ Nhưỡng, nhẹ nhàng bước chân không có nửa điểm nhi thanh âm. Xác định bốn phía cũng chỉ có chính mình lúc sau, tiểu gia hỏa kia lại khắp nơi nhìn nhìn, nhìn thấy đích xác không có nguy hiểm lúc sau quyết đoán hạ móng vuốt ôm lấy vỏ rượu. Cùng lúc đó phía dưới bẫy dập lộ ra tới, một cái trọng tâm không xong liền săn hổ mang bình rượu cùng nhau lăn đến bẫy dập bên trong, phát ra loảng xoảng một tiếng trầm vang.

Mặc Cửu Hiên cũng từng muốn săn hồ, cho nên hắn cũng đã tới Tây Phong bắt giữ, chỉ là đến cuối cùng cũng chỉ là mất hứng mà đi. Nghe tới Tây Phong có săn hồ thanh âm truyền đến thời điểm, Mặc Cửu Hiên quyết đoán từ bỏ sắp tới tay con mồi, hướng về Tây Phong chạy tới. Cái kia thanh âm hắn đã từng nghe qua, cho nên hắn biết nhất định là săn hồ gặp nguy hiểm, nếu là gặp nguy hiểm chính là có người ở bắt giữ săn hồ. Cho tới nay trừ bỏ Cố Gia còn có hắn, còn chưa từng có người có thể làm săn hồ phát ra như vậy than khóc, hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem rốt cuộc là ai có như vậy bản lĩnh. Săn hồ thanh âm Nhạn Phong cũng nghe tới rồi, ngần ấy năm lúc sau lại có người dám đặt chân Tây Phong, xem ra từ nay về sau này Tây Phong, này Vệ Sơn đều sẽ không bình tĩnh. Thiên Vân Hề không biết Mặc Cửu Hiên đã hướng về nàng bên này lại đây, chỉ là nhìn chằm chằm cách đó không xa săn hồ đàn, tìm tòi bọn họ săn đầu. Săn đầu giống nhau đều sẽ tránh ở hồ đàn giữa, lấy bảo hộ chính mình an toàn, đồng thời chỉ huy hồ đàn hành động. Chỉ cần nhìn đến kia một cái bị hồ đàn vây quanh ở trung gian, kia đó là hồ đầu. Nhưng là nhóm người này săn hồ Thiên Vân Hề cẩn thận siêu tầm qua đi đều không có nhìn đến hồ đầu, tựa hồ bọn họ căn bản không có cố tình phải bảo vệ cái gì, là lúc người trước ngã xuống, người sau tiến lên chuẩn bị nghĩ cách cứu viện đang ở bẫy dập giữa săn hồ. Nhìn thấy Thiên Vân Hề chậm chạp không có động tác, Hoắc Thanh ở Thiên Vân Hề bên người nhỏ giọng nói, Cố tỷ tỷ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Tổng không thể cứ như vậy trơ mắt mà nhìn chúng nó đem bẫy dập bên trong săn hồ cứu đi đi. Bọn họ chính là thật vất vả mới đưa này đó săn hồ dẫn ra tới. Thiên Vân Hề tự nhiên không có nghĩ tới muốn như vậy phong chúng nó rời đi, nhưng là nàng vẫn luôn đều không có nhìn đến hồ đầu, như vậy tùy tiện ra tay chẳng phải là tự đoạn ưu thế. Đến lúc đó sợ là cũng chỉ có thể bắt lấy mấy cái chưa kịp đảo tẩu săn hồ, như vậy săn hồ đối Thiên Vân Hề tới nói cũng đó là vô dụng. Cố tỷ tỷ, cái nào bấy dập săn hồ đều sắp ra tới. Nhìn thấy bấy dập bên trong săn hồ sắp bỏ ra tới, Hoắc Thanh sốt ruột lại lần nữa thúc giục đến. Thiên Vân Hề theo Hoắc Thanh phương hướng xem qua đi, đích xác, mắt thấy bấy dập bên trong săn hồ liền phải mượn dùng đồng bạn lực lượng rời đi, một đám tinh tráng săn hồ sớm đã ở bấy dập bên cạnh chờ nó. Nhìn bấy dập bên cạnh này đó tinh tráng săn hồ, Thiên Vân Hề ánh mắt chợt lóe, thì ra là thế. Thanh Nhi, ngươi cùng Dĩ Giao đi mặt đông lấp kín chúng nó đường lui. Nhớ kỹ nhất định không cần bị thương chúng nó tánh mạng, chỉ làm chúng nó vô pháp chạy thoát đó là. Nhìn thấy Thiên Vân Hề rốt cuộc muốn động thủ, Hoắc Thanh vẻ mặt hưng phấn mà nói, là, ta đã biết, Cố tỷ tỷ yên tâm đi. Nói liền mang theo một đội người giá mã xông ra ngoài, Dĩ Giao cũng mang theo một đội người cùng hắn cùng nhau rời đi. Nhìn thấy Hoắc Thanh đi đổ săn hồ đường lui, Thiên Vân Hề cũng liền mang theo người từ mặt trái bắt đầu vây kín những cái đó săn hồ. Vân Diêu bọn họ nhìn thấy săn hồ đều phải đảo tẩu trong lòng vốn là lấy không chuẩn Thiên Vân Hề ý tứ, không biết Thiên Vân Hề rốt cuộc như thế nào tính toán. Hiện tại nhìn thấy Thiên Vân Hề mang theo người ra tới, cũng liền nhanh chóng vây quanh chính diện săn hồ. Hoắc Thanh bên kia thị vệ thuật cưỡi ngựa tinh vi, động tác cũng là không chậm. Nhìn thấy Thiên Vân Hề ra tới một khắc liền đã phân phó chính mình này một đội người đem phía tây săn hồ vây quanh lên. Hiện tại bọn họ ba mặt vây kín, phía đông lại bị Hoắc Thanh chặt đứt đường lui, này đó săn hồ hôm nay chú định là bọn họ vật trong bàn tay. Thiên Vân Hề một bên phân phó người ra tay bắn thương những cái đó chuẩn bị nghĩ cách cứu viện tinh tráng săn hồ, lại phân một bộ phận người phối hợp Vân Diêu bọn họ hình thành vây kín, một bên đánh thủ thế làm Vân Diêu cùng chiến hồi phối hợp nàng hành động. Ở Thiên Vân Hề bọn họ bên này bắt đầu động tác thời điểm, này đó săn hồ cũng động. Này đó săn hồ như là người giống nhau. Ở Thiên Vân Hề bọn họ còn không có hình thành vây kín thời điểm, có tổ chức không ngừng muốn tách ra vây quanh. Nhìn thấy này này săn hồ như vậy thông minh, Vân Diêu thầm mắng một câu. Thứ này thật đúng là thành tinh. Lại là giống người giống nhau thông minh. Bên kia Hoắc Thanh mang theo người cũng cảm thấy này săn hồ thật sự khó đối phó. Tuy nói bọn họ bên này áp lực tiểu, nhưng là này căn bản là như là ở cùng hồ ly đánh giặc giống nhau. Thật là không thể so đối phó manh thú dễ dàng. Tuy rằng đã sớm biết này săn hồ thông tuệ, giảo hoạt hơn nữa tốc độ cực nhanh, nhưng là bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới thứ này sẽ thông minh đến loại tình trạng này. Nhìn này đó săn hồ không ngừng đánh sâu vào bọn họ vây quanh, bọn họ cũng chỉ có thể không ngừng rút ra bản thân bao đựng tên mũi tên nhọn, tận lực bắn thương chúng nó chân không cho chúng nó chạy thoát. Nhưng mặc dù bọn họ trên tay mũi tên bắn cực nhanh, nhưng là bởi vì chúng nó mấy lộ đồng thời đánh sâu vào, cho nên vẫn là có một ít săn hồ đào thoát đi ra ngoài. Nhìn thấy đã có không ít săn hồ chạy thoát vây quanh, Chiến hồi hô to một tiếng, Cố tiểu thư, có săn hồ đào thoát. Nói liền muốn cưỡi ngựa đuổi theo. Thiên Vân Hề một cái thủ thế đánh gậy hắn muốn truy kích bước chân, tuy rằng không biết vì cái gì Thiên Vân Hề không cho hắn truy, nhưng là hắn vẫn là ngừng lại. Cái này địa phương nhất hiểu biết săn hồ người rõ ràng là Thiên Vân Hề, không nghe nàng chẳng lẽ chính mình sàng bậy sao. Vân Diêu bên này cũng có không ít săn hồ chạy thoát, vốn cũng tính toán phái người truy kích. Nhìn thấy Thiên Vân Hề thủ thế cũng dừng truy kích động tác, tiếp tục lưu tại chỗ vây quanh dư lại săn hổ, không để ý đến những cái đó đã chạy thoát. Chương 187 bảo hộ. Những cái đó chạy thoát đi ra ngoài săn hổ thật là không cần phải đuổi theo, Thiên Vân Hề rất rõ ràng săn hổ đoàn kết, chỉ cần hồ đầu còn ở nơi này chúng nó liền nhất định sẽ trở về bảo hộ hồ đầu. Liên ở Vân Diêu cùng chiến hồi liên thủ đối săn hồ hình thành vây kín thời điểm, Thiên Vân Hề bên này người cũng tiến vào săn hồ đàn bên trong, không ngừng bắn bị thương vây quanh ở bấy dập bên cạnh nghị cách cứu viện hồ đầu tinh tráng săn hồ. Nhìn này đó tinh tráng săn hồ bộ dáng, nghĩ đến chúng nó chính là hồ đầu thân vệ đi. Nhìn thấy bọn họ càng ép càng gần, những cái đó tinh tráng săn hồ rõ ràng luống cuống. Theo bọn họ không ngừng bắn thương săn hồ chân, đã có hảo chút tinh tráng săn hồ chính mình đều đã chạy bất động. Càng đừng nói nghĩ cách cứu viện chúng nó hồ đầu. Theo tình huống như vậy xuất hiện, không ngừng có tân săn hồ xuất hiện ở bấy dập bên tiếp nhận những cái đó ngã xuống săn hồ, bảo hộ bấy dập bên trong còn không có chạy thoát kia một con hồ đầu. Không sai, phía trước rất đến bấy dập bên trong chính là này đàn săn hồ hồ đầu. Thiên Vân Hề nguyên bản cũng là không nghĩ tới bọn họ dụ dỗ ra tới sẽ là một con hồ đầu. Đây cũng là mới vừa rồi Thiên Vân Hề vẫn luôn tìm không thấy hồ trong đàn hồ đầu nguyên nhân. Ai cũng không nghĩ tới bọn họ trời xuôi đất khiến trực tiếp đem hồ đầu lộng tới bấy dập. Nhưng là này cũng không trách Thiên Vân Hề không nghĩ tới, săn hồ đàn luôn luôn đều là cấp bậc rõ ràng. Nói như vậy, hồ đầu là sẽ không đơn độc chạy ra, ai sẽ biết này một con hồ đầu như vậy kỳ ba, lại là làm nó chính mình rất tới rồi bấy dập. Săn hồ nghĩ cách cứu viện còn ở tiếp tục, Thiên Vân Hề bọn họ cũng đang không ngừng bắn thương này đó săn hồ. Ước chừng 15 phút thời gian, Thiên Vân Hề bọn họ cùng săn hồ liền vẫn luôn ở vào như vậy cho nhau tiêu hao giữa. Thẳng đến Thiên Vân Hề thấy bấy dập Lý Chính muốn nhảy ra hồ đầu, đồng nhiên từ chính mình bao đựng tên trung rút ra tam chi mũi tên bắn đi ra ngoài, như vậy cục diện mới xuất hiện thay đổi. Liên ở hồ đầu một cái nhảy lên nhảy ra bấy dập thời điểm nó cũng trung mũi tên, nhưng là nó cũng không có giống mặt khác săn hồ giống nhau trên đùi trung mũi tên liền dừng lại, mà là chịu đựng trên đùi đau đớn, tiếp tục chạy vội động tác. Hồ đầu chính là hồ đầu, tự nhiên cũng có nó trở thành hồ đầu lực lượng cùng xuất chúng đặc điểm. Tuy rằng chúng nó cũng không giống người giống nhau yêu cầu một cái hoàng đế, nhưng là hồ đầu ít nhất yêu cầu so mặt khác săn hồ càng thêm xuất sắc chạy vội tốc độ cùng lực lượng. Nhưng là chờ nó chịu đựng đau đớn lại một cái nhảy lên thời điểm, Thiên Vân Hề bắn ra đệ nhị chi mũi tên cũng tới rồi. Hồ đầu một khắc chỉ trên đùi lại trúng một mũi tên, một cái lảo đảo, hồ đầu ở trên mặt tuyết quăng ngã một chút. Nhưng là nó như cũ không có từ bỏ, một cái lăn lộn xoay người đứng lên liền muốn chạy tiến hồ đàn, thoát ly Thiên Vân Hề khống chế. Thiên Vân Hề sao có thể sẽ làm nó thực hiện được, cuối cùng một mũi tên bắn ra chuẩn xác mệnh trung nó chân, hồ đầu bốn chân có ba điều đều cắm mũi tên. Cái này trong quá trình Thiên Vân Hề mũi tên không có nửa phần do dự, thậm chí ở cách hồ đầu bất quá vài bước xa tinh tráng săn hồ còn không có đem hồ đầu bảo vệ lại tới phía trước cũng đã hoàn thành này đó động tác. Đương những cái đó săn hồ đem hồ đầu bảo vệ lại tới thời điểm, nó đã bị trọng thương nằm trên mặt đất chạy bất động. Ba điều chân đều bị thương. Liền tính nó muốn chạy cũng là lòng có dư mà lực không đủ đi. Hùng chi liền tính nó bây giờ còn có sức lực chạy, Thiên Vân Hề tất nhiên cũng còn có hậu chiêu, nó tất nhiên là không có cách nào chạy ra Thiên Vân Hề lòng bàn tay. Nhìn thấy chính mình đầu lĩnh không có cách nào động, những cái đó săn hồ cơ hồ là ở đem hồ đầu bảo vệ lại tới cùng thời gian liền kết thúc hướng ra phía ngoài phá vây động tác. Từ bên trong tinh tráng săn hồ bắt đầu, một tầng đem hồ đầu vây quanh, không cho Thiên Vân Hề bọn họ có cơ hội tới gần. Săn hồ động tác làm Vân Diêu cùng chiến hồi áp lực sậu nhẹ, nhưng là đối Thiên Vân Hề bọn họ này đó đang ở săn hồ bên trong người lại là một trận đánh sâu vào. Đặc biệt là Thiên Vân Hề bọn họ này một đội người, bởi vì đang đứng ở hồ đầu chung quanh, cho nên ở những cái đó săn hồ tinh anh đem hồ đầu bảo vệ lại tới thời điểm, Thiên Vân Hề bọn họ cũng bị bảo hộ lên. Không ngừng có săn hồ hướng về Thiên Vân Hề bọn họ vây lại đây, đưa bọn họ gắt gao vây quanh ở săn hồ bên trong, không cho bọn họ có cơ hội chạy thoát. Một khi phát hiện Thiên Vân Hề bọn họ này một đội người có cái gì dị động, những cái đó săn hồ liền sẽ nhảy dựng lên nhằm phía bọn họ. Toàn bộ dừng tay, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho vừa. Thiên Vân Hề ở này đó săn hồ xuống lại đây thời điểm liền hô to một tiếng, đình chỉ chính mình trên tay động tác, không có lại bắn thương săn hồ. Săn hồ móng nuốt cũng không phải là ăn chay, hơn nữa chúng nó móng nuốt thượng còn mang theo độc, nàng nhưng không nghĩ bị hủy dung. Thiên Vân Hề phản ứng mau. Nhưng cũng không đại biểu cho mọi người phản ứng đều cùng nàng giống nhau mau. Có một cái thị vệ động tác chậm chút, ở săn hồ xuống lại đây thời điểm không có kịp thời thu tay lại bắn bị thương một con săn hồ, liền bị trả thù, thị vệ trên vai ăn một móng vuốt. Cái kia thị vệ nhìn thấy chính mình bị trả thương, trước tiên phản ứng không phải phòng trường đau đớn, mà là từ trong lòng bình sứ trung đảo ra một quả thuốc viên nuốt vào. Thật sâu vết chảo làm bờ vai của hắn trong nháy mắt trở nên huyết nhục mơ hồ, rõ ràng biểu hiện ra chúng độc dấu hiệu màu đen máu đem hắn trên vai kỵ trang nhuộm thành màu đen. Không cần xem miệng vết thương, chỉ là nhìn không ngừng chảy ra màu đen máu liền biết trên vai tất nhiên là bị thương không nhẹ, sợ là trở về lúc sau yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhìn thấy cái kia thị vệ nuốt vào giải dược, người khác mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. San hô móng nuốt thượng độc tố tuy rằng không có hàm răng thượng lợi hại, nhưng là cũng không thể khinh thường, nếu là thật sự vẫn luôn phóng mặc kệ, sợ là cái này thị vệ cũng là sống không quá 7 ngày. Nay một móng nuốt nguyên bản cũng không phải là hướng tới bờ vai của hắn đi, mà là cổ hắn, nếu không phải hắn trốn đến mau sợ là hiện tại hắn đã là một khối thi thể. Nhìn bị chảo thương bả vai, thị vệ mày nhíu một chút, trên mặt không khỏi dâng lên một ít nghĩ mà sợ. Nay một móng nuốt nếu là thật sự dừng ở trên cổ hắn, hậu quả chính là không dám tưởng tượng. Không nói kia độc, sợ sẽ là như vậy thâm miệng vết thương là có thể trực tiếp muốn hắn mệnh. Mặt khác thị vệ cũng chú ý tới săn hồ táo bạo, thực rõ ràng là bởi vì bọn họ bắn bị thương bọn họ hồ đầu, này đó săn hồ bắt đầu cuồng bạo, không khỏi ấn Thiên Vân Hề ý tứ nhanh chóng đình chỉ trên tay động tác. Thiên Vân Hề bọn họ bên này đình chỉ động tác, săn hồ bên kia cũng đồng thời đình chỉ tiến công động tác, chỉ là vây quanh Thiên Vân Hề bọn họ săn hồ số lượng đang không ngừng gia tăng. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Diêu bọn họ vây quanh săn hồ. Săn hổ vây quanh Thiên Vân Hề một đội hình người thành thế lực ngang nhau giằng co. Không khí nhất thời đình trệ, hình như có bao táp phía trước bình tĩnh cảm giác, hai bên cứ như vậy giằng co. Nhìn thấy săn hổ vây quanh Thiên Vân Hề bọn họ, Hoắc Thanh ở một bên có chút sốt ruột. Này đó săn hổ thật đúng là thông minh, thế nhưng trực tiếp vây khốn Cố Tỷ Tỷ. Như vậy mặc dù là bọn họ có thể ngăn cản này đó săn hổ rời đi, Cố Tỷ Tỷ bọn họ cũng sẽ vẫn luôn ở vào nguy hiểm bên trong, hiện giờ bọn họ như thế nào đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không bao lâu, Mặc Cửu Hiên bọn họ đã tới rồi Tây Phong. Bọn họ một lại đây liền thấy được này một bộ người hồ rằng co hình ảnh, dương cung bạt kiếm bộ dáng như là dây tiếp theo phía dưới săn hồ cùng người liền sẽ đua cái người chết ta sống giống nhau. Nhạn Phong nhìn thấy như vậy cảnh tượng, trong khoảng thời gian ngắn cũng là cảm thán này đó săn hồ thật sự thông minh. Chương 188 thành tinh. Chương 188 thành tinh. Mặc dù Nhạn Phong không có nhìn đến phía trước tình huống, nhưng là gần chỉ xem Thiên Vân Hề bọn họ vị trí là có thể biết Thiên Vân Hề bọn họ kia một đội người chính là đối phó săn hồ chủ lực. Hiện tại bọn họ vây khốn này đó săn hồ, còn có một cái hồ đầu nằm ở nơi đó, này đó săn hồ sợ là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng này đó săn hồ đưa bọn họ chủ lực vây khốn, vì những người này an toàn, sợ là Hoắc Thanh bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy cảnh tượng nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ đến săn hồ lại có như vậy trí tuệ. Như vậy tình huống hoặc là chính là kéo dài tới trong đó một phương tinh bị lực tấn chủ động từ bỏ, hoặc là chính là trong đó một phương bị vây khốn người có biện pháp chạy thoát. Nhưng là nhìn hiện tại tình hình, này rõ ràng chính là không có khả năng sự tình. Này đó săn hồ rõ ràng biết những người này tầm quan trọng, đều gắt gao nhìn chằm chằm này một đội người, chỉ cần những người này hơi có dị động liền sẽ bị bên cạnh săn hồ công kích, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì cơ hội có thể chạy thoát. Tuy nói nhìn này đó săn hồ không có vũ khí, cũng không giống người giống nhau như vậy cao lớn, nhưng là bọn họ thắng ở số lượng quá nhiều, mặc dù là Thiên Vân Hề người như vậy, dưới tình huống như vậy cũng là không có nắm chắc có thể lông tóc không tổn hao gì phá vây đi ra ngoài, huống chi hiện tại bên người nàng còn có những người khác. Thiên Vân Hề đích xác không có cách nào có thể bảo đảm an toàn phá vây, nhưng trên thực tế nàng cũng căn bản không có tính toán muốn phá vây đi ra ngoài. Cùng tổ phụ bọn họ cùng nhau dùng quá săn hồ, Thiên Vân Hề đã sớm liệu đến săn hồ hiện giờ động tác, nàng cũng đang chờ chúng nó làm như vậy. Mặc Cửu Hiên cao mày nhìn bị này đó săn hồ vây khốn ở bên trong nữ tử, phía trước hắn cũng là tại đây một bước thất bại. Bởi vì chính mình bị săn hồ vây khốn mà không được thoát thân, cuối cùng không thể không từ bỏ chúng nó. Có thể cùng hắn giống nhau đem này đó săn hồ bước đến nước này, không biết nữ tử này kế tiếp tính toán như thế nào làm, nếu là cùng hắn giống nhau thất bại nói đã có thể tiếc nuối. Mặc Cửu Hiên đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng bộ dáng tựa hồ không có nửa phần hoảng loạn, chẳng lẽ nàng đã sớm liệu đến sẽ xuất hiện loại tình huống này? Vẫn là nói nàng từ trước đến nay hỉ nộ không lộ với sắc. Nếu là thật sự dự đoán được sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nàng kế tiếp lại sẽ như thế nào làm? Hắn có thể cảm giác được đến nàng đối săn hồ nhất định phải được, một khi đã như vậy nàng cũng hẳn là trước đây cũng đã đối săn hồ có điều hiểu biết đi. Săn hồ vật như vậy, nếu là không trực tiếp đánh thắng chúng nó, về sau muốn làm chúng nó thần phục chính là so lên trời còn khó. Nàng hiện tại không có khả năng sẽ vứt bỏ, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không cùng này đó săn hồ chính diện xung đột. Bởi vì này hai người thực rõ ràng đều không phải sáng suốt quyết định, như vậy nàng sẽ như thế nào làm? Thiên Vân Hề nhìn vây khốn bọn họ này đó săn hồ, khoe miệng đột nhiên gợi lên một nụ cười. Nếu nàng mong muốn mục đích đạt tới, như vậy hiện tại liền có thể bắt đầu đàm phán đi. Đem trên tay mũi tên đều bông. Thiên Vân Hề đột nhiên đối với bên người thị vệ nói. Nghe được Thiên Vân Hề mệnh lệnh, bên người thị vệ lập tức liền đem chính mình đã đắp ở dây cung thượng, tùy thời đều có thể bắn ra mũi tên toàn bộ bông xuống. Thiên Vân Hề mang người đều là chính mình trong phủ ám vệ, tự nhiên là duy nàng mệnh lệnh thị tòng, sẽ không có nửa điểm do dự. Nhìn thấy Thiên Vân Hề mang theo người toàn bộ đều đem chính mình trên tay mũi tên bông, Hoắc Thanh bên này càng là sốt ruột. Cố tỷ tỷ đây là đang làm gì? Như bây giờ nguy hiểm tình huống, bung chính mình trên tay vũ khí không phải trực tiếp đem chính mình tánh mạng giao đi ra ngoài sao? Mặc Cửu Hiên bên kia người nhìn thấy Thiên Vân Hề bọn họ đem vũ khí bung cũng là một đám trong lòng thất kinh. Này nữ tử lớn lên nhưng thật ra thật xinh đẹp, nhưng là vì sao lúc này đột nhiên biến thành một cái ngốc tử? Lúc này bung trên tay vũ khí. Đây là muốn làm gì? Không muốn sống nữa sao? Nhạn Phong nhìn bọn họ động tác cũng là không nói lời nào, có thể đem săn hồ bước đến này một bước người hẳn là sẽ không ở cái này thời điểm mấu chốt ngớ ngẩn đi. Vẫn là nói nàng muốn trực tiếp từ bỏ. Đảo mắt vừa thấy nhà mình chủ tử cũng là cau mày nhìn phía dưới tình hình, rõ ràng cũng là muốn biết nàng bước tiếp theo sẽ như thế nào làm. Thiên Vân Hề làm bọn thị vệ buông vũ khí lúc sau, giải trừ uy hiếp săn hồ bên kia rõ ràng an tĩnh một ít, đã không có phía trước tùy thời công kích để phòng cùng bạo táo, chỉ ngồi xổm tại chỗ nhìn bọn hắn chằm chằm, không cho bọn họ có cơ hội rời đi. Thiên Vân Hề ở trong tối cho bên người thị vệ một cái thủ thế, thử thăm dò làm bên người thị vệ giật giật. Này đó săn hồ tuy rằng vẫn cứ nhìn chằm chằm bọn họ động tác, nhưng là trong miệng cũng không có giống vừa rồi giống nhau trực tiếp xuống tới, chỉ là đối với bọn họ kêu to, lấy cảnh báo cáo. Nhìn thấy Thiên Vân Hề chung quanh săn hồ an tĩnh không ít, Hoắc Thanh bên này cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt xấu này đó săn hồ không có mới vừa rồi như vậy táo bạo, Cố tỷ tỷ cũng có thể an toàn một phần. Vân Diêu ở Thiên Vân Hề bị săn hồ vây quanh thời điểm cũng là vẫn luôn nhìn chằm chằm Thiên Vân Hề thân ảnh, hiện tại Thiên Vân Hề bên người uy hiếp ít đi một chút nàng cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng Thiên Vân Hề hiện tại cũng không phải hoàn toàn an toàn, nhưng là như bây giờ tình huống ít nhất Thiên Vân Hề muốn chạy liền có thể trực tiếp từ bỏ. Này đó săn hồ cũng không có muốn đua cái ngươi chết ta sống, chỉ cần bọn họ có lựa chọn liền hảo. Thiên Vân Hề không biết Hoắc Thanh bọn họ ý tưởng, nàng hiện tại ở vội vàng quan sát hồ đầu thương thế. Này đầu hồ đầu chính là nàng tương lai trợ thủ đắc lực, cũng không thể cứ như vậy trực tiếp bị phế đi. Nàng mới vừa rồi ra tay thời điểm chưa từng có phân thương nó, hẳn là không có gì trở ngại đi. Nếu là làm người thẳng đến Thiên Vân Hề lúc này trong lòng ở đo chính mình ra tay có phải hay không quá nặng sợ là muốn trực tiếp hộc máu. Lúc này nàng còn đang suy nghĩ này đó, chẳng lẽ là không biết bọn họ tình huống hiện tại có bao nhiêu nguy cấp sao? Thiên Vân Hề tự nhiên biết tình huống hiện tại như thế nào, cũng biết nếu là không có xử lý tốt bọn họ khả năng sẽ bị này đó săn hổ vây công. Nhưng là Thiên Vân Hề thật là kế hoạch hảo hết thảy, hiện giờ cục diện đúng là nàng muốn nàng có như thế nào lo lắng đâu. Nếu là có người biết Thiên Vân Hề giờ phút này ý tưởng sợ là sẽ cảm thấy nàng là người điên. Chỉ thấy Thiên Vân Hề quan sát một chút hồ đầu lúc sau. Thế nhưng từ trong lòng ngực lấy ra một cái chai đảo ra một cái dược ném cho phía trước săn hồ. Nhìn đến Thiên Vân Hề không thể hiểu được ném đồ vật cấp săn hồ, tất cả mọi người hồ nghi nhìn nàng, bao gồm Mặc Cửu Hiên bên này người cũng là như thế. Hoắc Thanh cũng chú ý Thiên Vân Hề động tác, chỉ là hắn chú ý trọng điểm là Thiên Vân Hề có hay không nguy hiểm. Vân Diêu nhìn thấy Thiên Vân Hề đem cái kêu bình xứ bên trong đồ vật cho săn hồ có chút khó hiểu, cái này bình xứ bên trong đồ vật là chủ tử ra tới săn thú phía trước đến dược phòng làm. Đây là chữa thương dược, chủ tử vì sao lúc này đem cái này cấp săn hồ, hơn nữa liền tính chủ tử cho này đó săn hồ cũng sẽ không ăn, bởi vì chúng nó căn bản là không có khả năng biết mấy thứ này là làm gì. Liên ở tất cả mọi người ở nghi hoặc thời điểm, Thiên Vân Hề trước mắt săn hồ động. Chỉ thấy nó chạy đến kia thuốc viên trước mặt người người, ở xác định thứ này là cái gì lúc sau, nó thế nhưng đem kia viên thuốc viên ngậm cho hồ đầu. Săn hồ động tác làm sở hữu nhìn người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Này săn hồ thật sự là thành tinh sao? Bọn họ như thế nào cảm thấy bọn họ hiện tại nhìn đến không phải săn hồ mà là một đám yêu tinh? Chương 189 thông nhân tính săn hồ. Chương 189 thông nhân tính săn hồ. Thiên Vân Hề nhìn thấy như vậy tình huống cũng không có quá kinh ngạc, rốt cuộc tình huống như vậy nàng cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Tương phản, nàng là đã lấy tập vì thường. Người khác chỉ nói này săn hồ giàu hoạt. Nhưng là từ nhỏ liền nhìn đến săn hồ cũng cùng chúng nó chơi đùa Thiên Vân Hề lại biết thứ này rốt cuộc có bao nhiêu thông nhân tính. Nếu như không phải chúng nó thông nhân tính, lấy Thiên Vân Hề tính cách sao có thể cùng chúng nó chu toàn lâu như vậy. Bắt giữ săn hồ tuy khó, nhưng là lấy Thiên Vân Hề thông tuệ cũng không thấy đến cỡ nào không dễ, nàng yêu cầu sự hoàn toàn thần phục với nàng săn hồ, mà không phải một cái tùy thời khả năng làm phản không biết bao nhiêu. Rất nhiều động vật đều sẽ chính mình tìm kiếm một ít trị liệu miệng vết thương dược liệu, săn hồ cũng không ngoại lệ. Săn hồ cái mũi thực linh, sinh hoạt ở núi rừng giữa chúng nó có thể dễ dàng phân biệt đối chúng nó thương hữu ích dược vật. Cho nên cái này săn hồ mới có thể đem thiên vân hề cho chúng nó dược ngậm trở về, bởi vì nó biết thứ này đối chúng nó đầu lĩnh thương hữu ích. Nhìn thấy thiên vân hề cho chúng nó dược vật, những cái đó săn hồ rõ ràng đối thiên vân hề địch ý không có như vậy lớn. Tuy rằng mới vừa rồi thương tổn chúng nó người chính là trước mắt nữ nhân này, chúng nó cũng không có cái kia trí tuệ có thể biết thiên vân hề rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý, nhưng là chúng nó cũng biết nàng cũng không có muốn chi chúng nó vào chỗ chết ý tứ. Nhìn thấy săn hồ tiếp thu thiên vân hề hảo ý, Hoác Thanh ở đối này đó săn hồ hành vi cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng đối thiên vân hề cảm thấy kinh ngạc. Thật sự không phải hắn muốn nghĩ nhiều, mà là cố tỉ tỉ đối săn hồ thật sự là quen thuộc đến tựa hồ thăm dò chúng nó hết thảy. Hơn nữa cố tỉ tỉ còn không chỉ là hiểu biết đơn giản như vậy, nàng tựa hồ còn đoán trước tới rồi này đó săn hồ kế tiếp hết thảy động tác. Này đó đều làm hắn không thể không hoài nghi cố tỉ tỉ có phải hay không vẫn luôn đều đối săn hồ rất quen thuộc. Nếu là nàng vẫn luôn đều rất quen thuộc săn hồ nói, kia nàng cùng cố ra là cái gì quan hệ? Tuy rằng cố tỉ tỉ cũng họ cố, nhưng là hắn lại không có nghĩ tới nàng sẽ là cố ra người. Cố ra người sớm tại kia một năm cũng đã chết sạch, sáu tộc trong vòng một cái không dư thừa. Hoác Thanh ở nhìn thấy thiên vân hề động tác lúc sau liền đang không ngừng suy đoán thiên vân hề thân phận, muốn biết nàng vì sao sẽ như vậy hiểu biết săn hồ. Hoác Thanh là ở trong lòng suy đoán thiên vân hề thân phận, nhưng là ở một bên nhìn này hết thể Mặc Cửu Hiên lại là trực tiếp nhìn thiên vân hề gương mặt kia gợi lên một mặt không thể thấy ý cười. Không hổ là người kia ngoại tôn nữ. Thế nhưng có như vậy bản lĩnh? Mặc Cửu Hiên thanh âm cực thấp, như là ở không tự giác lẩm bẩm tự nói giống nhau, liền gần ở hắn bên người Nhạn Phong cũng chưa nghe rõ hắn đang nói cái gì. Chỉ là nghe được Mặc Cửu Hiên lẩm bẩm tự nói, Nhạn Phong không cấm nhìn lại đây. Nhạn Phong cặp mắt kia mang theo nghi hoặc, làm như đang ở nỗ lực cân nhắc Mặc Cửu Hiên vừa rồi đang nói cái gì. Nếu là lại xem đi xuống, đôi mắt của ngươi liền không cần muốn. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ vừa. Mặc Cửu Hiên không có quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào phía dưới không khí đã hòa hoãn một ít người cùng săn hồ, không mặn không nhạt ngữ khí lại thẳng tắp đâm tiến Nhạn Phong trong lòng, tức khắc cảm thấy một trận rét lạnh.